Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 261 đến 280. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bình thường chích là đối với bình thường người mà nói, đối với loại thiên mệnh bất phàm người quả thực là chê cười. Như Trần Giật Long người như vậy nghĩ bình thường vốn chính là một cái lời nói vô căn cứ. Cho nên Trần Hận Thiên mới có thể phát ra nghi vấn như vậy, ngươi thật có thể đủ rồi bình thường sao? Đối với vấn đề này Trần Giật Long cũng là không thể kỳ giải. Xác thực theo chính mình sinh ra tại này ngàn năm gia tộc đến nay tự nhất định hòa bình phàm vô duyên. Có ai sanh ở một cái tu chân gia tộc còn sẽ có bình thường cuộc sống? Không có. Cho dù Trần Giật Long không phải là cái gì huyết đế chí tôn, cũng không phải Trần gia gia chủ tương lai, chỉ cần hắn sanh ở Trần gia tựu không khả năng có hắn muốn cuộc sống. Đây là mọi người tộc, đây là cuộc sống, bởi vì cái gọi là người người đều hâm mộ nhà đế vương, nhưng là ai có thể biết rõ đế vương buồn rầu, quay mắt về phía như vậy vận mệnh Trần Giật Long chỉ có thể nhìn trời thở dài, ai, xác thực, ta hiện tại vận mệnh đã không thể bình thường, những kia trường kiếm thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ thời gian đã cùng ta vô duyên, hiện tại ta chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, không ngừng tính toán những kia chưa từng gặp mặt địch nhân, Thiên Long Hội, Hắc Đạo Liên Minh, Đài Loan, huyết tộc, giáo đình, Chu gia, trong gia tộc những lão gia hỏa kia còn có những kia trốn đang âm thầm địch nhân, chẳng lẽ những này còn chưa đủ sao? Nói thật ta thật sự đã chán ghét cuộc sống như vậy, theo ta 15 tuổi bắt đầu vẫn chỗ tại loại này đấu tranh là trung tâm, chưa từng có một khắc thở dốc cơ hội, coi như là bế quan thời gian cũng muốn không ngừng khống chế được tình huống bên ngoài, nhị thúc ta cũng là cá nhân, ta mới không đến 20 tuổi. Nói thật ta đã chán ghét đây hết thảy, ta thật sự giống như nghỉ ngơi một chút, Trần Giật Long trong mắt tràn đầy thần sắc chán ghét, đồng dạng còn có một tia nhàn nhạt bi thương, quay mắt về phía cái này chính mình coi là thiên nhân bình thường cháu, Trần Hận Thiên có là chỉ là áy náy, kỳ thật Trần gia hiện tại trọng trách hẳn là bọn họ cái này bốn người gánh lên, nhưng bây giờ làm cho cái này cự đại gánh nặng đặt ở một cái vẫn chưa tới 20 tuổi trên người thiếu niên. Điều này làm cho hắn có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, cho dù Trần Giật Long tu vi đã gần đến thiên nhân, nhưng là hắn dù sao vẫn là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Trần Hận Thiên ấy nấy, bất đắc dĩ tất cả đều lọt vào Trần Giật Long con mắt, nhìn qua cái này mặt ngoài nho nhã phong lưu nhưng lại cả đời vi chuyện khổ sở nhị thúc. Trần Giật Long cũng không có nửa điểm trách cứ ý tứ, mà càng nhiều là thì là lý giải cùng đồng tình. Trần Giật Long vừa sải bước đến Trần Hận Thiên bên người, đối cái này đầu vai của hắn vỗ vỗ, nhị thúc không nên tự trách, đã ta mình lựa chọn con đường này như vậy nhất định phải đi xuống đi, cái này trách không được người khác. Nghe xong Trần Giật Long lời nói phản phất một đạo dòng nước ấm đột nhiên xông ào vào lòng của mình phòng, Trần Hận Thiên cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại cả Trần gia cùng Trần Giật Long quan hệ tốt nhất cũng bước là phụ thân của hắn Trần Theo Thiên, mà là Trần Giật Long tứ thúc Trần Nghịch Thiên. Mà có thể được Trần Giật Long dẫn là tri kỷ cũng chỉ có hắn nhị thúc Trần Hận Thiên, bởi vì bọn họ có quá nhiều giống nhau địa phương, nhưng là Trần Giật Long so với Trần Hận Thiên nhiều hơn thiết huyết sát phạt. Chính như Trần Theo Thiên nói, Trần Vô Cực là nghiêm khắc pháp gia, Trần Lương Hàm là kim yêu phi công mặt gia, Trần Hận Thiên là nhân ái thiên hạ nho gia, mà Trần Giật Long thì nghịch thiên sát phạt binh gia. Có thể nói Trần Giật Long đôi tay này thượng đã không biết dính đầy bao nhiêu người máu tươi, nhị thúc. Biết rõ ta xuất đạo đến nay đã giết bao nhiêu người sao? Trần Giật Long điềm nhiên như không hỏi, phản phất đây hết thảy cũng không cùng hắn không có vấn đề gì. Nhìn xem Trần Giật Long này như xuân như gió tiếu dung, còn muốn nâng vấn đề của hắn một cổ không hiểu hàng ý không khỏi theo tóc gáy xâm nhập thân thể của hắn. Như thế nào hội trong lúc đó hỏi cái này? Trần gia đàn ông giết người sẽ giết, làm gì đi so đo những này? Trần Hận Thiên lời nói nghe hận hào khí, nhưng là Trần Giật Long đã nghe ra hắn lo lắng không đủ. Trần Hận trời mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là dù sao không mừng huyết tinh, cho nên hắn đối với Trần gia tại trên buôn bán quản lý còn có thể là thủ thành đứng đầu, nhưng là khai cương khoách thổ hắn còn không có như vậy quyết đoán. Nhị thúc lời nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, mình xuất đạo đến nay lớn nhỏ bách chiến, trực tiếp gián tiếp tử trong tay ta người đã trải qua không dưới vài chục vạn. Trần Giật Long nói cười khổ một cái, sau đó bắt đầu ở Thái Cực sân rộng Thái Cực đồ bên cạnh đã khởi chuyển, thiên diễn đại đạo 99 thủy chung thiếu một, sau đó mới có nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, âm dương mở hạp, Cái này thiếu một thiên đạo ai cũng không biết là cái gì, Gia Gia cho rằng là pháp, cho nên hắn nghiêm khắc, Cô cho rằng là yêu, cho nên hắn phi công, mà Nhị Thúc cho rằng là nhân cho nên nhân ái thiên hạ. Tất cả mọi người cho rằng của ta nói là giáo, bởi vì ta nghịch thiên sát phạt, nhưng là ai lại biết rõ dừng lại giáo vi vũ, đại đạo không thao giáo mới là thượng trắc, tựa như cái này thái cực thôi thủ đồng dạng, trong sinh hoạt quá nhiều không như ý, không thể trực diện có thể vu hồi đi tới, buồn cười ta tu vi thiên nhân, tự nhận là kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc đến nay mới có thể lĩnh ngộ thái cực chân lý. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Trần Hận Thiên không khỏi mắng thầm, mẹ, ngươi tiểu tử còn không phải kinh tài tuyệt diễm, nhỏ như vậy tuổi thì có thiên nhân tu vi, nhân gia Trương Tam Phong trăm năm lĩnh ngộ gì đó xác thực bị ngươi tiểu tử như vậy tự khám phá, thật sự là Trần gia quái thai. Bất quá cái này điều này có thể trong lòng nghĩ, nếu như nói ra được lời nói còn không biết Trần Dật Long cái này quái thai cái gì phản ánh. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thì phải là Trần Vô Cực chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trần Vô Cực đối với cái này cá người nối nghiệp sủng ái chính là đến một cái trình độ. Tiểu Long, ngươi đã có chỗ lĩnh hội thái cực chân ý, cần gì phải vì chuyện như vậy buồn rầu. Những này đấu tranh bất quá là cuộc sống một bộ phận, đối với ngươi mà nói bất quá như gia vị tề bình thường, ngươi có gì cần phải để ý. Trần Hận Thiên đối với Trần Dật Long khuyên nói. Trần Dật Long đột nhiên ánh mắt sáng ngời, phản phất nghĩ tới điều gì, đa tạ Nhị Thúc sách điểm, ta biết rõ nên làm như thế nào, ha ha ha ha, ta rốt cuộc biết phải nên làm như thế nào. Cùng thiên đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng địa đấu hắn vui mừng vô cùng, cùng người đấu hắn vui mừng vô cùng, chỉ cần đem chuyện này chuyện tái giá nói một người trên người, như vậy ta lại cùng người kia chu toàn không được sao. Nhìn xem Trần Dật Long gian trá tiếu dung, Trần Hận Thiên trong lòng có điểm chíp bông, nghĩ thầm, lão đầu tử, ngươi tự nhận xui xẻo, ta không có gì cả nói. Nhị Thúc, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Trần Dật Long trong lòng một hồi thoải mái, ở đâu, trợ giúp ngươi là thúc thúc ta phải làm. Trần Hận Thiên có điểm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cảm giác, yên lặng bại một đóa kỳ dị đóa hoa. Trần Dật Long ngửa mặt lên trời cười dài nói, hiện tại rốt cục có loại xem đình tiền hoa nở hoa cảm giác, ha ha ha ha, ta còn là cảm thấy 3000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du càng thêm làm cho người ta nhộn nhạo, đó mới là đàn ông bản sắc. Trần Rất Hận Thiên phóng đãng cũng chỉ là cực hạn tại cùng Trần Dật Long cùng một chỗ thời điểm, nói thật mà ngay cả Trần Lương Hàm đều không có xem qua hắn như bây giờ tử, nghĩ không ngờ nhị ca cũng có như thế hào phóng thời điểm, 3000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du không sai, xác thực không sai. Một tiếng kiều tiếu truyền tới, Trần Dật Long không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến đây. Mà Trần Hận Thiên thì là vẻ mặt bất đắc dĩ còn có một chút nho nhỏ hoảng sợ. Trên cái thế giới này có thể Trần Hận Thiên hoảng sợ người cũng không nhiều a. Một đám nhàn nhạt màu tím đột nhiên theo thanh phong quất vào mặt mà đến, mang theo sợi sợi nét mặt tươi cười, giống như này lạnh nhạt tử la lan, violet. Chỉ xem Trần Hận Thiên na trương có chút vặn vẹo khuôn mặt, Trần Dật Long cũng biết là ai tới. Trên cái thế giới này có thể làm cho tự cho mình siêu phàm Trần Hận Thiên giống như này biểu lộ chỉ có một người. Một cái liều lĩnh yêu của hắn lại không thể cùng hắn cùng một chỗ người. Đối với Trần Lương Hàm, Trần Hận Thiên có rất nhiều bất đắc dĩ cùng áy náy, cho nên đến nay trông thấy Trần Lương Hàm, Trần Hận Thiên hay là có loại cảm giác khó hiểu. Trần Dật Long đi nhanh hướng phía Trần Lương Hàm đi tới, làm sao vậy, ngọn gió nào đem ngài lão nhân gia cho thổi đã tới. Trần Dật Long cùng Trần Lương Hàm ở giữa không lớn không nhỏ tại Trần gia đã cũng không là chuyện ly kỳ gì. Trần Lương Hàm đối cái này Trần Dật Long đầu chính là hạ xuống, bất quá ra tay cũng không phải rất nặng, có thể nói chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Tiểu tử, hiện tại càng ngày càng lắm mồm a, không biết ta ghét nhất người khác nói ta già sao. Trần Lương Hàm tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng là trên mặt vẫn là cười nghiêng nghiêng, phản phất có cái gì vui vẻ chuyện tình. Ngày hôm nay rốt cuộc có cái gì cao hứng chuyện tình a, cười như thế sáng lạng. Trần Dật Long tiếp tục trêu chọc nói, sẽ không phải là ngươi cái kia xin chắc chắn năm chuyện tình bị lão đầu tử cho bán buôn rơi xuống. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, không chỉ là Trần Lương Hàm sắc mặt ửng hồng, mà ngay cả Trần Hận Trời cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ thầm, thối tiểu tử ngươi cái gì khó mà nói, làm gì tự vạch áo cho người xem lưng a. Vừa vặn lúc này Trần Lương Hàm viết một chút Trần Hận Thiên, Trần Hận Thiên tâm lý cái này khổ a, ha ha, hai người các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi phụ thân chỗ đó, hắn giống như có chuyện gì để cho ta làm. Trần Hận Thiên hiện tại nghĩ chỉ là tranh thủ thời gian tìm một cơ hội thoát thân, Nhưng là Trần Lương Hàm làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy làm cho hắn đi, như thế nào, cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Trần Lương Hàm quyết cái miệng nhỏ nhắn nói ra, như thế nào hội, trông thấy ta và ngươi cao hứng còn không kịp, bất quá ta thật sự có sự tình. Trần Hận Thiên có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cái kia vẻ mặt khổ qua bộ dáng ai nhìn a? Trần Lương Hàm hừ lạnh một tiếng, hừ, ta cầm lên phụ thân chỗ đó tới, ra vẻ hắn cũng không có bảo ngươi a. Tây Dương Kính bị vạch trần, Trần Hận Thiên vẻ mặt xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được, mà Trần Giật Long thì là nhìn có chút hả hê nhìn xem đầu đầy mồ hôi Trần Hận Thiên, vẻ mặt cười xấu xa. Trần Hận Thiên thì là không ngừng cho Trần Giật Long tể mi lộng nhãn, bởi vì bây giờ có thể đủ rồi trợ giúp hắn cũng chỉ có Trần Giật Long, mà Trần Giật Long thì là vẻ mặt không đếm xỉa đứng ở nơi đó, nhưng lại hừ cười nhỏ, thập phần nhàn nhã, tiểu tử, nhanh giúp đỡ ta. Trần Hận Thiên chú ý dùng truyền âm thuật cùng Trần Giật Long nói ra, vừa nói còn bên cạnh nhìn xem một bên Trần Lương Hàm, sợ bị phát hiện, ta làm gì phải giúp ngươi a? Giúp ngươi mới có lợi sao? Trần Giật Long xem xét đây chính là một cái xảo trá là cơ hội tốt. Trần Hận Thiên biểu hiện ra là cái rất không có gì cả người nghèo, nhưng là trên người hắn thứ tốt chính là một chút cũng không thể so với Trần Theo Thiên thiếu a. Giảo hoạt như Trần Giật Long như vậy như thế nào sẽ buông tha cho một cái cơ hội như vậy? Tiểu tử ngươi dám xảo trá ta, Trần Hận trời giận nói, như thế nào, có ý kiến, xảo trá đúng là ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi theo ta cái kia lão đầu tử chính là sưu tầm mọi người, lão đầu tử yêu mến sưu tầm đồ cổ binh khí, mà ngươi thì là ưa thích sưu tầm cầm kỳ thư họa, trong tay ngươi gì đó chính là không ít a, cái gì đường dần lời nói, Tô Đông pha chữ ngươi chính là không ít a, Trần Giật Long thuộc như lòng bàn tay nói, làm sao ngươi biết? Trần Hận Thiên mồ hôi trên trán châu giọt giọt rơi xuống tới, hắn những này sưu tầm chính là Trần Vô Cực cũng không biết, nhưng là hôm nay lại bị Trần Giật Long thuộc như lòng bàn tay nói, trong lòng của hắn không khỏi một hồi chột dạ, như thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Trần Giật Long nói ra, L6. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì a? Nói thẳng, Trần Hận Thiên đạo, ha ha, rất đơn giản, ta chỉ muốn trong tay ngươi cái kia phó Tô Đông pha bút tích thực. Như thế nào? Trần Giật Long cười vô cùng quỷ dị. Cái này, Trần Hận Thiên có điểm do dự. Tô Đông pha bút tích thực đây chính là hắn yêu nhất a, có thể hay không đổi lại khác? Trần Hận Thiên thương lượng nói ra, muốn hắn đem cái này bức tranh chữ tặng người hắn thật là có điểm không nỡ. Khác ta còn thực nhìn không thuận mắt, xem ra chính mình cái này cháu thật sự là mão thượng chính mình. Trần Hận Thiên nhìn vẻ mặt không đếm xỉa của mình Trần Giật Long, lại nhìn muội muội của mình. Không có cách nào chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, Trần Hận Thiên phản phất làm ra rất lớn quyết định đồng dạng, được rồi, thành giao. Nghe xong Trần Hận Thiên lời nói Trần Giật Long mỉm cười một chút, rất nhanh đi tới Trần Lương Hàm trước mặt trước, lão đầu tử khẳng định giao cho ngươi nhiệm vụ gì đi, bằng không ngươi sẽ không cao hứng như vậy a. nói, sau đó trừng mắt liếc Trần Hận Thiên, lão gia tử bảo ngươi, làm sao ngươi còn không đi a? Trộm nghe chúng ta nói chuyện chính là không tốt a. Trần Hận Thiên đương nhiên ngầm hiểu, lập tức nói ra, ta đây phải đi, sau đó biến mất tại Trần Giật Long cùng Trần Lương Hàm trong mắt. Trần Giật Long rất rõ ràng trông thấy Trần Lương Hàm nhìn qua Trần Hận Thiên bóng lưng lộ ra một tia nhàn nhạt ưu thương, một ít bôi ưu thương phản phất đã tồn tại rất nhiều năm, Trần Giật Long cảm giác giống như theo chính mình hiểu chuyện nâng nàng đã tồn tại, quá khứ, chính là vĩnh viễn quá khứ, theo hắn đi thôi, không cần phải nghĩ loại này chuyện không thể nào. Trần Giật Long nói vô cùng nhẹ, nhưng lại một kích phải trúng Trần Lương Hàm nhuyễn trong. Trần Lương Hàm khóe mắt chậm rãi ẩm ướt, nàng biết rõ chuyện như vậy là không thể nào, nàng cũng từng nghĩ quên, nhưng là càng muốn quên lại nhớ rõ càng rõ ràng. Bất quá, dù sao nữ cường nhân, cho nên tâm tình của nàng đến nhanh đi cũng mau. Tiểu tử, ngươi không lo chuyên gia tình yêu thật sự là đáng tiếc, tự nhiên còn hội giáo dục nâng người đến, chuyên gia tình yêu chưa nói tới. Nhưng là chỉ đạo ngươi cái này đần nha đầu là vậy là đủ rồi. Trần Giật Long chọn lông mày nói ra, đáp lại hắn tự nhiên là Trần Lương Hàm một ít ký hữu lực hạt dẻ rang đường. Bất quá Trần Giật Long rất khinh xảo tránh ra, không lớn không nhỏ, vừa mới ngươi đang ở đây ngươi nhị thúc trên người xảo trá đến cái gì? Trần Lương Hàm hỏi, nào có a? Trần Giật Long nói xạo nói, còn dám nói xạo, ngươi cái này không lợi không dậy nổi sớm gia hỏa, nếu là không có chỗ tốt ngươi hội giúp hắn sao? Trần Lương Hàm cười mắng, ha ha, quả nhiên là chuyện gì đều mang không ngừng ngươi a. Nói Trần Giật Long đi ra Trần Lương Hàm bên người, sau đó lặng lẽ nói những thứ gì. Nghe được Trần Lương Hàm nhỏ nhắn xinh xắn không thôi, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, xem ra lần này ngươi nhị thúc muốn khóc một hồi, ha ha, đáng đời, ngươi mới từ lão gia tử chỗ đó đi ra, hắn đã nói gì với ngươi, cho ngươi tâm tình tốt như vậy? Trần Dật Long như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi đoán? Trần Lương Hàm cố ý sâu Trần Dật Long khẩu vị, ta nghĩ nhất định là cùng ta có quan hệ, phải không? Trần Dật Long thở ra một hơi dài nói ra. Khi nhìn thấy Trần Lương Hàm đi vào Thái Cực sân rộng thời điểm, Trần Dật Long tự biết mình cái này cô nhất định có chuyện tìm chính mình, bằng không nàng không hội ra hiện trong này. Rồi sau đó nghe được Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Thiên đối thoại, biết rõ Trần Lương Hàm là từ Trần Vô Cực ở đâu ra tới, như vậy có thể cho Trần Dật Long khẳng định chính là nhất định là chính mình cá gia gia có chuyện tìm chính mình, nhưng lại không phải là cái gì sự tình tốt. Nghe xong Trần Dật Long, Trần Lương Hàm ngây ra một lúc. Tại sao thấy? Trần Dật Long mỉm cười, phân tích nói, nếu cùng ta không có vấn đề gì, làm sao ngươi hội ra hiện tại Thái Cực sân rộng? Nghe ngươi vừa mới lời nói, ngươi nhất định mới từ lão gia tử chỗ đó đi ra, khẳng định như vậy là lão gia tử có chuyện tìm ta, hơn nữa ta nhưng dùng khẳng định nhất định không phải là cái gì sự tình tốt. Trần Dật Long phân tích xác thực hận hợp lý, nhưng là Trần Lương Hàm tốt nhất kỳ chính là Trần Dật Long là như thế nào hội biết không phải là cái gì sự tình tốt. Xác thực, ngươi nói tuyệt không sai, gia gia của ngươi xác thực có chuyện tìm ngươi. Nhưng là ta rất khỏe kỳ, làm sao ngươi sẽ biết nhất định không là chuyện tốt? Trần Lương Hàm thập phần tò mò hỏi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trần Dật Long. Bởi vì ngươi cười vô cùng gian trá, ha ha ha ha. Trần Dật Long nói xong còn không có đợi Trần Lương Hàm kịp phản ứng cũng đã dẫm trận tại chỗ mà đi. Đẳng Trần Lương Hàm kịp phản ứng thời điểm, ở đâu còn có Trần Dật Long bóng dáng, chỉ để lại Trần Lương Hàm một người tại Thái Cực trên quảng trường một mình dậm chân. Hừ, thối tiểu tử, ngươi rõ ràng dám nói ta cười gian trá, muốn ngươi đẹp mắt. Đông đông đông, tiến đến, Trần Dật Long đạp trên ưu nhã tiến độ đi vào Trần Vô Cực gian phòng. Rất kỳ quái chính là, Trần Dật Long cũng không có tại Trần Vô Cực trong phòng trông thấy Trần Hận Thiên, phản phất loại tình huống này rất khó được. Trần Dật Long cùng Trần Vô Cực cũng không có gì khách sáo, đặt mông tựu ngồi ở trên ghế salon. Gia gia, lần này bảo ta tới có chuyện gì không? Trần Vô Cực nhìn xem Trần Dật Long vẻ mặt nụ cười hiền lành, nhưng là điều này làm cho Trần Dật Long càng thêm là không dám xem thường. Thật lâu Trần Vô Cực mới lên tiếng, tiểu Long A, lần này bảo ngươi tới đây chứ xác thực là có chút việc, bất quá này một ít chuyện đến trên tay ngươi bất quá là việc nhỏ mà thôi, ngươi xem. Ngài cứ việc nói thẳng A, rốt cuộc là chuyện gì, là trên buôn bán, hay là trên đường, hay là khác cái gì? Đối với Trần Vô Cực già như vậy, hồ ly cũng đừng có cùng hắn chơi Thái Cực. Chơi Thái Cực ngươi vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có đi thẳng vào vấn đề, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Đây là Trần Dật Long cùng Trần Vô Cực lâu như vậy được ra kết luận. Trần Vô Cực rất xấu hổ ho khan một chút, sau đó đỏ lên nét mặt già nua nói ra, chuyện này nói là buôn bán cũng là buôn bán, nói là trên đường cũng có thể là trên đường, thuộc về buôn bán cùng trên đường chuyện giữa, cái này. Nhìn xem Trần Vô Cực do dự bộ dạng, Trần Dật Long không khỏi nhíu mày, nhưng là cho dù có nhiều hơn nữa bất mãn hắn cũng không thể đối cái này Trần Vô Cực nổi giận, cho nên chỉ có thể trong nội tâm khó chịu. Bất quá nét mặt của hắn tất cả đều đã rơi vào Trần Vô Cực trong mắt. Trần Vô Cực vừa thấy Trần Dật Long biểu lộ trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì hắn biết rõ đem cái này tiểu thiếu gia cho dẫn đến cấp chính là rất không ổn chuyện tình. Tiểu Long, sự tình là cái dạng này. Trần gia nghĩ ở quốc nội phát triển, đây là trưởng lão hội đám lão già này quyết định, hơn nữa bọn họ muốn căn cơ rác tại Thượng Hải, nhưng là Thượng Hải có một truy mệnh biết, thật sự là để cho chúng ta những người này không biết như thế nào cho phải. Ngươi cũng biết ngươi tứ thúc mafia là Mỹ quốc sinh trưởng ở địa phương, không cách nào bận tâm đến Thượng Hải, cho nên những lão gia hỏa kia quyết định cho ngươi trở về một chuyến, vận dụng long phách lực lượng vi gia tộc hộ giá hộ tống. Trần Vô Cực vừa nói vừa dùng con mắt nghiêng mắt nhìn Trần Dật Long, xem phản ứng của hắn. L6. Trần Dật Long trong nội tâm vui vẻ, cơ hội tới, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vừa định về nước cơ hội đã tới rồi. Bất quá Trần Vô Cực cùng Trần gia trưởng lão hội những lão gia hỏa kia đang suy nghĩ gì cũng không có tránh được Trần Dật Long con mắt. Đương Trần Vô Cực nâng lên truy mệnh hội thời điểm, Trần Dật Long cũng đã tin tưởng bọn họ có cái gì chú ý. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm truy mệnh hội cùng Long Phách quan hệ. Hộ giá hộ tống chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Nếu muốn làm cho Trần gia tại Thượng Hải cắm rễ, nhất định phải đem Truy Mệnh hội nhổ tận gốc, bởi như vậy Long Phách cùng Truy Mệnh hội một cuộc chiến đấu không thể tránh được, tổn hại địch 1.000 tự thương hại 800, cho dù Long Phách có thể đem Truy Mệnh hội nắm bắt, như vậy Long Phách tổn thất cũng là không thể tránh được, hơn nữa Long Phách tại Đài Loan cùng Hắc Đạo liên minh giằng co, như vậy Long Phách tình cảnh tự nhiên nguy hiểm, phế đi Long Phách chẳng khác nào phế đi Trần Dật hàng dài cánh tay, nhưng lại có thể Thượng Hải cắm rễ, chuyện như vậy vi tay cầm phế bỏ Trần Dật Long cái này người nối nghiệp. Trần Dật Long không biết Hắc Đạo liên minh có hay không cùng những lão gia hỏa này thông đồng một mạch, nhưng là như vậy thật là một đạo xu thế lang uy hổ kế sách hay, dụng tâm không thể bảo là không ngoan độc. Trần Vô Cực đáp ứng đề nghị như vậy Trần Dật Long một chút cũng không kỳ quái, dùng Trần Vô Cực như vậy trí tuệ không phải không biết nói bọn họ những lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Cái này cũng nói rõ Trần Vô Cực chỗ đứng cao, ánh mắt xa lớn. Trần Dật Long cùng Truy Mệnh hội chuyện giữa tuy nhiên Trần Vô Cực cũng không rõ ràng lắm, nhưng là đại khái cũng hội biết một chút, cho nên hắn một chiêu này sao sơn chấn hổ là cho những trưởng lão kia hội gia hỏa xem, làm cho bọn họ biết khó mà lui, đây cũng là lớn nhất bảo toàn bọn họ, cũng là lớn nhất bảo toàn Trần gia, bằng không dùng Trần Dật Long sát phạt cùng tu vì bọn họ chỉ có một con đường chết. Bất quá một loạt động cơ Trần Dật Long đều tịnh không để ý, hắn quan tâm chỉ là kết quả, có thể trở về qua một thời gian ngắn bình thường cuộc sống mới là hắn lúc này rất muốn nhất, hơn nữa ở quốc nội hắn còn có chuyện muốn làm, đã nắm quá lâu, chậm thêm phỏng chừng sẽ bị nhân gia nhìn ra chân ngựa. Tuy nhiên Trần Dật Long biết rõ đây là một cơ hội, nhưng là hắn biểu hiện ra hay là do dự hơn nửa ngày, nhìn xem Trần Dật Long do dự bất định bộ dạng Trần Vô Cực rất lo lắng nói, như thế nào? Tiểu Long, khó khăn sao? Thượng Hải Truy Mệnh hội tuy nhiên một mực hận an phận, nhưng là thực lực xác thực không kém. Hơn nữa ta Long Phách xưa nay cùng hắn không có gì kết giao, bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta cái gì mặt mũi. Điểm ấy rất khó mở a. Trần Dật Long làm bộ mặt lộ vẻ khó xử nói. Nghe xong Trần Dật Long cái này lời nói Trần Vô Cực không khỏi nở nụ cười. Hắn biết rõ Trần Dật Long đây là đang xảo trá hắn. Bất quá của mình tất cả tương lai cũng sẽ là chính mình đứa cháu này. Cho nên Trần Vô Cực cũng không thèm để ý, cùng gia gia trong lúc này cũng đừng thừa nước đục thả câu, muốn cái gì nói thẳng. Trần Vô Cực cười mắng, gừng càng già càng cay a, sự tình gì đều chạy không khỏi gia gia con mắt, tại ta đưa ra yêu cầu trước, ta muốn hỏi ngài dùng cá vấn đề. Trần Dật Long thái độ khác thường nghiêm túc, trong mắt quang mang nhanh chóng quét một chút Trần Vô Cực. Trần Vô Cực nhíu mày, nghĩ thầm nên tới luôn sẽ đến, ai làm cho mình đứa cháu này là quái thai, hỏi đi. Trần Dật Long thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói, gia gia, trưởng lão hội đám lão già này đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Trần Vô Cực nửa ngày mới nhẹ gật đầu, ta như thế nào lại không biết, vậy ngài vì cái gì còn muốn? Ngươi đã biết cần gì phải hỏi, vì toàn cả gia tộc ta không được không làm như vậy. Trần Vô Cực trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, lại là gia tộc, ha ha, Trần Dật Long một hồi cười khổ. Trần Dật Long nhìn qua Trần Vô Cực xem ra già nua mang theo một điểm áy náy khuôn mặt, trong lòng có một loại chưa bao giờ có lòng chua xót. Trần Vô Cực cả đời vì Trần gia, có thể nói từ hắn lên làm người gia chủ này từ nay về sau sẽ không có nửa khắc ngừng, vẫn là nơm nớp lo sợ cẩn thận. Trong mắt hắn gia tộc này so với cái gì đều trọng yếu, lão nhân tâm tư Trần Dật Long làm sao có thể nhìn. Trần Dật Long liếm liếm chính mình có chút môi khô khốc, kích động hỏi, gia gia, ngài cả đời này đều vì gia tộc, nhưng mà ngươi chiếm được cái gì? Trưởng lão hội vô thì vô khắc đều muốn ngươi coi là cái đinh trong mắt, nếu không năm đại trưởng lão ủng hộ, còn có ẩn long tồn tại, bọn họ cũng không biết làm xảy ra chuyện gì đến đây. 50 năm, ngài chẳng lẽ tựu không mệt mỏi sao? Vì như vậy một gia tộc thật sự đáng giá sao? Trần Vô Cực chậm rãi cúi đầu, lão lệ không bị khống chế ở trên mặt của hắn chảy xuống. Trần Vô Cực nghẹn ngào nói, 50 năm, suốt 50 năm, nói thật gia gia thật sự mệt chết đi, nhưng là đây là trách nhiệm, một phần không bỏ xuống được trách nhiệm. Một khi ta khoanh tay đứng nhìn như vậy Trần gia liền đem gặp phải trước nay chưa có hiểm cảnh, chi năm xẻ bảy không thể tránh được. Ta đã cái này tuổi, có thể vì Trần gia việc làm không nhiều lắm. Nhớ kỹ, ngoại trừ mỗi người mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ bên ngoài, trên cái thế giới này tựu không có gì công bình đáng nói, cũng không phải ngươi sở tưởng tượng, giao ra bao nhiêu là có thể có bao nhiêu hồi báo. Ngàn vạn không cần phải đi phỏng chừng những chuyện ngươi làm đối giá trị của ngươi, thế gian chuyện tình vĩnh viễn đều chỉ có nguyện ý hay không, không có có đáng giá hay không được. Trần Vô Cực một phen khiến người tỉnh ngộ, Trần Dật Long chưa từng có đứng ở nơi này chính là hình thức góc độ nhìn qua gia gia của mình. Trong mắt hắn, Trần Vô Cực thủy chung là không cách nào chiến thắng, không cách nào dao động vĩ đại tồn tại. Trần Dật Long đối với hắn đánh giá là trị thế khả năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Nhưng là hôm nay Trần Dật Long lại nhìn thấy một cái hoàn toàn bất đồng quỷ thương, có lẽ kiêu hùng cũng có kiêu hùng bất đắc dĩ. Có ai có thể xác định Tào Tháo sẽ không có đứng ở loạn thế đám mây bất đắc dĩ? Trần Dật Long khuôn mặt run rẩy hai cái, ngài có ngài bất đắc dĩ, ta cũng vậy có ta bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Trần Vô Cực ý vị thâm trường nhìn qua Trần Dật Long, xác thực, ta có của ta bất đắc dĩ, ngươi cũng có ngươi bất đắc dĩ. Cuộc đời của ngươi phải đạp trên cước bộ của ta đi, ta biết rõ này cũng không phải ngươi mong muốn, nhưng lại là ngươi phải làm như vậy. Trần gia đến trên tay của ngươi ta cũng vậy yên tâm, ngươi nhất định là cá cô độc cả đời người, ngươi hội đứng ở tất cả mọi người không có đạt tới độ cao, nhưng là cao xử bất thắng hàng a. Trần Dật Long cảm thán nói, hai người yên lặng không nói gì trầm mặc thật lâu, Trần Dật Long mới lại chậm rãi mở miệng nói ra, hy vọng ngài lần này sao sơn chấn hổ có thể có tác dụng, bất quá nói trở lại lần này trở về ta còn là muốn một ít đồ vật, mặc kệ ngài cho rằng là vơ vét tài sản hay là xảo trá, những vật này ngài đều nhất định phải đáp ứng, bằng không ta sẽ không trở về. Sự khác biệt, ta muốn đối những kia rụt rịch lão hổ một ít nhan sắc. Trần Dật Long lời nói rất trực tiếp, tuy nhiên mang theo uy hiếp ý tứ. Trần Vô Cực nở nụ cười, Tiểu Long a, ngươi muốn cái gì nói thẳng, gia gia sẽ là của ngươi. Đầu tiên ta cần Thượng Hải Trần Thị tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, như vậy ta mới có thể buông tay đi làm. Trần Dật Long không chút khách khí nói, có thể, ta cho ngươi 80% công ty cổ phần, như vậy có thể đi. Trần Vô Cực nói ra, ân, thứ hai, Chu gia, ta hy vọng gia gia có thể vất vả thoáng cái không ngừng gõ gõ Chu gia những lão gia hỏa kia, phỏng chừng ta lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Ta không hy vọng tại xinh đẹp Vân hoàn toàn nắm giữ Chu gia trước hội có người nào đó tới quấy rầy nàng. Đối với Chu xinh đẹp Vân, Trần Dật Long vẫn có chút không yên lòng. Hảo, Trần Vô Cực không chút do dự đáp ứng. Thứ ba, không cho phép can thiệp ta sau khi về nước hết thảy hoạt động. Đây là cuối cùng một chút cũng là tối trọng yếu nhất một điểm. Bất quá ta hội đem công ty tiến trình đúng hạn báo cáo. Trần Dật Long nhìn xem Trần Vô Cực con mắt nói ra. Trần Vô Cực do dự trong chốc lát, sau đó đáp ứng nói. Đi, L6. Như vậy, ta khi nào thì khởi hành về nước? Trần Dật Long có điểm vội vàng hỏi, bởi vì hắn nhớ tới một việc, đó chính là hắn đối ngày mai học viện Uông Kiến Quốc hứa hẹn. Trần Dật Long cá trọng hứa hẹn người, cho nên hắn nhất định sẽ trở lại ngày mai học viện hoàn thành năm đó lời hứa của mình. Ngày mai sẽ đi, vé máy bay ta đã cho ngươi đã hảo liễu. Trần Vô Cực nói ra, kỳ thật Trần Vô Cực biết rõ Trần Dật Long hôm nay tu vi có thể dễ dàng trở về. Nhưng là hắn biết rõ Trần Dật Long cá tính, quá phận vận dụng năng lực của mình cũng không phải Trần Dật Long chỗ vui yêu. So về những này, Trần Dật Long càng hy vọng như cá người bình thường đồng dạng. Vé máy bay, Trần Dật Long trong mắt một tia nghi hoặc, còn có một tia ấm áp vui vẻ. Hay là gia gia minh bạch ta a? Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Trần Vô Cực nghi ngờ hỏi, không có gì không đúng, chỉ là của ta không nghĩ mù mịt mà thôi. Trần Dật Long thản nhiên nói, không mù mịt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Trần Vô Cực vẻ mặt không thể tin nhìn qua Trần Dật Long. Gia gia hiểu lầm, ta nghĩ lần này ngồi thuyền trở về, thuận liền có thể nhìn xem biển rộng, lãnh hội thoáng cái hải rộng lớn. Trần Dật Long nói ra, Trần Dật Long lời nói làm cho Trần Vô Cực tâm một tóm, là chính mình buộc hắn bước trên con đường này. Nguyên bản tính cách của hắn càng hẳn là du sơn ngoạn thủy, lãnh hội thiên hạ cảnh đẹp, bất quá những này tư cách tất cả đều bị chính mình cho tước đoạt. Hiện tại liền nhìn ngắm biển cảnh còn muốn tại về nước trên đường, này làm sao có thể làm cho Trần Vô Cực không cảm thán cùng thông tâm. Đứa cháu này sinh ra phi phàm, chính mình không có gì cả cho hắn, gây cho hắn có lẽ cũng chỉ có thương tổn đi. Trần Vô Cực nặng nề nhẹ gật đầu, được rồi, ta lập tức gọi người đi đặt hàng đến Thượng Hải vé tàu. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Dật Long vội vàng ngăn cản, không, ta trước không đi Thượng Hải, của ta đứng lại Đài Loan. Chỗ đó còn có một ít chuyện chờ ta đi xử lý. Đài Loan, Trần Vô Cực sửng sốt một chút sau đó nói, được rồi. Trần Dật Long ra Trần Vô Cực gian phòng từ nay về sau lần nữa đi tới Thái Cực sân rộng, nhìn xem tại trong gió nhẹ bốc lên tử trúc. Trần Dật Long trong nội tâm một hồi thương cảm, Trở lại nghĩ những năm gần đây này chính mình đi qua tuế nguyệt, tuy nhiên ngắn ngủn 10 năm, nhưng là so về đừng con người khi còn sống đều muốn dài dằng dặc, đặc sắc. Chính mình 6 tuổi theo gia gia đi vào Mỹ quốc, sau đó là 3 năm hắc mi chiô nhai, lại sau đó. Chính mình có yêu người của mình, chính mình giết người, muốn giết người của mình, bằng hữu của mình, địch nhân của mình. Những điều này là do nhiều vô số kể, từng màn hướng nhớ chuyện xưa bình thường ở Trần Giật Long trong đầu bày đặt. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Chú Ý Thành Mặt, Phong Phát Lạnh, Kim Long Thiên, Ca Ca Lốt Huynh Đệ, Lang Vương, Vua Sư Tử, Hùng Vương, Giáo Hoàng Ốt Mang, Âu Dương Như Thủy, Tâm Dựa Vào, Chu Xinh Đẹp Vân, lần lượt từng cái một quen thuộc trước mặt khổng không ngừng ở trong đầu hắn bốc lên, chậm rãi một giọt huyết lệ tại Trần Giật Long khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Đệ tứ tích nước mắt, ghét, cả để ý. Nhiều năm tranh đấu đã làm cho Trần Giật Long thân tâm cụ mỏi mệt, hắn hôm nay rất muốn nhất chính là loại điền viên loại cuộc sống, nghĩ mấy năm qua người cùng sự, một điểm chán ghét nước mắt chảy xuống nhân gian. Phản phất đương nhiên bàn cổ đại thần chán ghét trên thế giới này chỉ có chính mình một người. Này tích nước mắt chậm rãi chảy xuống, tại Trần Giật Long trên mặt xẹt qua một đạo thật dài quỷ tích. Đương cái này tích nước mắt nhỏ trong nháy mắt, bàn cổ đạo thứ tư phong ấn cũng tự nhiên bị mở ra. Bất quá Trần Giật Long cũng không có hướng hai lần trước bình thường hôn mê, hoặc là nhập định. Hắn không có cảm giác được bên trong thân thể của mình có mảy may nội tức lưu động, chỉ là cảm giác cả người rất bình thản, rất nhạt nhưng. Phản phất thoáng cái trên người mình hai đại công pháp hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại tựa như một người bình thường đồng dạng. Trần Giật Long cũng không có bất kỳ uể oải cảm giác, ngược lại cho là mình giải thoát rồi. Đã không có những công pháp này chính mình có thể thường thường phàm phàm làm một người bình thường, không có bất kỳ tranh đấu, không có bất kỳ ân oán. Chính mình chỉ là chính mình, lại cũng không phải là cái gì đế lệ tôn giả, chỉ là Trần Giật Long. Chậm rãi cảm thụ này thiên địa trong lúc đó khí tức lưu động. Hiện tại hết thảy tại Trần Giật Long trong mắt phản phất đều có linh tính có tánh mạng bình thường. Trạm Lam Thiên không là hé ra cự đại khuôn mặt tươi cười, rộng lớn đại địa phản phất là kiên cố cánh tay, trong gió chập chờn tử trúc phản phất là huy vũ cánh tay. Hết thảy tất cả đều sinh cơ bừng bừng, vận sức chờ phát động. Trần Giật Long biết rõ, đây hết thảy chính là tự nhiên, chính mình tự nhiên cũng thành tự nhiên một bộ phận. Hài tử, hòa tan tại trong tự nhiên đi cảm thụ a. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, quên những kia tuyệt thế công pháp, chỉ có tự nhiên mới là thật sự tồn tại. Cái gì hỗn độn quyết, đế lệ quyết đều là chút ít hư vô mờ mịt gì đó. Hòa ái thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Trần Giật Long trong tai. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy, giống như này lạ lẫm. Phụ thần là ngài sao? Trần Giật Long hỏi. Hài tử, là ta. Thanh âm lần nữa vang lên. Trần Giật Long tại ý thức của mình trong không gian khắp nơi tìm kiếm. Nhưng lại thủy chung tìm không thấy thanh âm ngọn nguồn, không khỏi có một tia nho nhỏ thất vọng. Con của ta đừng, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta là vì ngươi đã đạt đến chính thức thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngươi đã hoàn toàn có thể cùng tự nhiên trao đổi. Thế giới này mọi sự vạn vật đều là ta sáng tạo, cho nên ngươi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ta. Phụ thần, ta không rõ, ta rõ ràng sớm tựu đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vì cái gì? Trần Giật Long hỏi. Ngươi cùng những kia tu chân giả chỗ cho rằng thiên nhân hợp nhất cũng không phải là chính thức thiên nhân hợp nhất, này chẳng qua là thiên nhân hợp nhất tu vi thôi, có tu vi như vậy có thể vô hạn theo tự nhiên nhắc lại lấy năng lượng, làm được cùng tự nhiên tan ra làm một thể, ngươi chính là tự nhiên, còn chân chính thiên nhân hợp nhất thì là tu vi cùng đạo tâm đều đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lúc kia, ngươi dù cho tự nhiên cũng là ngươi, ta còn là không hiểu, thỉnh phụ thần dạy ta. Bàn cổ lời nói Trần Giật Long cũng không phải rất rõ ràng, nói đơn giản, trước kia chẳng qua là ngươi đơn phương dung hợp tự nhiên mà thôi, hiện tại ngươi đã dung hợp tự nhiên cũng tiếp nhận rồi ngươi, như vậy tu vi của ta hẳn là thêm gần một bước mới đúng, vì cái gì hiện tại ta đã không cảm giác nửa điểm phát lực rồi sao? Trần Giật Long khó hiểu hỏi, hài tử, tu vi đối với ngươi mà nói thật sự tự trọng yếu như vậy sao? Bàn cổ câu hỏi làm cho Trần Giật Long sinh ra càng lớn nghi hoặc. Xác thực hắn một lần lại một lần hỏi mình, tu vi thật sự như thế trọng yếu sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Hiện tại tu vi đối với Trần Giật Long mà nói đã là một loại gánh nặng. Lực lượng càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, còn không bằng nói lực lượng càng mạnh, gánh nặng lại càng lớn. Nghĩ tới đây Trần Giật Long cương muốn nói gì lại bị bàn cổ cắt đứt. Không cần phải nói, Tại ngươi vạch trần đạo thứ tư phong ấn thời điểm, tinh thần của ngươi ba động đã nói cho ta biết đáp án. Bất quá rất đáng tiếc là để cho ngươi biết, ngươi tu vi hiện tại cũng không có biến mất. Biến mất chỉ là những kia tục không chịu được phát quyết mà thôi. Lực lượng của ngươi hiện tại đến đấy đã là một ít loại trình độ chỉ có ngươi tự mình biết. Ngươi bây giờ đã không thể dùng những kia tu chân giả cảnh giới đến bình định. Hiện tại ngươi toàn thân có là không là hỗn độn chi lực, cũng không phải đế lệ quyết lực lượng, mà là lấy chi vô cùng dùng không dứt tự nhiên chi lực, làm của ngươi đạo tâm càng ngày càng ổn định thời điểm ngươi sẽ phát hiện những thứ gì. Trên cái thế giới này có thể có được tự nhiên chi lực ngươi là người, loại lực lượng này còn có một loại chỗ tốt chính là không cần bị thiên kiếp. Thiên kiếp vốn chính là lôi lực, cũng là tự nhiên một loại. Ha ha ha ha, này phụ thần có thể nói cho ta biết, ta hiện tại đến đấy là cái gì? Năm đó phụ thần tại sao phải đem ngài thần thức cùng huyết mạch phong ấn tại trong cơ thể của ta? Trần Dật Long nhàn nhạt hỏi. Bàn cổ trầm ngâm đã lâu mới chậm rãi mở miệng. Hài tử, xem ra ngươi đã thấy được nhất tuyến thiên cơ. Xác thực, không dám lừa gạt phụ thần. Chỉ là thiên cơ vừa hiện ta chỉ có thể thấy được đốm mà thôi. Trần Dật Long hận thản nhiên nói. Ha ha, thiên cơ tự nhiên không thể tiết lộ. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có 8 chữ. Lục đạo luân hồi, thiên đạo pháp luân. Bàn cổ thanh âm càng ngày càng xa, biết rõ biến mất. Phụ thần, Trần Dật Long dồn dập kêu lên. Hắn còn có quá nhiều không rõ chuyện tình muốn hỏi bàn cổ, nhưng là bàn cổ đã tiểu nhiên nhi khứ, chỉ để lại lục đạo luân hồi, thiên đạo pháp luân 8 chữ. Trần Dật Long nhiều lần nhắc tới cái này 8 chữ, nhưng là hay là không có kết quả gì. Bàn cổ lưu lại 6 đạo phong ấn, mỗi một đạo đều muốn kinh nghiệm nhân gian thất tình mới có thể vạch trần. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản công pháp cùng tu vi chuyện tình, mà là tâm tình. Có cái gì dạng tâm cảnh mới có thể có nhiều lực lượng, bằng không tất nhiên chịu không được lực lượng cường đại bạo thể mà chết. Mà hết lần này tới lần khác, Trần Dật Long tại vạch trần đạo thứ tư phong ấn thời điểm đem vinh nhục được mất chạy chưa sau đầu, tâm tình bình thản tự nhiên. Có bởi vì hắn đã một chân bước vào thiên nhân hợp nhất cửa chính, cho nên mới cơ duyên xảo hợp hoàn toàn dung hợp tự nhiên đạt đến chính thức thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cái này liền bàn cổ chính mình cũng không nghĩ tới. Hiện tại Trần Dật Long mặt ngoài xem chính là một bình thường người, nhưng là của hắn toàn thân lại tràn đầy tự nhiên chi lực. Cường đại hỗn độn chi lực cùng đế lệ phát quyết đã bị nhu hòa lực lượng thiên nhiên lượng chỗ đồng hóa. Trần Dật Long lẳng lặng quan sát thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể xác thực không có gì cả, trống rỗng, nhưng là có phản phất cái gì cũng có. Loại này mặc danh kỳ diệu trạng thái làm cho Trần Dật Long làm cho không rõ nửa điểm đầu mối. Đạo pháp tự nhiên, cường hãn nửa pháp thuật hắn ngọn nguồn đều tự nhiên. Tuy nhiên mất đi công pháp, nhưng là tu là còn tại, thần thức còn đang. Trần Dật Long cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, liền làm vài ngày phế nhân a, cũng không có cái gì không tốt. Xảy ra tứ đạo phong ấn lễ rửa tội, hiện tại Trần Dật Long tâm cảnh thật sự là không có gì có thể nhìn xem trong mắt. Bất quá hắn rõ ràng cho là mình là phế nhân, dưới đời này sẽ không có như hắn như vậy phế nhân. Nếu để cho Hồng Quân cùng Thánh Nhân Môn biết rõ một cái có được lấy cường đại như thế tự nhiên chi lực người cho là mình là phế nhân, phỏng chừng có thể đưa bọn họ tức chết. Trần Dật Long nhìn qua thiên không trung mây cuốn mây bay, đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Quyển thứ 2 chương thứ 6 người quen. Trận trận gió biển mang theo nhàn nhạt vị mặn cùng mùi tanh đập vào mặt, làm cho người ta có loại khác tâm tình. Trần Dật Long đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay, nhìn qua lên trước mắt cái này phiến rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, triều dân sóng dậy lam sắc có loại không giải thích được bình tĩnh, phản phất loại này bình tĩnh cảm giác đã thật lâu chưa từng có, giống như là về nhà cảm giác. Từ Trần Dật Long phá vỡ bàn cổ tầng thứ tư phong ấn sau, không ngừng ở củng cố cùng hấp thu bàn cổ lưu lại nguyên thần cùng kinh nguyệt, hắn tuy nhiên không biết mình tu vi hiện tại rốt cuộc đến cái gì trình độ. Nhưng là hắn nguyên thần đã đạt đến chuẩn thánh nhân, thân thể càng cường hoành cơ hồ đạt đến thánh nhân cảnh giới. Bất quá đây hết thảy cũng không thể làm cho Trần Dật Long có nửa điểm hưng phấn cảm giác. Chính thức làm cho Trần Dật Long cảm thấy hưng phấn chính là trong thân thể của hắn tự nhiên nguyên lực. Hiện tại Trần Dật Long xác thực không có bất kỳ công pháp, nhưng là những này y nguyên ghi tạc Trần Dật Long trong nội tâm. Đương Trần Dật Long thử lần nữa tu luyện hỗn độn quyết cùng đế lệ thần quyết thời điểm phát hiện hai cổ lực lượng rõ ràng tự động dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa tăng thêm tự nhiên chi lực ba loại lực lượng chặt chẽ kết hợp biến thành một loại liền Trần Dật Long chính mình cũng không biết lực lượng, nhưng là uy lực cự đại, cũng không phải nhất gia nhất có thể giải thích. Hơn nữa là tự nhiên nhận thức lực trợ giúp tự phản phất chiếm được lấy chi không kịp thiên địa linh khí bình thường, tu luyện thập phần nhanh và tiện. Trước kia Trần Dật Long một thân công pháp toàn bộ đến từ bàn cổ phong ấn, có thể nói cũng không vững chắc, mà hiện tại hắn lại một lần trùng tu, nội tình tự nhiên vững chắc, đây là phá rồi lại lập, cũng là bàn cổ cho Trần Dật Long cơ hội. Trần Dật Long theo Trần Vô Cực gian phòng sau khi rời đi, Trần Vô Cực lập tức tựu cho hắn đính hé ra ngày hôm sau đi Đài Loan vé tàu. Trần Vô Cực người này có một tật xấu, thì phải là hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất, nhất là đối với mình đứa cháu này, cho nên cái này chú định rồi Trần Dật Long chỗ này thuyền nhất định là New York, thậm chí toàn bộ thế giới xa hoa nhất tàu chở khách. Nghĩ vậy chiến thuyền xa hoa có điểm xa xỉ Prince số, Trần Dật Long không khỏi một hồi cười khổ, gia gia thật là có điểm chuyện bé xé ra to, tìm một con thuyền có thể ngồi thuyền không được sao, hết lần này tới lần khác muốn tìm toàn bộ châu Mỹ lớn nhất Prince số, phải biết rằng có thể ngồi ở đây điều người trên thuyền vậy cũng đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Tự tại Trần Dật Long đối cái này ung dương ngẩn người thời điểm, đột nhiên một thanh âm theo phía sau của hắn truyền tới, không thể tưởng được, trong này cũng có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là vinh hạnh a. Thanh âm ôn hòa, còn có chút là lạ hương vị, điều này làm cho Trần Dật Long thập phần buồn bực, hắn tự phụ có thể nghe ra tất cả chính mình người quen biết thanh âm, nhưng là cái thanh âm này xác thực quá lạ lẫm. Trần Dật Long nghi hoặc xoay đầu lại, đứng ở trước mắt hắn chính là nữ nhân, hơn nữa còn là cá tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là nàng xem Trần Dật Long ánh mắt rất kỳ quái, rốt cuộc là cái gì cảm giác Trần Dật Long cũng không thể minh xác nói rõ ràng, tự là một loại cảm giác kỳ quái. Trần Dật Long rất lễ phép chính là đi đến trước mặt của nàng hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngài ở cùng ta nói chuyện sao, tự hồ chúng ta cũng không nhận ra a. Nữ nhân rất lạnh cười một tiếng, Trần gia đại công tử ai không biết, chỉ là ngươi không biết ta mà thôi. Đối với trước mặt nữ nhân này biểu hiện Trần Dật Long càng ngày càng kỳ quái, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nữ nhân này hội đối với chính mình có lớn như thế thành kiến, ra vẻ chính mình cũng không nhận ra nàng. Nghĩ tới đây Trần Dật Long cẩn thận đại lượng nâng nữ nhân này, nữ nhân tuổi thọ cũng không phải rất lớn, chỉ có 24-25 bộ dạng, nhưng là một bộ trứng ngỗng mặt, tăng thêm cặp kia ngập nước con mắt, rất cân xứng dáng người xác thực cũng coi là cực phẩm. Trần Dật Long ánh mắt mang theo một điểm xâm lược tính, làm cho nữ nhân rất không được tự nhiên. Nàng sắc mặt có điểm đỏ ửng hỏi, nhìn đủ chưa? Không có đủ rồi, nhưng là có thể nói chuyện chánh sự. Trần Dật Long cười nhạt một tiếng, chính sự, cái gì chính sự? Nữ nhân bị Trần Dật Long khiến cho một đầu sương mù. Tuy nhiên ta trường vô cùng xuất, nhưng là ta còn không có tự kỷ đến nhận thức làm một người lạ lẫm nữ nhân hội vô duyên vô cớ tìm ta nói chuyện phiếm. A, còn chưa kịp hỏi tiểu thư phương danh, Trần Dật Long chính là có ngốc cũng không thể có thể cho rằng như vậy một cái nhìn như khôn khéo nữ nhân hội vừa ý chính mình. Chính chỗ vị thiên thượng sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh nhân, hơn nữa còn là lớn như vậy một cái. Nữ nhân nở nụ cười, ngươi ngược lại rất có tự biết hiển nhiên a, ta gọi là Mộ Dung Hinh Vũ, L6. Trần Dật Long sững sờ, sau đó hỏi, Mộ Dung gia, Mộ Dung đi thiên là gì của ngươi? Trần Dật Long cái này vừa hỏi đừng lo, nhưng là Mộ Dung Hinh Vũ thì là liên tiếp nhíu mày, Mộ Dung đi thiên là nàng đường huynh, cũng là đối thủ của nàng, cho nên khi Trần Dật Long nhắc tới Mộ Dung đi thiên thời điểm Mộ Hinh Vũ tự nhiên phản ứng thập phần mãnh liệt, dù sao Trần gia thế lực không nhỏ, nếu như Mộ Dung đi thiên có Trần gia thiếu gia cái kia sao chính mình trên cơ bản sẽ không có hy vọng. Mộ Dung đi thiên đúng là gia huynh, không biết Trần đại thiếu như thế nào hội nhận thức gia huynh. Mộ Dung Hinh Vũ không yên hỏi, ta cùng Mộ Dung huynh chỉ có điều có duyên gặp mặt một lần, chưa nói tới nhận thức, nhưng là Mộ Dung huynh phản phất muốn truy ta cô, cho nên ta đặc biệt lưu ý một chút. Trần Dật Long nói đùa vị nhìn xem Mộ Dung Hinh Vũ, dùng Trần Dật Long mạng lưới tình báo làm sao có thể không biết Mộ Dung Hinh Vũ tại Mộ Dung gia địa vị còn có cùng Mộ Dung đi thiên quan hệ, chỉ có điều Trần Dật Long không nói mà thôi, xem người khác phản ứng làm việc luôn tốt. Mộ Dung Hinh Vũ nghe nói Mộ Dung đi trời đã đưa tay ngã vào Trần gia, trong nội tâm không khỏi hận a, mắng thầm, Mộ Dung đi thiên ngươi trước bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, nhưng là khi nàng nhìn thấy Trần Dật Long cặp kia lập lòe cái này đạm hồng sắc quang mang con ngươi thời điểm trong nội tâm khẽ giật mình, hắn tại sao phải giúp ta, tại sao phải lộ ra những này cho ta, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này, Mộ Dung Hinh Vũ nghi ngờ hỏi, ha ha, bởi vì nhìn xem ngươi so với ca của ngươi thuận mắt, cho nên giúp đỡ ngươi mà thôi. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, mục đích của ngươi cái gì? Mộ Dung Hinh Vũ đồng dạng cũng không tin thiên hạ lại thì có tốt như vậy sự. Mục đích, đây không phải ta hỏi ta sao của ngươi. Mộ Dung tiểu thư vô duyên vô cớ cùng ta đến gần, chẳng lẽ không tựu vì để cho ta giúp ngươi trở thành Mộ Dung gia thuận thừa người sao? Trần Dật Long hàm cười nói, bất quá Trần Dật Long cái này đủ để mê say thiên hạ Tiếu Dung lại làm cho Mộ Dung Hinh Vũ càng thêm sợ hãi. Mộ Dung Hinh Vũ sở dĩ nhận thức Trần Dật Long là vì tại tưởng không hiểu sinh nhật trên yến hội gặp qua Trần Dật Long, nhưng là căn cứ Âu Dương Như Thủy miêu tả Trần Dật Long chẳng qua là cá thành phần tri thức đệ tử. Nhưng là về sau nghe tham gia chơi Trần Dật Long đính hôn điển lễ tưởng không hiểu nói lên, Phương mới biết được Trần Dật Long là Trần gia đại thiếu. Nhưng là Trần Dật Long tại Mộ Dung Hinh Vũ ánh như trung nên cá chơi bời lêu lổng nhà giàu tử. Chỉ cần mình nho nhỏ đùa dẫn điểm thủ đoạn có thể đưa hắn chế được dễ bảo vì chính mình sử dụng. Nhưng là hiện tại xem ra cái này bình thường rất thấp điều Trần gia đại thiếu không dễ chọc. Cách làm của mình không khác bảo hổ lột da. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dẫn dắt rời đi Trần Dật Long chú ý. Không cần phải bàn lại chuyện này. Thông minh Mộ Dung Hinh Vũ rất nhanh liền tìm được rồi những lời khác đề. Không có ta và ngươi làm theo có thể. Nhưng là hôm nay muốn nói với ngươi cũng không là sự tình này. Mà là một người bằng hữu của ta. Tên của nàng gọi là Âu Dương Như Thủy. Mộ Dung Hinh Vũ từng chữ từng câu nói. Nghe được Âu Dương Như Thủy tên, Trần Dật Long tỏa ánh sáng, con mắt không khỏi trở nên có điểm mờ đi. Ma tùy tâm sinh, đạo pháp tự nhiên. Nguyên vốn có chu xinh đẹp vân, từ nay về sau Trần Dật Long cho là mình đã buông đối với Âu Dương Như Thủy hết thảy. Nhưng là đạo pháp tự là như thế huyền diệu. Đương Trần Dật Long đạp chân thiên nhân hợp nhất trong nháy mắt đó nhìn thấy, nhưng lại Âu Dương Như Thủy xem ra dính đầy nước mắt mặt. Mặc dù không có nhưng năm oán hận cùng chấp nhất, nhưng là xác thực đạo tâm chỗ ràng buộc, có chút lo lắng. Dù sao có một bởi vì tiếp xúc có một quả. Đương Mộ Dung Hinh Vũ đề cập Âu Dương Như Thủy thời điểm, Trần Dật Long trong lòng chấn động. Mặc dù hiện tại tâm cảnh đã đại hữu bất đồng, lại như cũ không thể làm đến không lo lắng. Trần Dật Long ánh mắt dần dần ảm đạm. Tuy nhiên ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là ta còn là rất muốn biết hiện tại Như Thủy thế nào, nàng có khỏe không? Trần Dật Long lời nói rất chân thành, mà biểu lộ cũng rất thần sắc, xem Mộ Dung Hinh Vũ không khỏi trong lòng rung động, nghĩ thầm, không thể tưởng được hắn như vậy một người nam nhân cũng sẽ toát ra vẻ mặt như thế, thật sự là bất quá. Nàng y nguyên lãnh băng băng nói, hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi, Như Thủy vì ngươi cả ngày trà phạn bất tư, ngày càng tiều tụy. Mà ngươi sao, ngươi làm cái gì, ngươi lại cùng những nữ nhân khác đính hôn, ngươi không phụ lòng Như Thủy sao? Mộ Dung Hinh Vũ chỉ trích Trần Dật Long cũng không nói gì thêm, cũng không biết nói cái gì. Âu Dương Như Thủy chuyện tình thật sự của mình có trách nhiệm, nhưng là mình nhưng không có sai, ý trời khó tránh. Trần Dật Long thật dài thở dài nói ra, quá khứ cũng đã dùng vĩnh viễn là quá khứ trôi qua, nàng thì tại sao như thế chấp nhất, chấp nhất. Không thể tưởng được đàn ông các ngươi tựu là như thế đối đãi một cái đến nay còn đang thật sâu yêu cô gái của ngươi tử sao, quả thật thiên hạ ô nha bình thường hắc. Mộ Dung Hinh Vũ khó thở nói, nếu như là hai ngày trước đối mặt Mộ Dung Hinh Vũ lời nói Trần Dật Long nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng là hiện tại tâm tình bất đồng, tự nhiên tính tình cũng thu liễm rất nhiều, đối với Mộ Dung Hinh Vũ hắn cũng không có gì phản cảm. Ngược lại đối với tại cái này ở trước mặt mình dám nói nữ hài tử Trần Dật Long có một loại cảm giác nói không ra lời. Nhân sinh không thể như tố thái, đẳng tất cả tài liệu chuẩn bị cho tốt mới hạ nồi, mà tình yêu cũng không có thể như mua thức ăn, chọn lấy 3 năm gia từ nay về sau mới cho rằng nguyên lai ban đầu nhất mới là tốt nhất, bởi vì đã không có quay đầu lại cơ hội. Trần Dật Long nhìn qua bốc lên sóng biển lẩm bẩm nói, nhân sinh ai có thể không sai, chẳng lẽ lại không thể. Mộ Dung Hinh Vũ vẫn chưa nói xong đã bị Trần Dật Long cướp đường, không thể, trong thanh âm mang theo vô cùng kiên quyết, ta nghe nói trên thế giới có một loại điểu không có chân, hắn sinh ra cũng chỉ có thể tại trên bầu trời bay, bay mệt mỏi tựu trên không trung ngủ, hắn một tiếng chỉ có thể xuống đất lần thứ nhất, thì phải là tử thời điểm. Mộ Dung Hinh Vũ rất rõ ràng Trần Dật Long tại dùng cái này chích không có chân điểu đến so bì hắn và Âu Dương Như Thủy tình yêu, điểu như là đã rơi xuống đất. Tự nhiên bọn họ ở giữa tình yêu cũng đã xong. Bất quá Mộ Dung Hinh Mưa vẫn như cũ không nghĩ buông tha cho. Chẳng lẽ cái này chích điểu thì không thể đủ rồi lại bay lên sao? Nhất chích bị bẻ gãy hai chân điểu hắn còn có thể bay lượn không trung sao? Trần Dật Long đừng, với Mộ Dung Hinh Vũ nói ra. Cái kia song khiếp người tâm hồn con mắt lúc này đang lẳng lặng nhìn qua trên biển bay lượn hải âu. tràn đầy hâm mộ, nhất chíp bẻ gãy hai chân điểu, nhất chíp bẻ gãy hai chân điểu, ta hiểu được, ta hiểu được, Mộ Dung Hinh Vũ lẩm bẩm nói. Giờ phút này trên mặt biển bình tĩnh có điểm dọa người, cái này cũng không là một chuyện tốt. Thật lâu Trần Dật Long mới chậm rãi quay đầu, Mộ Dung tiểu thư, ta xem chúng ta hay là đàm điểm chính sự a, về phần Như Thủy chuyện tình hết thảy tùy duyên a, tùy duyên, tùy duyên cũng tốt, bất quá ta rất muốn biết Trần đại thiếu trong miệng chính sự là cái gì. Mộ Dung Hinh Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn qua Trần Dật Long con mắt, cặp mắt kia đã từng nhiều lần ra hiện tại nàng trong mộng, ngươi lòng dạ biết rõ, tại sao phải hỏi ta, ngươi hôm nay đến căn bản không thể nào là vì Âu Dương Như Thủy chuyện tình. Trần Dật Long đi tới Mộ Dung Hinh Vũ trước mặt trước, tại nàng bên tai rất nhẹ nói, đối với Trần Dật Long như vậy mập mờ động tác Mộ Dung Hinh Vũ cũng không có gì quá lớn phản ánh, chỉ là gò má đỏ ửng giống như lửa thiêu, dựa vào Mộ Dung Hinh Vũ trình độ như vậy còn chưa đủ để dùng tại Trần Dật Long trước mặt trước làm ra cái gì xiết, cho nên. Ngươi xác thực rất thông minh, xác thực ta vốn là muốn thông qua ngươi tới tranh thủ Trần gia hiểu rõ. Bất quá ngươi là tại là quá thông minh, Mộ Dung Hinh Vũ nói ra, đúng a, người thông minh sẽ không hảo đã khống chế, đúng không? Trần Dật Long nghiền ngẫm mỉm cười nói, xác thực, ngươi thông minh là ta kiên kỵ nguyên nhân, còn có sẽ là của ngươi thực lực, Mộ Dung Hinh Vũ nói, thực lực của ta, Trần Dật Long hỏi, có lẽ người khác nhìn, nhưng là ngươi thực lực của bản thân lại trốn không thoát đôi mắt của ta, ngươi cổ võ tu vi rất cao, cao đến ta cũng không biết là cái gì trình độ. Chỉ sợ đã đạt tới tiên thiên trình độ, Mộ Dung Hinh Vũ như nhất là nói, đáng tiếc nàng không biết cổ võ tại Trần Dật Long trong mắt chẳng qua là cá chê cười. Trần Dật Long mỉm cười, vậy ngươi còn dám đứng trước mặt ta, có gì không dám, thành đại sự giả sao có thể sợ hãi rụt rè. Hôm nay ta đã nói lên của ta lai ý, ta nghĩ cho ngươi còn có Trần gia đỉnh ta thượng vị, chỉ cần có Trần gia ta nghĩ ta cái kia không nên thân ca ca là tranh bất quá ta. Mộ Dung Hinh Vũ nói vô cùng thản nhiên, Trần Dật Long tại nữ nhân này trong mắt thấy được một vật, thì phải là giả tâm, giúp ngươi thượng vị ta đây có thể có được chỗ tốt gì? Trần Dật Long vấn đáp, bởi vì không khéo như Trần Dật Long như vậy chắc là không biết không duyên cớ có hại, bởi vì cái gọi là có bao nhiêu chỗ tốt tự có bao nhiêu lực lượng, ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần ta Mộ Dung Hinh Vũ đủ khả năng nhất định làm được. Mộ Dung Hinh Vũ rất kiên định nói, hiện trong mắt của nàng chỉ có gia chủ một vị mới là nặng nhất, thật sự cái gì cũng có thể sao? Trần Dật Long xấu xa cười nói, đương nhiên, này nếu như ta muốn chính là ngươi, Trần Dật Long nói xong không ngừng ở Mộ Dung Hinh Vũ bên tai thổi hơi, khiến cho Mộ Dung Hinh Vũ toàn thân không được tự nhiên, nhưng lại có điểm yêu mến loại cảm giác này. Đối với Trần Dật Long lời nói Mộ Dung Hinh Vũ hoàn toàn tựu không có nghĩ qua, nàng từng nghe tưởng không hiểu nói qua Trần Dật Long đối Chu xinh đẹp vân cảm tình rất sâu, cho nên hoàn toàn sẽ không có nghĩ những chuyện này. Nhưng là Trần Dật Long lại phản một con đường riêng mà đi, đánh cho Mộ Dung Hinh Vũ một trở tay không kịp. Mặt đối với vấn đề này Mộ Dung Hinh Vũ không có biện pháp. Làm sao vậy? Không được sao? Trần Dật Long lần nữa dùng xâm lược tính ánh mắt đánh giá Mộ Dung Hinh Vũ. L6. Mộ Dung Hinh Vũ trong lúc nhất thời không biết mình rốt cuộc nên nói cái gì. Cả buổi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Dật Long một quan. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đi. Trần Dật Long khẽ cười, cười vô cùng mỹ, nhớ rõ, ngươi từ nay về sau tựu là nữ nhân của ta. Bất quá Trần gia là không thể nào đi ra ngươi, bởi vì Trần gia bây giờ còn không phải ta làm chủ. Bất quá ngươi yên tâm có ta ngươi, lên làm nho nhỏ Mộ Dung gia gia chủ đã đầy đủ. Mộ Dung Hinh Vũ nhìn qua Trần Dật Long cái này nụ cười xấu xa có một loại rút lui cảm giác bị lừa gạt, không khỏi nhướng mày. Ngươi dám đùa giỡn ta, mỹ nữ sinh khí cũng là rất đẹp, quay mắt về phía lửa giận Trần Dật Long y nhưng vui vẻ nghiêng nghiêng, ta như thế nào đùa giỡn ngươi, không có Trần gia ngươi, ngươi Mộ Dung Hinh Vũ muốn nói cái gì, nhưng lại có nén trở về, không cần phải bả sự tình xem như thế đơn giản, không có nhà tộc ta Trần Dật Long y nhưng có thể đứng ngạo nghễ cùng thế giới đỉnh, ngoại lực dù cho cũng cuối cùng không phải là của mình, đạo lý này Trần Dật Long tại Hồng Hoang thời điểm tựu đã hiểu được. Tựa như pháp bảo dù thế nào lợi hại ở đâu có thể chống đỡ mà vượt tu vi của mình bình thường. Trần Dật Long cũng không có nói mạnh miệng, đã không có lực lượng của gia tộc hắn xác thực y nguyên có thể đứng ngạo nghễ ở thế giới đỉnh. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Mộ Dung Hinh Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có gặp qua nam nhân như vậy. Phản phất Trần Dật Long theo như lời nói làm cho nàng không khỏi không tin, ta và các ngươi không giống với, đã không có gia tộc thế lực ta y nguyên có thể đứng ở thế giới đỉnh. Những lời này không ngừng Mộ Dung Hinh Vũ trong nội tâm nhiều lần quanh quẩn. Mộ Dung Hinh Vũ nắm thật chặt quả đấm của mình, lông mày vẫn không có giãn ra, tuy nhiên nàng rất muốn làm cho mình đi tin tưởng Trần Dật Long theo lời hết thảy, nhưng là dù sao chuyện như vậy một nước cờ sai, đầy bàn đều thua, nàng không thể dùng thân thể của mình ra đi đánh cuộc, vạn nhất thua mình cũng cùng không dậy nổi. Nhìn xem Mộ Dung Hinh Vũ biểu lộ, Trần Dật Long đã biết một ít, vì vậy rất bình thản hỏi, xem ra Mộ Dung tiểu thư vẫn là chưa tin ta. Trần Dật Long cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng, bởi vì vì một cái nho nhỏ Mộ Dung gia còn không có nhìn xem trong mắt của hắn, gần kề dựa vào ngươi lần này hư vô mờ mịt lời nói rất khó làm cho người tin phục, ta cũng không thể có thể cũng bởi vì một câu nói của ngươi mà buông ta xuống nhiều năm như vậy cố gắng, Mộ Dung Hinh Vũ nói. Trần Dật Long bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng là ta nghĩ nói cho tiểu thư chính là đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, nếu như bỏ lỡ, tự không còn có giống nhau kỳ ngộ, thật là cá tuyệt hảo cơ hội, nhưng là Trần Đại Thiếu Gia ngài dù sao cũng phải cho ta xem đến chút gì đó a, bằng không chỉ bằng ngài không khẩu bạch thoại, ta nghĩ chúng ta là không thể nào đạt thành hợp tác. Nghe xong Mộ Dung Hinh Vũ lời nói, Trần Dật Long đột nhiên vui mừng, không thể tưởng được trước mặt mình nữ nhân này còn là một không thấy thỏ tử không vung ưng chủ. Bất quá cái này cũng không có cách nào, ai gặp phải chuyện như vậy đều khó có khả năng qua loa. Trông thấy đầu thuyền thượng càng ngày càng nhiều người, Trần Dật Long rất có lễ tiết cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, như vậy không biết ngươi xem đến chút gì đó. Mộ Dung Hinh Vũ lo lắng một lát nói ra, trên cái thế giới này cái gì đều không trọng yếu, quan trọng nhất là thực lực, có thực lực cái gì cũng có thể, cho nên ta nghĩ nhìn qua là ngươi có bao nhiêu thực lực. Trần Dật Long há to miệng, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tiểu thư ngài thật sự nhận thức vi trên cái thế giới này thực lực trọng yếu nhất sao? Ngươi nên biết có một số việc mặc dù ngươi có lại thực lực cường đại cũng không cải biến được. Chẳng bao lâu sau Trần Dật Long mình cũng từng nhận thức vi trên cái thế giới này có thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhưng là theo đạo tâm từng bước một tu vi hắn phát hiện mình sai rồi. Thực lực chẳng qua là cuộc sống một bộ phận, người sống là tối trọng yếu nhất hay là cảm tình. Đáng tiếc hiện tại Mộ Dung Hinh Vũ cũng không rõ đạo lý này. Mọi người đối nhau sống lý giải bất đồng mà thôi. Hiện tại ta muốn biết cũng không phải thực lực đến cùng phải hay không là tối trọng yếu nhất, mà là ngươi Trần gia đại thiếu rốt cuộc có hay không để cho ta trở thành Mộ Dung gia gia chủ thực lực. Mộ Dung Hinh Vũ mang theo lửa giận nói, Mộ Dung Hinh Vũ bởi vì hắn mẫu thân quan hệ từ nhỏ tựu đã bị Mộ Dung gia bài xích, cho nên tại lúc còn rất nhỏ nàng tựu cho rằng thực lực mới là trên cái thế giới này thứ trọng yếu nhất, đã không có thể tự bảo vệ mình thực lực hết thảy đều là không thể nào nói đến. Được rồi, ngươi đã không muốn nói những này như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thực lực của ta. Ta nghĩ dùng Mộ Dung gia thế lực ngươi hẳn là sẽ biết đại lục hắc đạo thế lực phân bố a. Trần Dật Long theo miệng túi của mình lý móc ra một điếu thuốc, rất thuộc luyện điểm lên. Trần Dật Long động tác không khỏi đưa tới Mộ Dung Hinh Vũ nhíu mày, bởi vì nàng bình sinh ghét nhất hút thuốc người. Bất quá vì gia chủ của mình vị trí Mộ Dung Hinh Vũ chỉ là trắng không còn chút máu Trần Dật Long liếc, cũng không nói gì thêm. Ngươi thật là một cái nữ nhân thông minh, hiểu được khi nào thì ứng nên, tốt lắm hay là nói chính đề a, ngươi đối với Trung Quốc hắc đạo thế lực rốt cuộc giải nhiều ít, Trần Dật Long cười nói, tuy nhiên ta là nữ nhân, nhưng là đối với trên đường chuyện tình ta còn là biết một chút, hiện tại hắc đạo thế lực chủ yếu là phía Đông Long Phách cùng Trung Bộ còn có Tây Bộ hắc đạo liên minh, cùng với chiếm giữ Thượng Hải truy mệnh biết, Bôn Lôi Bang cùng Tia Chớp Minh còn có một chút không lớn không nhỏ bang phái. Bất quá Mộ Dung gia tình báo đến xem, hẳn là hay là Long Phách cùng Hắc Đạo liên minh thế lực lớn nhất, Mộ Dung Hinh Vũ nói ra, ngươi biết Long Phách đầu là ai chăng? Không biết, Long Phách lão đại ra vẻ rất thấp điều, mọi chuyện cần thiết đều giao cho Long Phách tứ đại chiến tướng xử lý, chính hắn bản rất ít người ra mặt, bất quá trên giang hồ giống như đều xưng hô hắn là Long Thiếu, hắn hẳn là cá tuổi không lớn lắm người, Mộ Dung Hinh Vũ hồi đáp, Trần Dật Long chỉ là lẳng lặng nhìn qua Mộ Dung Hinh Vũ. Trong mắt còn mang theo điểm như có như không vui vẻ. Bắt đầu Mộ Dung Hinh Vũ không biết hắn có ý tứ gì, nhưng là về sau đột nhiên hét lớn, Trần Dật Long, Long Thiếu, nàng đã sợ hãi than không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc đạo cự phách rõ ràng tự đứng tại trước mặt của mình. Từ trước không có thiếu nghe nói Trần Dật Long huyết tinh sát phạt cùng lôi đình thủ đoạn. Long Thiếu tên cũng bị các đại môn phiệt gia tộc liệt vào không dám đơn giản trêu chọc sổ đen các loại. Tự nhiên ai dám cùng một thủ hạ có 10 vạn chúng tiểu đệ người chính diện giao phong a? Không sai, ta chính là Long Thiếu. Trần Dật Long nói có điểm cười đắc ý nói. Bất quá Mộ Dung Hinh Vũ ngay từ đầu còn rất hưng phấn, nhưng là rất nhanh biến bình tĩnh lại, bởi vì nàng như thế nào cũng nghĩ không thông Trần Dật Long như vậy tuổi sẽ trở thành vi thiết huyết thị sát hắc đạo cự phách. Vì vậy nàng lần nữa đại lượng Trần Dật Long. Trần Dật Long cho cảm giác của nàng ngoại trừ nho nhã cùng xuất khí tựu không có gì, một chút sát khí đều không cảm giác, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Trần Dật Long một hồi cười khổ, cũng không phải ta không nghĩ tin tưởng ngươi, mà là của ngươi lời nói thật sự không đủ vi tính. Mộ Dung Hinh Vũ lắc đầu nói ra, xem ra không xuất ra một điểm chân công phu ngươi là sẽ không tin tưởng. Được rồi, chờ đến Đài Loan ngươi thật sự nếu không tin tưởng lời nói như vậy ta cũng vậy tựu không có chuyện gì để nói. Nói xong Trần Dật Long tự chuẩn bị ly khai, bởi vì cùng như vậy một cái thủy chung chỉ biết tính toán được mất nữ nhân ở cùng một chỗ thật sự không có có ý tứ. Bất quá có một số việc phải không bị người khống chế, coi như Trần Dật Long nghĩ muốn ly khai thời điểm đột nhiên thuyền giáp trên có người gọi lại Trần Dật Long, không thể tưởng được chúng ta thật sự có duyên, trong thời gian thật ngắn rõ ràng lại gặp mặt, ta nói rồi ngươi là của ta, ngươi là trốn không thoát đâu. Trần Dật Long đâm đầu đi tới một cái rất cô gái xinh đẹp, tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng lại là một thân nóng bỏng trang phục, làm cho người ta nhìn trong lòng không khỏi nổi lên rung động. Thiếu nữ xem xét chỉ biết cũng không phải người Trung Quốc, nhưng lại nói một ngụm lưu loát Trung văn. Trần Dật Long trông thấy nàng không khỏi một hồi nhức đầu, hiện tại nữ hài tử thực không phải bình thường điên cuồng, thực không hiểu nổi lại sẽ có nữ hài tử tại trước công chúng phía dưới nói ra nói như vậy, nhưng lại không phải lần. Là trọng yếu hơn là cô bé này còn là một công chúa. Nhìn qua hướng phía chính mình đi tới nữ hài tử, Trần Dật Long chỉ có thể nói duyên pháp 3000 duy chuyện bất đắc dĩ. Trên thế gian mọi chuyện cần thiết đều có pháp có thể dựa vào, hữu lý mà theo, duy chỉ có chuyện một trong đồ không thể nào khảo cứu. Trần Dật Long chính là chứng được hỗn nguyên chỉ sợ cũng sẽ không lý giải vì cái gì có nữ hài tử hội không giải thích được thích chính mình. Nhìn trước mắt cái này 17-18 tuổi ngây thơ không thoát nữ hài tử, Trần Dật Long chỉ là cười khổ một phen, không thể tưởng được trong này có thể may mắn trông thấy công chúa Điện Hạ. Tuy nhiên Trần Dật Long trong lời nói có nhiều không vui, nhưng là thân là Ấn Độ công chúa Khổng Tước lại cũng không có so đo cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Bất quá tại nụ cười của nàng Lý Trần Dật Long thấy được một ít khác gì đó. Ha ha, như thế nào nhìn thấy ta rất không cao hứng sao, một bộ lão đại không muốn bộ dạng. Khổng Tước công chúa quyết cá cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mà Khổng Tước công chúa sau lưng hai cái bảo tiêu đã có thể không vui, nghĩ thầm người trẻ tuổi trước mắt kia không khỏi quá kiêu ngạo, một ít gia công tử ca nhìn thấy công chúa tuy nhiên không nói đều là nịnh bợ nịnh nọt, nhưng là cũng sẽ khách khách khí khí đích, mà hắn rõ ràng sẽ có thần sắc chán ghét, người tuổi trẻ, làm người không cần phải quá không tán thưởng, công chúa tại này trên thuyền có thể nói cho ngươi lời nói là cho mặt mũi ngươi, thu hồi ngươi này phó gương mặt, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Một cái bảo tiêu rất không khách khí nói, có thể lên làm Ấn Độ Khổng Tước công chúa bảo tiêu tự nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Hắn làm như vậy mặc dù là vì Ấn Độ công quốc hoàng gia tôn nghiêm, nhưng lại làm cho Trần Dật Long rất phản cảm. Trần Dật Long gãy nhẹ một chút lông mày, sau đó triệt triệt cái mũi của mình. Động tác này quen thuộc Trần Dật Long người chỉ biết, này cho thấy Trần Dật Long rất sinh khí. Quản lý hiện tại Trần Dật Long tâm tình tiến nhanh, nhưng là còn không có hảo đến bất luận kẻ nào cũng có thể đạp trên mũi mặt tình trạng. Trông thấy Trần Dật Long thần sắc không đúng, Khổng Tước công chúa lập tức tự phẫn nộ quát, làm càn, ta tại cùng Trần công tử nói chuyện các ngươi chen vào nói cái gì, cẩn thận một chút, mới có thể hắn từ nay về sau còn có thể là của các ngươi phụ mã, tốt lắm lui ra. Hai cái bảo tiêu lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó thức thời rời đi. Khổng Tước công chúa tính cách bọn họ là biết đến, tuy nhiên tuổi của nàng không lớn nhưng lại là nói một không hai. Nhìn xem hai cái bảo tiêu kinh sợ thối lui bộ dạng Trần Dật Long một hồi không nói gì. Nghĩ thầm ngươi hảo hảo công chúa không lo hết lần này tới lần khác muốn dắt lấy ta làm cái gì. Chẳng lẽ thiên hạ nam nhân đều chết hết. Hay là ta quá ưu tú, buồn bực, tác giả ngữ. Thật sự là tự kỷ, ta là đầu đầy hắc tuyến. Ta nói công chúa điện hạ, Trần Dật Long cương muốn tìm cái gì lấy cớ trốn. Nhưng là lời nói còn cũng không nói đến khẩu đã bị Khổng Tước công chúa cắt đứt, bảo ta Khổng Tước là đến nơi, ta từ nay về sau đã kêu ngươi Long ca ca như thế nào. Nói Khổng Tước công chúa tựu đi lên dắt lấy Trần Dật Long cánh tay, ý tứ kia rõ ràng, tiểu dạng muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trần Dật Long xem xét điệu bộ này, được, xem ra hôm nay chỉ có nhận thất bại, bất quá đây hết thảy đều bị Mộ Dung Hinh Vũ xem tại trong mắt. Hiện tại Trần Dật Long trong mắt của nàng càng thêm thần bí, xác thực một cái có thể cùng Ấn Độ công quốc công chúa đáp thượng quan hệ người tự nhiên sẽ không đơn giản, nhưng là Mộ Dung Hinh Vũ thật sự làm không rõ ràng, làm Ấn Độ công quốc phụ mã là mỗi người đàn ông tha thiết ước mơ chuyện tình như thế nào Trần Dật Long lại lộ ra loại rất không tình nguyện thần sắc. Chẳng lẽ hắn thật sự yêu mến Chu xinh đẹp Vân không thành, nhìn xem dính tại trên người mình Khổng Tước công chúa, Trần Dật Long vẻ mặt nghiêm trang nói, Khổng Tước, ngươi xem như vậy không tốt sao, dù sao ta đã là có vị hôn thê người, nói Trần Dật Long đã nghĩ co lại ra cánh tay của mình, nhưng là Khổng Tước công chúa lại túm chặt hơn, có vị hôn thê thì thế nào, không phải còn chưa có kết hôn sao, hơn nữa tự coi như các ngươi khi kết hôn thì thế nào. Đương kim thế giới ly hôn tỷ lệ chính là không thấp a, cho dù ngươi không rời hôn ta cho so với đương tình nhân cũng có thể a, ta đời này nhận định ngươi, ta Khổng Tước muốn có được sự vật còn không có không chiếm được, Khổng Tước công chúa tung tăng như chim sẻ nói, công chúa thận ngôn, làm cho công chúa đương tình nhân của ta, ta đây cần phải biến thành toàn bộ thế giới nam nhân công địch, Trần Dật Long chủy thượng nói như vậy nhưng là nhưng trong lòng không ngừng hò hét nói, ta lại cái gì tốt, ngươi nói cho ta biết. Ta sửa còn không được sao, lúc này Khổng Tước công chúa đã không có một điểm vừa mới uy nghi, tựa như cá tiểu muội muội đồng dạng nghịch ngợm nói, hì hì, ta liền muốn ngươi, làm một người xinh đẹp cô gái xinh đẹp tử Khổng Tước công chúa quả thật có hấp dẫn nam nhân tư chất bản, nhưng là nàng thế lực phía sau quá mức khổng lồ, Trần Dật Long cũng không muốn trêu chọc những này phiền toái không cần thiết, cho nên đối với Khổng Tước công chúa chỉ có kính nhi viễn chi, công chúa, ta nói rồi bảo ta Khổng Tước, Khổng Tước, hôn nhân không phải trò đùa, ta và ngươi liền lúc này đây bất quá chỉ gặp qua hai lần mà thôi, chúng ta căn bản là không biết đối phương, như ngươi vậy có phải là thái quá mức lỗ mãng? Trần Dật Long hỏi, Trần Dật Long cái này vừa hỏi đừng lo, Khổng Tước công chúa nhưng lại lã chả rơi lệ, rất đáng thương nhìn qua Trần Dật Long, Trần Dật Long lập tức giật mình, loại thương cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng rất quen thuộc, nhưng lại là như thế nào cũng nhớ không nổi đến đây. Rốt cuộc ở địa phương nào gặp qua, nhất định ở địa phương nào gặp qua. Long ca ca, ngươi thật sự không nhớ rõ tiểu Khổng Tước sao? Khổng Tước công chúa thanh âm có chút run rẩy, có chút kích động. Tiểu Khổng Tước, Trần Dật Long lẩm bẩm nói. Đột nhiên Trần Dật Long mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ngươi là tiểu Khổng Tước, ngươi thật là tiểu Khổng Tước. Khổng Tước công chúa liều mạng gật đầu, hai tay không ngừng run rẩy. Long ca ca còn nhớ rõ tiểu Khổng Tước. Không có quên ta, chuyện cũ như gió, năm đó cái kia 10 tuổi tiểu cô nương, cái kia đang nhìn mình rời đi thân ảnh lớn tiếng khóc hô lớn lên muốn gả cho của mình tiểu cô nương, từng giọt lần nữa nổi hiện tại Trần Dật Long trong đầu, thật là vật là người không phải mọi chuyện nghỉ ngơi a, chỉ chớp mắt, tiểu cô nương kia đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, năm đó Trần Dật Long tại quân khu lúc huấn luyện đã từng có hạng nhất nhiệm vụ chính là Ấn Độ công quốc nhiệm vụ. Tại nhiệm nhất định sẽ gian rõ ràng làm cho hắn cứu tiểu cô nương. Ngay lúc đó Trần Dật Long cũng bất quá mới 13-14 tuổi, nhìn thấy một cái đáng thương tiểu cô nương bị lạc tại trong rừng. Hắn nghĩ tới, hắn mắt thấy đến tiểu Khổng Tước thời điểm chính là loại tuyệt vọng mang theo thương tâm ánh mắt. Năm đó Long ca ca đi rồi ta đã từng phái người đến toàn bộ thế giới tìm kiếm, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. 8 năm, ta chưa bao giờ từng buông tha cho qua, trời không phụ người có lòng. Tại ta đều muốn lúc tuyệt vọng lão thiên lại đem Long ca ca đưa đến bên cạnh của ta. Bất quá, Long ca ca ngươi biết không, ngăn tại đính hôn điển lễ thượng trông thấy ngươi thời điểm Khổng Tước tâm đều muốn nát. Ta thật hận mình không có sớm một chút tìm được ngươi. Bất quá thượng trời đã hận chiếu cố ta cũng không muốn yêu cầu xa vời cái gì. Đương trông thấy ngươi cặp kia ta vĩnh viễn cũng nhìn qua không được con mắt thời điểm. Ngươi biết trong lòng của ta là cỡ nào kích động sao? Trần Dật Long nhẹ nhàng quét đi Khổng Tước mắt bên cạnh nước mắt, giống nhau năm đó, sao phải khổ vậy chứ? Si nhân, Trần Dật Long phản phất có nghe thấy được bàn cổ thanh âm, phụ thần, ngươi nói ta là si nhân, thế gian này si nhân như thế nào chỉ có ta một cái, Khổng Tước a, Khổng Tước, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tuy nhiên nghe không được Trần Dật Long rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là từ Trần Dật Long trong ánh mắt Khổng Tước vẫn có thể đủ rồi nhìn ra chút gì đó. Bất quá cho dù biết rõ thì như thế nào, Trần Dật Long cũng không muốn dùng loại hư vô mờ mịt duyên phận nói sự, nhưng là hắn đối Khổng Tước chỉ là huynh trưởng đối với muội muội cảm tình, Nói cho cùng không có cảm giác chính là không có cảm giác, duyên pháp 3000 duy chuyện bất đắc dĩ, mọi sự vạn vật cũng là duy chuyện không thể cưỡng cầu. Nhìn trước mắt cái này như muội muội đồng dạng nữ hài tử Trần Giật Long trong lúc nhất thời lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, đại đạo 3000 phản phất hoàn toàn không kềm chế được, có đôi khi cũng không phải có được cái thế tu vi là có thể giải quyết chỗ có vấn đề. Ta biết rõ Long ca ca một mực chỉ là đem ta cho rằng tiểu muội muội đồng dạng, nhưng là khổng tước chính là quên không được Long ca ca. 8 năm, ta cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thể mộng thấy Long ca ca cặp kia lóng lánh đạm hồng sắc quang mang con ngươi. Ngươi nói ta có phải là rất ngu? Khổng tước lời nói không khỏi tại Trần Giật Long trong nội tâm nhất lên sợi sợi rung động, nhẹ nhàng vuốt ve khổng tước tóc. Trần Giật Long có chút nghẹn ngào, si nhân, khổ như thế chứ. Cho dù giờ phút này Trần Giật Long là thánh nhân tu vi cũng vô pháp làm cho mình hạ tâm sắt đá. Nhìn xem khổng tước lê hoa đái vũ bộ dạng, Trần Giật Long có điểm không muốn nói. Tiểu khổng tước đừng khóc, Long ca ca mang ngươi đi ăn cái gì được không? Tại Trần Giật Long nhãn trung cái này so sánh mắt vô cùng công chúa chích là năm đó cái kia tiểu muội muội mà thôi. Khổng tước nhìn qua cặp kia ngày đêm bồi hồi tại nàng trong mộng con mắt dùng sức nhẹ gật đầu. Princess số sở dĩ có thể trở thành châu Mỹ xa hoa nhất tàu chở khách tự nhiên có hắn không giống người thường địa phương. Vô tận xa hoa là một bộ phận, mà là trọng yếu hơn Princess số trên mặt ẩm thực. Princess số có thể nói tập thiên hạ mỹ vị tại một thân, có truyền xướng ngàn năm đông phương văn minh, cũng có thân sĩ tây phương văn minh, có thể nói cái gì cần có đều có. Truyền thuyết Princess số trên mặt một lọ rượu đỏ có thể mua tòa thành thị tiếp theo. Trần Giật Long mang theo khổng tước xuyên toa vu trong đám người, đương nhiên phía sau của bọn hắn không thiếu được hai cái đuôi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người tâm tình, nắm thật chặt Trần Giật Long tay, khổng tước cảm thấy thật sự là vô cùng vui vẻ. Nhưng là nàng có sợ Trần Giật Long hội đột nhiên vứt xuống dưới nàng, cho nên bàn tay nhỏ bé nắm được càng thêm khẩn, sách kéo mễ tô. Nguyên lai tiểu khổng tước yêu mến sách kéo mễ tô. Trần Giật Long nhìn qua tham lam ăn trong mâm bánh ngọt khổng tước nói ra. Khổng tước hiện tại bộ dạng rất đáng yêu, tựa như nhất chích tham ăn con mèo nhỏ. Đúng a, ta rất yêu mến sách kéo mễ tô, nhưng là phụ vương nói cho ta biết làm Ấn Độ công quốc công chúa muốn có công chúa uy nghi, cho nên mỗi lần ta ăn vào bánh ngọt thời điểm đều là vụng trộm là không làm cho phụ vương trông thấy. Khổng tước thần sắc như cập nhất chích trộm tinh thành công miêu, bất quá lại nhất chích nghịch ngợm miêu. Trần Giật Long cầm lấy bên cạnh bàn rượu đỏ thiện ý cười, ha ha. Bây giờ không phải là rất tốt sao, làm gì muốn ngụy trang chính mình, công chúa cũng là người, cũng muốn khóc cũng muốn cười, cũng có tính tình không phải sao. Khổng tước cao hứng nhẹ gật đầu, ta chỉ biết Long ca ca chắc là không biết nói của ta, nói lại một đầu đâm vào bánh ngọt lý. Một bên Trần Giật Long mẫn một ngụm rượu cảm thán nói, chính mình chỉ là giảng dạy người khác, chính mình cảm giác không phải là sinh hoạt tại dưới mặt nạ, ai, tuổi trẻ thật tốt a, ngươi chẳng lẽ rất già sao? Khổng tước thời gian chỉ là say đắm ở mỹ vị trong, mà Trần Giật Long phản phất suy nghĩ cái gì. Thật lâu Trần Giật Long mới hỏi nói, khổng tước, ngươi thân là Ấn Độ công quốc công chúa như thế nào hội ra hiện tại đi Đài Loan trên thuyền, ngươi đến Đài Loan có chuyện gì không? Nghe xong Trần Giật Long câu hỏi, khổng tước mới ngẩng đầu lên, lau khóe miệng bơ nói ra, ta cũng không biết, kể từ khi biết Long ca ca đính hôn từ nay về sau ta một mực ngốc trong hoàng cung. Phụ vương gặp ta cả ngày rầu rĩ không vui, vì vậy khiến cho ta đi ra tán giải sầu. Bất quá ta luôn cảm thấy phụ vương có chuyện gì gạt ta. Rất kỳ quái. Bất quá ta thật cao hứng, có thể cho ta xem gặp Long ca ca. Trần Giật Long khẽ thở dài một tiếng. Khi hắn trong ấn tượng Ấn Độ công quốc quốc vương có thể không phải là cái gì thiện chủ. Khổng tước lần này đi trước Đài Loan có thể sẽ không như bên ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là đến tột cùng là vì cái gì, cái này Trần Giật Long cũng sờ không được đầu óc. Bất quá việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, Trần Giật Long cũng không muốn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. L6 này Long ca ca lại là vì cái gì đi Đài Loan? Khổng tước hỏi. Ta đi Đài Loan đương nhiên là có chuyện a, ha ha. Trần Giật Long đánh trúng thái cực nói ra. Đang tại hai người lúc nói chuyện, bên cạnh xuất hiện vài người, vài cái công tử ca khuôn người như vậy đưa tới Trần Giật Long chú ý. Bộ dáng của bọn hắn rất kỳ quái, phản phất tại bày ra cái gì đồng dạng. Bất quá Trần Giật Long cũng gần kề thoáng nhìn chưa từng có phân chú ý, nhưng là Trần Giật Long ngạc nhiên phát hiện bọn họ vài cái rõ ràng hướng phía cách đó không xa Mộ Dung Hinh Vũ đi tới. Mộ Dung tiểu thư, có thể hãnh diện uống một chén a, dẫn đầu công tử ca nói ra. Mặc dù cách được có một đoạn cự ly, nhưng là lời của bọn hắn Trần Giật Long hay là nghe được rất rõ ràng. Không chỉ có là nghe rõ ràng lời của bọn hắn nhưng lại nhìn thấy bọn họ động tác, bọn họ tại trong rượu động tay động chân. Trần Giật Long lôi kéo Khổng Tước chậm rãi đi tới bọn hắn phụ cận, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Các ngươi là ai? Các ngươi nhận thức ta? Mộ Dung Hinh Vũ cảnh giác nhìn qua cái này vài cái hướng phía chính mình đi tới công tử ca, dù sao chú ý hay là tốt. Ha ha, ta Bỉ Nhân chủ quan. Bỉ Nhân là Trần gia Trần Rảnh Rỗi, hai người bọn họ là của ta đường đệ Trần Tính, Trần Lễ. Có lẽ Mộ Dung tiểu thư cũng không nhận ra chúng ta, nhưng là Mộ Dung tiểu thư phương danh chúng ta chính là nổi tiếng xa gần. Tại chúng ta trong hội này không biết Mộ Dung tiểu thư thật đúng là không nhiều lắm. Trần Rảnh Rỗi rất thân sĩ nói. Trần gia? Cái nào Trần gia? Mộ Dung Hinh Vũ vừa nghe Trần gia không khỏi cả kinh. Ha ha, Mộ Dung tiểu thư nói đùa, trên cái thế giới này còn có thể có mấy Trần gia? Trần Rảnh Rỗi cười nói, xem ra các ngươi New York Trần gia, ta và các ngươi cũng không có gì giao tình, xin lỗi không tiếp được. Nói Mộ Dung Hinh Vũ muốn đi, nhưng lại bị Trần Rảnh Rỗi ngăn lại. Mộ Dung tiểu thư không khỏi quá không nể tình, phải biết rằng có Trần gia ngươi lên làm Mộ Dung gia gia chủ vị trí chính là rất dễ dàng. Trần Rảnh Rỗi nói ra. Mộ Dung Hinh Vũ nhìn xem cái này ba cái tên không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, Trần gia khi nào thì đến phiên các ngươi làm chủ, các ngươi nhiều nhất bất quá là con cua lưỡng chích, coi như là Trần Giật Long cũng đều chưa từng dám nói có thể có được Trần gia, huống chi các ngươi. Trông thấy Mộ Dung Hinh Vũ khinh thường ánh mắt, Trần Rảnh Rỗi gian xảo cười cười, Mộ Dung tiểu thư cho là chúng ta không có năng lực như vậy sao? Nói thiệt cho ngươi biết, cả Trần gia hiện tại cũng tại ông nội của ta trong khống chế. Đừng xem Trần Vô Cực cùng Trần Giật Long hiện tại cảnh tượng, dùng không được bao lâu bọn họ tự nghỉ cơm. Trần Giật Long cái kia bọc mũ đã trúng ông nội của ta kế, có thể không có thể còn sống sót còn không nhất định, phải không? Ta lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai muốn nghỉ cơm. Ta nghĩ các ngươi có thể sống quá hôm nay cũng đã không sai. Một thanh âm thình lình theo phía sau bọn họ vang lên. Nói chuyện là không là người khác đúng là Trần Giật Long, vốn Trần Giật Long cũng không nghĩ trông nom chuyện này, nhưng là tượng đất còn có ba phần hỏa, càng có thể huống Trần Giật Long, không thể tưởng được hắn nghĩ đạo tặc không thao giáo, chính là nhân gia lại khi dễ đến môn lên đây, không biểu hiện lôi đình thủ đoạn không đủ để kinh sợ bọn này không biết người. Trần Rảnh Rỗi ba người quay đầu nhìn trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên. Tuy nhiên cùng thuộc Trần Thị nhất tộc nhưng là Trần Rảnh Rỗi cái này ba cái tên cũng không phải Trần Thị chủ chi, nghe nói qua Trần Giật Long nhưng lại chưa từng gặp qua, hơn nữa những này công tử ca bình thường mượn nhờ gia tộc ban cho kiêu ngạo quen, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hôm nay trông thấy lại có người dám phá hư chuyện tốt của bọn hắn, đó là đương nhiên là phẫn nộ dị thường. Trần Rảnh Rỗi đối với Trần Giật Long trợn mắt nhìn nói, ngươi tiểu tử là cái đó cây thượng điểu, cũng dám ở trước mặt ta chấn động rớt xuống lông của ngươi. Trần Tính cùng Trần Lễ cũng ở một bên chửi bậy, nhìn qua cái này vài cái không nên thân Trần gia đệ tử Trần Giật Long khí cấp mà cười nói, trên người của ta mau tuy nhiên không thật là tốt xem, nhưng là ta cũng không phải là cái gì ỷ thế hiếp người ác điểu. Trần Giật Long lời nói lập tức đưa tới Trần Rảnh Rỗi huynh đệ tức giận mắng, vô liêm sỉ, lão tử làm cái gì còn dùng được ngươi trông nom sao, ngươi tính này rễ hành a. Trần Rảnh Rỗi huynh đệ lời nói làm cho Trần Giật Long một hồi buồn bực, còn không có đợi Trần Giật Long mở miệng, Mộ Dung Hinh Vũ đã xì thoáng cái bật cười, ha ha, còn nói mình là Trần gia người, thật không biết các ngươi những người này là như thế nào hỗn, liền hắn cũng không nhận ra. Nghe xong Mộ Dung Hinh Vũ lời nói, Trần Rảnh Rỗi huynh đệ lần nữa cẩn thận đại lượng đứng tại chính mình thiếu niên ở trước mắt, càng xem càng nhìn quen mắt, bất quá vẫn là không dám khẳng định. Dù sao những này chi nhánh gặp qua Trần Giật Long cũng không có nhiều người, liền gia gia của bọn hắn bối đều có rất ít người gặp qua Trần Giật Long, huống chi bọn họ. Trần Tính triệt triệt miệng nói ra, ta hỏi hắn là ai, thiên vương lão tử cũng không quan tâm, bằng một kích vang dội cái tát đánh vào Trần Tính trên mặt, ngươi. Bằng không đợi Trần Rảnh Rỗi cùng Trần Lễ kịp phản ứng, hai kế vang dội cái tát rất có tiết tấu ở hai người bọn họ trên mặt vang lên. Lập tức truyền đến chính là Trần Giật Long này thanh âm lạnh lùng, vô liêm sỉ, Trần gia như thế nào ra các ngươi những này đồ hỗn trướng, quả thực là ném Trần gia mặt. Trần Rảnh Rỗi ba người bình thường kiêu ngạo, nhưng là khi nào gặp qua như vậy thì huyết sát khí, hắn rất rõ ràng nếu như mình nói thêm câu nữa trước mắt thiếu niên này hội không chút do dự đem chính mình giết đi. Trần Giật Long khí tức đó là trải qua nhiều ít sát trận, Trần Dật Long thủ hạ giết người liền chính hắn đều nhớ không rõ, như vậy uy hiếp như thế nào vài cái thế gia công tử có thể ngăn cản, mà ngay cả Mộ Dung Hinh Vũ đều là khẽ run rẩy, nàng bây giờ đã không thể không tin tưởng Trần Dật Long cương vừa lời nói. Trần Dật Long sắc bén một quan quét mắt đứng ở mặt sau cùng Trần Lễ, sau đó hừ lạnh một tiếng, theo trên người của hắn túm lấy một vật, Mộ Dung Hinh Vũ xem rất rõ ràng, này là một loại bạch sắc bột phấn trang gì đó. Lúc này Mộ Dung Hinh Vũ chỉ cảm thấy trên mặt giống như lửa thiêu, này là một loại chưa bao giờ có nhục nhã cảm giác, nhưng là nàng hay là may mắn chính mình không có uống hạ chén kia rượu, muốn bằng không của mình thanh bạch khả có thể muốn giao phó trong này. Nàng cảm kích nhìn Trần Dật Long liếc, mà Trần Dật Long tịnh không có để ý nàng, chỉ là dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn qua run rẩy đứng tại trước mắt mình ba người này, từ nay về sau lại để cho ta phát hiện các ngươi làm loại này chuyện xấu xa chuyện, các ngươi tự cho các ngươi bậc cha chú cho các ngươi nhặt xác a. Nói xong Trần Dật Long cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại ba cái giữ lại một bộ não mồ hôi lạnh da hỏa. Hắn là người kia a, không biết, bất quá vốn rất tốt tâm tình lại bị khiến cho rối loạn cao. Trần Dật Long lần nữa đứng chắp tay ngắm nhìn chỗ xa thiên không, lúc này đúng là giữa trưa, mặt trời chiếu xạ được hắn làm cho không thể mở mắt ra được. Lúc này Trần Dật Long trong nội tâm rất mâu thuẫn, thiên diễn đại đạo 99 mà duy chỉ có dư một, nhưng là cái này dư một nói lại không phải là của mình. Trần Dật Long từng có quá nghịch thiên sát phạt, cũng từng nghĩ tới muốn đạo tặc không thao giáo, nhưng là hắn phát hiện những này cũng không phải thuộc về chính hắn nói, nghịch thiên sát phạt chính mình tại tâm không đành lòng, đạo tặc không thao giáo rồi lại có người khi dễ đến đầu mình thượng, các loại nhân quả trong lúc nhất thời làm cho hắn khó có thể lấy hay bỏ. Hết thảy cũng làm cho Trần Dật Long rất hoang mang, hắn không rõ cái gì mới là chính mình ứng nên đi nói, hắn không rõ chính mình đến tột cùng là cái gì, đế lệ, Trần Dật Long hay là. Tự tại Trần Dật Long tỉnh tự định giá thời điểm đột nhiên một đôi bàn tay nhỏ bé ôm Trần Dật Long eo, cả người đều dán tại Trần Dật Long trên người, Long ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có phải là hay là vì mấy cái bại hoại chuyện tình sinh khí, loại bại hoại không đáng như ngươi vậy. Trần Dật Long chậm rãi quay đầu, nhìn qua cái này hồn nhiên tiểu cô nương, hắn nở nụ cười, tuy nhiên cười nói cũng không phải thật tâm, nhưng lại rất ôn nhu, Khổng Tước, ngươi biết cái gì là thiện, cái gì là ác sao? Tiểu Khổng Tước cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bất quá rất nhanh nàng tựu cười nói, ta biết rõ vừa mới mấy tên kia là người xấu, mà Long ca ca là người tốt, tại sao vậy chứ? Trần Dật Long rất tò mò hỏi, không tại sao? Chỉ là bởi vì ta yêu mến Long ca ca, chỉ cần cùng Long ca ca đối nghịch đúng là người xấu. Khổng Tước rất khờ dại nói, có lẽ chỉ có cùng Trần Dật Long cùng một chỗ thời điểm, Khổng Tước mới là chân chính Khổng Tước. Đáp án này tuy nhiên không phải Trần Dật Long muốn, nhưng lại là Khổng Tước thiệt tình lời nói. Có lẽ đôi khi đáp án chỉ đơn giản như vậy, chỉ là mọi người chấp nhất tại đáp án thân mình mà thôi. Dùng một người yêu ghét để phán đoán người tốt xấu vẫn có thể xem là một loại phương pháp, mà rất nhiều người cũng thói quen tại dùng loại phương pháp này. Tự tại Trần Dật Long cười khẽ đồng ngôn không cố kỵ thời điểm, Khổng Tước không khỏi hét lớn, đẹp quá a, Long ca ca mau nhìn, đẹp quá a, L6. Trần Dật Long sỉ đầu, tự gặp một tòa cự đại thành thị đứng vững tại trên mặt biển, phản phất trên nước lầu cát, không trung hoa viên bình thường. Lúc này đã có thật nhiều người đều tụ tập tại bong thuyền quan sát cái này có 102 kỳ cảnh. Tà Dương vạn dặm cô điểu không có, nhưng thấy bích hải ma đồng xanh, không thể tưởng được trong này rõ ràng có thể trông thấy ảo ảnh. Nhìn qua cái này hùng vĩ thần kỳ cảnh quan, Trần Dật Long không khỏi cảm thán nói, ảo ảnh, không thể tưởng được thế gian này rõ ràng thật là có như thế mỹ diệu cảnh sắc. Đáng tiếc, Khổng Tước quyết cá cái miệng nhỏ nhắn có hơi thất vọng. Đáng tiếc cái gì? Trần Dật Long hỏi, ảo ảnh tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là dù sao cũng là hư ảo không là chân thật. Đáng tiếc thế nhân lại thủy chung truy đuổi này không chiếm được hư ảo mỹ hảo, mà nhìn không thấy cuộc sống bất đắc dĩ. Thế nhân lại thủy chung truy đuổi này không chiếm được hư ảo mỹ hảo, mà nhìn không thấy cuộc sống bất đắc dĩ. Thế nhân lại thủy chung truy đuổi này không chiếm được hư ảo mỹ hảo, mà nhìn không thấy cuộc sống bất đắc dĩ. Trần Dật Long lẩm bẩm nói, Khổng Tước trong lúc vô tình một câu lại giải khai Trần Dật Long khúc mắc. Ha ha ha ha, ta là ai? Ta chính là ta, không phải đế lệ. Cũng không phải Trần Dật Long, bất kể là nghịch thiên sát phạt hay là đạo tặc không thao giáo đều là tam thiên đại đạo trung một loại, đại đạo 3000 mặt ta lấy, cần gì phải chấp nhất tại nghịch thiên sát phạt cùng đạo tặc không thao giáo. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Dật Long tâm cảnh không khỏi rộng mở trong sáng, rất nhanh ảo ảnh liền biến mất. Bất quá theo bong thuyền truyền đến một hồi bạo động, bởi vì bọn họ phát hiện trên biển rõ ràng trôi nổi cái này một cái bè gỗ mặt trên còn có cá nhân, mặt trời nhô lên cao, trên mặt biển rõ ràng nổi lơ lửng một người. Cả để ý, tuy nhiên trên biển lật thuyền là chuyện rất bình thường, nhưng là không có người nghĩ đến chuyện như vậy sẽ bị chính mình gặp được. Tất cả đứng ở bong thuyền mọi người sôi trào, đã có người đi tìm thuyền dài, hy vọng có thể cứu thoáng cái kia phiêu phù ở trên mặt biển người đáng thương. Long ca ca, người kia thật đáng thương a, người có cảm tình sinh vật. Khổng Tước nhìn thấy tự nhiên lòng có không đành lòng, nhưng là Trần Dật Long thủ hạ chính là mệnh làm sao dừng lại hơn vạn, cho nên loại tình huống này đối với Trần Dật Long mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá vì không để cho mình cái này tiểu muội muội thương tâm, Trần Dật Long hay là nói câu lời an ủi, Khổng Tước yên tâm đi, hắn không có chuyện gì, người trên thuyền hội cứu hắn. Ân, ta tin tưởng Long ca ca, Khổng Tước ra sức nhẹ gật đầu, nhưng là khóe mắt hay là chảy xuống một giọt ngày tận thế nước mắt. Trần Dật Long không khỏi cảm thán, nữ nhân chính là như vậy cảm tình phong phú sinh vật. Trôi nổi tấm ván gỗ không ngừng hướng Princess số nhích lại gần, chậm rãi Trần Dật Long thấy rõ, trên ván gỗ nằm sấp một người trung niên đại hán, là người da đen, toàn thân làn da bị phơi nắng được thoát khỏi một lớp da, môi khô nứt, đầu đầy mồ hôi, khóe miệng khẽ trương khẽ hợp phản phất muốn nói cái gì, nhưng lại phát không ra một điểm khí lực. Tại vài cái trên thuyền cảnh vệ dưới sự chủ trì, cái này người da đen rất nhanh đã bị cứu đi lên, chỉ nghe thấy trong miệng của hắn không ngừng la lên, thủy, thủy. Tất cả mọi người nhìn thấy là người da đen cho nên đều có điểm khinh thường bộ dáng, không ai đi phản ứng đến hắn, chỉ có Khổng Tước rất cẩn thận đi ra phía trước, cho hắn một chén nước, cho, ngươi rốt cuộc gặp cái gì, vì cái gì một người phiêu phù ở trên biển rộng mặt, Khổng Tước rất tò mò hỏi. Người da đen đại hán rầm rầm uống Khổng Tước đưa cho hắn thủy, sau đó dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Khổng Tước, vị này hảo tâm tiểu thư rất cảm tạ ngươi, ta đã vài ngày không có uống thủy, tại trên biển không có lương thực còn là chuyện nhỏ, nếu như không có thủy vậy thì đáng sợ. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, nhưng là không có người chứng kiến Trần Dật Long khóe mắt lộ ra một đạo khắc mục quan, vị tiên sinh này nói không sai, ta vốn là bị bán được châu Âu nô lệ. Trên nửa đường thuyền của chúng ta gặp bão tố tập kích, bị đánh tan, ta liều mạng tìm một khối tấm ván gỗ mới còn sống, đáng thương vợ con của ta cùng hài tử, người da đen đại hán thương tâm nói, ngươi tên là gì a? Khổng Tước nhìn qua người da đen đại hán hỏi, nô lệ là không có danh tự, người da đen đại hán rất bi thương cúi đầu, thực xin lỗi a, ta không thể cố ý, Khổng Tước sợ hãi nhắc tới người da đen đại hán vết thương cho nên nhẹ giọng nói xin lỗi đến, không quan hệ. Đang lúc Khổng Tước cùng người da đen đại hán lúc nói chuyện, trong đám người đột nhiên phân ra một đạo đường, một cái mặt hải quân phục sức trung niên nhân ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt, trông thấy hải cảnh môn cứu đi lên là một người da đen lập tức nhướng mày, nghiêm nghị hỏi, cái này chuyện gì xảy ra, ai đem cái này đê tiện người da đen cứu đi lên, thuyền trưởng đại nhân, đây không phải ngài, một cái hải cảnh run rẩy muốn nói gì, ừ, thuyền trưởng rất phẫn nộ nhìn qua cái kia hải cảnh. Hải cảnh biết rõ cái này thuyền trưởng tính tình cho nên đành phải ngoan ngoãn câm miệng, đem cái này đê tiện nô lệ cho ta ném xuống. Thuyền trưởng mở miệng lần nữa nói ra, người da đen đại hán vẻ mặt tuyệt vọng thần sắc, mà hải cảnh môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều đứng ở nơi đó bất động. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi thậm chí nghĩ kháng mệnh không thành? Thuyền trưởng rất uy nghiêm nói, hải cảnh môn vừa muốn động, Khổng Tước thân ảnh lại chắn người da đen đại hán trước mặt trước, ta lại muốn nhìn ai dám đưa hắn ném hải. Ánh mắt kia rất chấp nhất, làm cho Trần Dật Long lần nữa nhớ tới cái kia tại chính mình đính hôn điển lễ thượng đối với chính mình nói, ngươi là của ta, cái kia cá quật cường tiểu cô nương, nhìn trước mắt tiểu cô nương này, Trần Dật Long nở nụ cười, tôn kính tiểu thư, chúng ta Princess số trên mặt tuyệt đối không thể ra hiện thấp như vậy tiện người da đen, xin ngài thứ lỗi, thuyền trưởng rất thân thế đối cái này Khổng Tước hành một cá lễ, nhưng là Khổng Tước y nguyên không hề thế mà thay đổi đứng ở nơi đó. Tiểu thư, thuyền trưởng có điểm tức giận nói, muốn đưa hắn ném hải, trước phải đi qua đồng ý của ta, bởi vì hắn là bằng hữu của ta, trông thấy tình huống như vậy Trần Dật Long bất đắc dĩ lắc đầu, mà người da đen đại hán thì tại cảm kích chảy nước mắt, một bả nước mũi một bả nước mắt nói, tiểu thư, cảm ơn ngài, có ngài nói như vậy ta chết cũng không tiếc, thuyền trưởng có điểm phẫn nộ rồi, trong ánh mắt của hắn mang theo vô danh cơn tức, Trông thấy thuyền trưởng bộ dạng Khổng Tước biết rõ nếu không sáng ra thân phận của mình thì không được, cho nên hắn cất cao giọng nói, thuyền trưởng, ngươi phải biết rằng bản tiểu thư chính là Ấn Độ công quốc công chúa, sau đó vừa chỉ người da đen đại hán nói, hắn là bằng hữu của ta, cũng là ta Ấn Độ công quốc bằng hữu. Tất cả mọi người bị Khổng Tước lời nói giật mình, không ai nghĩ đến cái tiểu nha đầu này có lớn như vậy địa vị, thuyền trưởng cũng là sững sờ, tôn kính công chúa điện hạ. Ngài làm như vậy để cho ta thật khó khăn, không cho phép người da đen lên thuyền là Prince số chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không nên sửa đổi. Tuy nhiên thuyền trưởng lời nói mềm nhũn ra, nhưng là Khổng Tước biết rõ hắn hay là không cho phép cái này đáng thương người da đen ngốc Prince số trên mặt. Xác thực Ấn Độ hoàng thất tuy nhiên biểu hiện ra tôn quý vô cùng, nhưng lại không có gì thực quyền, cho nên bọn họ những này thương nhân nhất là Prince số người đứng phía sau là sẽ không để ý cái này hoàng thất. Bất quá Khổng Tước cũng không có tức giận, chỉ là cười cười, xem ra chúng ta Ấn Độ hoàng thất còn chưa đủ phân lượng a. Tuy nhiên có thể nghĩ như vậy nhưng là lời nói lại không thể nói như vậy, cho nên thuyền trưởng vội vàng khoát tay nói ra, như thế nào hội, ngài hiểu lầm, chính là chuyện này chúng ta không làm chủ được, cho nên. Tóm lại, là ta bài còn chưa đủ lớn, như vậy ta liền một ít mở lớn bài cho ngươi xem, nói Khổng Tước túng qua ở một bên Trần Dật Long nói ra. Ngươi biết hắn là ai sao? Trên cái thế giới này nghe nói qua Trần Dật Long vô cùng nhiều, nhưng là gặp qua Trần Dật Long lại không có mấy người, cho nên thuyền trưởng chỉ có lắc đầu phần. Khổng Tước nói tiếp, chỉ biết các ngươi không biết, hắn là Trần gia người thừa kế Trần Dật Long. Nghe được Trần gia tất cả mọi người sôi trào, thuyền trưởng chỉ là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trần gia hắn sao có thể không biết, đây chính là vài cái cấm kỵ một trong những gia tộc. Trần gia không chỉ là trên buôn bán cự phách, càng có Mỹ quốc mafia giáo phụ nhân tồn tại, gia tộc này không phải dễ trêu, to như hạt đậu mồ hôi theo thuyền trưởng trên đầu chảy xuống, không biết là cái nào Trần gia a. Nói nhảm, trên cái thế giới này còn có mấy Trần gia, đương nhiên là New York Trần gia, vốn một đường hy vọng cũng không có, Trần gia có thể là không phải là người nào cũng dám dẫn đến, thuyền trưởng cúi đầu, không dám nhìn Trần Dật Long cặp kia lóe quang con mắt, đối với cái này rất yêu mến gây chuyện nữ hài tử. Trần Dật Long cũng là không nói gì, xem ra không nghĩ nổi danh thì không được. Thuyền trưởng, ngươi xem chúng ta ban cái này người da đen bằng hữu mua phiếu. Chuyện này tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Trần Dật Long lời nói rất ôn hòa, không có một tí cưỡng cầu ý tứ. Cả một cái nho sinh hình tượng. Hảo, thuyền trưởng vội vàng gật đầu, nghĩ thầm, ta không mở một con mắt nhắm một con mắt được không? Trên cái thế giới này chính là như vậy, rất sự thật. Trần gia không phải những này nhảy nhót thằng hề có thể dẫn đến cho nên đành phải trong này bán cá láo lĩnh. Đừng nói Trần Dật Long, coi như là Trần rảnh rỗi bọn họ vài cái này thuyền trưởng cũng không dám dẫn đến nửa phần. Đây là thực lực. Nghe xong Trần Dật Long lời nói thuyền trưởng vội vàng gật đầu. Hảo, đã Trần công tử mở miệng, ta liền phá lần thứ nhất quy củ. Mặc dù nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, hiện tại đã không khỏi ngươi không đáp ứng. Trần gia lớn như vậy một ngọn núi áp xuống tới, ngươi đảm đương được rất tốt sao, trò khôi hài đã xong, người tự nhiên cũng giải tán, thuyền trưởng còn rất ân cần mời Trần Dật Long đến thuyền trưởng trong phòng uống một chén, nhưng là bị Trần Dật Long lời nói dịu dàng xin miễn, Trần Dật Long cũng khinh thường cùng như vậy tiểu động làm bạn, mà trong đám người cũng có rất nhiều người đi lên cùng Trần Dật Long chào hỏi, loại này tràn diện thượng chuyện tình Trần Dật Long tuy nhiên rất chán ghét, nhưng là hay là có lễ phép từng cái đáp lại, ai kêu Trần gia cây to đón gió, nhất là tại Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân đính hôn từ nay về sau, thì có càng nhiều người muốn đi ôm cái này thô chân. Đuổi xong những này người nhàm chán Trần Dật Long cùng Khổng Tước nhìn một hồi mặt trời lặn, sau đó rất tùy ý ăn một điểm đồ vật trở về phòng. Hiện tại Trần Dật Long đối tại tu vi của mình còn thật là tốt kỳ, trong phòng ngồi xuống, cảm giác thiên địa khí cùng tự nhiên khí tức. Từng đạo tự nhiên khí phản phất này thiên địa ở giữa tinh linh bình thường tại Trần Dật Long trong thân thể loạn xuyến, bất quá nhưng lại chưa bao giờ có thoải mái, dần dần tiến vào thiên nhân hợp nhất tiến giai, không biết qua bao lâu phản phất một thanh âm ra hiện tại Trần Dật Long trong đầu, ngươi cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy hải dương lưu động, vạn vật sinh linh hô hấp, Trần Dật Long hồi đáp, ha ha, cái này là phúc khí của bọn hắn, cũng là phúc khí của ngươi, thiên địa vạn vật không có chỗ nào mà không phải là sinh cơ, nhưng lại hay sống tại thiên dưới đường, ngươi đi cảm thụ bọn họ đồng dạng đã ở cảm thụ ngươi, ta không rõ, Trần Dật Long không hiểu nói, Không rõ cũng là một loại cảnh giới, cần gì phải chấp nhất, thanh âm dần dần biến mất, Trần Dật Long chậm rãi theo trong nhập định tỉnh lại, hắn không biết cái kia tồn tại cùng mình trong đầu thanh âm rốt cuộc là cái gì, nhưng mà rất quen thuộc, phản phất hắn một mực tự tồn tại đồng dạng, Trần Dật Long như thế nào cũng nhớ không nổi, vì vậy dứt khoát lắc đầu cười cười, không cách nào minh bạch chuyện tình Trần Dật Long bình thường chắc là không biết đi thương cái này thần. Bất quá Trần Dật Long ẩn ẩn cảm giác đế lệ quyết cùng hỗn độn quyết cũng đã ẩn ẩn muốn đột phá tầng, mặc dù có bàn cổ thần thức cùng bàn cổ huyết mạch làm cơ sở chuẩn, nhưng là như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng, nhất là bàn cổ quyết, trước kia một ít tối nghĩa khó hiểu gì đó phản phất thoáng cái tự hiểu rõ ra, coi như là tại Trần Dật Long cường thịnh thời kỳ cũng chỉ là đem hỗn độn quyết luyện đến tầng thứ tư, sau tự không tiếp tục tinh tiến. Hỗn độn quyết cùng đế lệ quyết còn có này không hiểu tự nhiên chi lực hiển nhiên đã dung hợp, đương ba loại lực lượng đồng thời đột phá tầng thời điểm như vậy tự đã không phải là chỉ một công pháp có thể so sánh với. Tuy nhiên Trần Dật Long không biết rốt cuộc hội cường đại tới trình độ nào, nhưng là khẳng định phi thường cường đại là khẳng định, bất quá những này đã không thể lại tính làm công pháp, tự là một loại đơn thuần lực lượng. Trần Dật Long có chút cười, phá rồi lại lập, trước kia công pháp không phá như thế nào lại giống như này. Cái này cũng đúng lúc cho ta một cái bình thản cuộc sống cơ hội. Đột nhiên Trần Dật Long tiếu dung dừng lại. Một lát nhìn dưới ánh trăng bình tĩnh hắc ám lẩm bẩm nói. Có đôi khi bình tĩnh mới là đáng sợ nhất. Bình tĩnh phía dưới có lẽ chính là ba đào gợn sóng. Nhân quả như thế còn muốn ta đi chỉ điểm hắn hạ xuống. Nếu không luân nhập ma đạo. Nói Trần Dật Long biến mất. Thật là cá yên tĩnh ban đêm. Liền trên thuyền hải cảnh cũng đã có điểm mệt rã rời. Bất quá tại đây dạng ban đêm đồng dạng sẽ có người đi ra vi phạm pháp lệnh, tự gặp một bóng người ra hiện tại bong thuyền, hết nhìn đông tới nhìn tây, lén lén lút lút, trong tay của hắn tự hồ cầm cái gì, xem thấy chung quanh không ai mới dám người can đảm đi vào bong thuyền, nếu như Khổng Tước tại lời nói nhất định sẽ nhận ra cái này chính là ban ngày nàng liều mạng cứu người da đen xem bốn phía không người, sau đó lại nhìn Khổng Tước phòng tự hồ có điểm không muốn, nhưng là cuối cùng còn quyết định. L6. Lại không muốn cần gì phải, đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa người da đen nhảy dựng, hắn rất sợ hãi nhìn về phía sau lưng, mặc dù biết đã bị khám phá, nhưng là hay là giả bộ như một bộ điềm nhiên như không bộ dạng, ta nghĩ nâng vợ của ta nhân ngủ không được, cho nên đi ra đi dạo, ngài cũng ngủ không được sao, ha ha, đã thành đừng giả bộ, theo ngươi lên thuyền ta chỉ biết ngươi nghĩ làm gì, không chỉ là ta còn có cái kia thuyền trưởng cũng biết các ngươi nghĩ làm gì. Bọn họ đã bộ hạ thiên la địa võng, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, Trần Dật Long nói ra, ta không rõ ngài nói cái gì, người da đen nói rất tự nhiên đem trong tay gì đó hướng sau lưng giấu, Trần Dật Long cười cười, trên tay ngươi gì đó đã đem thân phận của ngươi cho vạch trần, quay đầu lại a, người da đen sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi đã biết rõ ta là người như thế nào, vì cái gì không vạch trần ta, thì tại sao phải giúp ta, Trần Dật Long đạo. Ta nghĩ cho ngươi có một quay đầu lại cơ hội, dù sao ngươi bản tính không xấu, hừ, dối trá, biết rõ ta là như thế nào phát hiện ta sao của ngươi, khi ngươi lên thuyền thời điểm ta cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là ngươi mới mở miệng nói chuyện ta chỉ biết ngươi đang ở đây gạt người, một tầm vài ngày không có nước uống người trong thân thể là không có một tia hơi nước, lại làm sao có thể bị phơi nắng được đầu đầy mồ hôi, nghe xong Trần Dật Long lời nói người da đen cả kinh, thật không ngờ chính mình rõ ràng phạm vào sai lầm như vậy. Trần Dật Long nói tiếp, sau đó ngươi nói ra ngươi chết đi thê nhi rõ ràng không có có một chút bi thương. Điều này không khỏi làm cho người sinh nghi, mà để cho ta kết luận thân phận của ngươi là quy tắc là của ngươi tay. Đây không phải một đôi người thường tay. Tay phải của ngươi thượng dài khắp vết chai, mà tay trái cũng rất bóng loáng. Nói minh ngươi là lấy đao kiếm cơm cực người. Tại trên biển lấy đao kiếm cơm chỉ có hải tặc, ta nói rất đúng sao? Người da đen thở dài nói ra, ngươi cái gì cũng biết vậy tại sao phải cứu ta, thật sự của ta là hải tặc. Trần Dật Long nở nụ cười, cứu tự cứu, không có gì vì cái gì, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Người da đen uy hiếp nói, ngươi hội sao? Trần Dật Long vẫn là vẻ mặt vui vẻ, thật lâu người da đen mới lên tiếng, sẽ không, nghĩ nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Ta xác thực là cá nô lệ, vì phản kháng chủ nô, ta cùng người một nhà chạy ra. Về sau vợ con của ta cùng hài tử đều ở chủ nô đuổi giết ngươi chết, ta trên đường đi nhận hết người khác khinh khỉnh. Về sau là hải tặc đầu lĩnh đã cứu ta, vì vậy ta liền làm hải tặc, chuyên môn khoảnh khắc chút ít có tiền người. Nguyên bản ta là hận thấu thế giới này, bất quá hôm nay Khổng Tước cùng hành vi của ngươi để cho ta cảm thấy trên cái thế giới này còn có người tốt, cho nên ta không đành lòng thương tổn các ngươi. Ngươi sẽ không nghĩ tới cuộc sống mới sao? Trần Dật Long hỏi. Nghĩ, nhưng là ta có thể chứ? Người da đen hỏi ngược lại. Xác thực một cái giết chóc vô số hải tặc, một cái đê tiện người da đen hắn còn có tương lai sao? Có, ta nói có thì có. Ngươi từ nay về sau đi theo ta, ta mặc kệ ngươi từ trước tên gì, nhưng là từ hôm nay trở đi ngươi đã kêu Tom. Trần Dật Long rất phách đạo nói. Tom tên là Trần Dật Long, ý tưởng đột phát, hắn đến từ chính một quyển gọi là Tom Thúc Thúc Phòng Nhỏ. Nghe nói cái này bản đã trở thành Mỹ quốc Nam Bắc chiến tranh cùng Hắc Nô giải phóng vận động ngòi nổ. Mặc dù có điểm khoa trương, nhưng lại cũng nói sáng tỏ cái này bản lực ảnh hưởng. Trần Dật Long ý tứ rất rõ ràng, thì phải là ta cũng không kỳ thị người da đen, ngược lại rất hữu hảo. Còn có một tầng ý tứ tựu là muốn cho đứng ở trước mặt mình cái này người da đen có thể như Tom đồng dạng vì tương lai của mình mà cố gắng. Trần Dật Long khổ tâm người da đen tự nhiên không hiểu, có lẽ liền Tom Thúc Thúc Phòng Nhỏ, cái này bản hắn đều không có nghe nói qua. Người da đen, không, lúc này hẳn là gọi Tom. Tom mỉm cười lộ ra hắn hàm răng trắng noãn. Ngươi rất phách đạo, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đi theo ngươi sao? Trần Dật Long nhìn một cái bình tĩnh có chút không tầm thường hải, lưng thân thể nói ra, ngươi không có lựa chọn nào khác, bởi vì đi theo ta ngươi còn có đường sống, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi tự chỉ có một con đường chết. Trần Dật Long nói rất nhẹ nhàng, bởi vì muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Tom quả thực là rất đơn giản. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Tom nhướng mày, cả giận nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, ngươi hiện tại đã bại lộ, những kia hải tặc sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cho dù trở về cũng là chỉ còn đường chết, bất quá ta nhớ ngươi khả năng còn không có trở về cũng đã chết ở Princess số thượng, ngươi cho rằng hiện tại cũng chỉ có ta phát hiện ngươi sao? Tom cả kinh, nếu như chỉ có Trần Dật Long lời nói như vậy hắn có thể giết Trần Dật Long, nhưng là nếu như còn có người khác biết rõ mục đích của mình lời nói, như vậy chính mình tự thật sự khó thoát khỏi cái chết. Tom linh cơ vừa động, con mắt lóe lên, ngươi không muốn gạt ta, tuy nhiên ta không phải rất thông minh, nhưng là còn không đến mức ngốc đến phân biệt không ra thiệt giả lời nói trình độ. Trần Dật Long nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, ngươi không phải rất thông minh, ngươi là thập phần thông minh, bất quá ta hoàn toàn thông minh, ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói, nhưng là ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, theo ngươi lên thuyền đến hiện tại phát hiện ngươi ngoại trừ ta còn có 3 người, một người là thuyền trưởng, còn có 2 cái là Khổng Tước bên người bảo tiêu. Đăng đăng, Thomas lui về phía sau 2 bước lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến, đường đường Ấn Độ công quốc công chúa làm sao có thể một người ra hiện tại Princess số trên mặt. 2 người đều lâm vào bình tĩnh, Tom suy nghĩ cái gì, mà Trần Dật Long thì là thưởng thức nguyệt chen chúc biển rộng cảnh sắc mỹ lệ. Thật lâu, Tom mới chậm rãi mở miệng, ta đáp ứng buông tha cho hành động lần này, nhưng là ta không nghĩ đi theo ngươi. Tuy nhiên Trần Dật Long đã biết nguyên nhân, nhưng là hay là mỉm cười hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải cá bình thường người, bất kể là hôm nay 3 ngày chứng kiến hay là hiện tại cùng ngươi đối thoại đều cho thấy ngươi nhất định không là một người bình thường. Ta rời đi hải tặc chỉ là muốn qua chút ít bình thường cuộc sống, ta không nghĩ tiếp qua đầu đao thị huyết cuộc sống, nếu như đi theo ngươi, tránh không được còn muốn trở lại loại cuộc sống. Tom bất đắc dĩ nói, nghe xong Tom lời nói, Trần Dật Long đầu tiên là sững sờ sau đó thản nhiên cười, ngươi thật là người thông minh, bình thản cuộc sống, ta có làm sao không nghĩ a? Chỉ là không thể mà thôi, cuộc sống tổng là như thế bất đắc dĩ không phải sao? Trần Dật Long dừng một chút sau đó nhìn về phía Khổng Tước gian phòng, ta nhớ ngươi đã có lựa chọn, nếu như muốn hỗ trợ cứ mở miệng. Cảm ơn, không cần, từ nay về sau ta gọi Tom. Tom cho Trần Dật Long một cái cảm kích ánh mắt. L6. Nhìn qua Trần Dật Long nghĩ muốn bóng lưng rời đi, Tom kêu lên, ngươi chẳng lẽ không có gì cũng muốn hỏi ta sao của ta? Trần Dật Long hiếu kỳ xoay đầu lại, ngươi có cái gì nghĩ nói cho ta biết sao? Ta lệ thuộc Pirates of the Caribbean chi nhánh, hành động lần này dùng trong tay của ta khói lửa làm hiệu. Nếu như đến nửa đêm còn không có tín hiệu, hành động tự động hủy bỏ. Chúng ta tổng bộ tựu tại cách nơi này không xa hải tặc trên đường, Tom nói ra, hắn chẳng qua là nghĩ chứng minh thoáng cái lòng của mình tích mà thôi, nhưng lại thật không ngờ đưa cho Trần Dật Long một cái đại bảo dấu. Trần Dật bay trở về đến trong phòng lập tức gọi ra Thiên Tâm. Thiên Tâm nhìn qua xinh cổ quái Trần Dật Long hỏi, chủ nhân, có cái gì phân phó sao? Trần Dật Long ý vị thâm trường cười, thật sự không rõ sao, hay là đang giả bộ hồ đồ. Thiên Tâm trầm mặc một hồi, chẳng lẽ chủ nhân thật sự cùng với những kia con kiến hôi so đo, cái này giống như không thích hợp chủ nhân thân phận a. Như thế nào, chỉ cho phép bọn họ giết bá nhân, sẽ không hứa bá nhân đòi điểm lợi tức a. Cái này được rồi, tuy nhiên đáp ứng rồi, nhưng là Thiên Tâm trên mặt y nguyên có chút ngượng nghịu, nhớ kỹ có thể cầm đều cho ta cầm lại, hải tặc trên người hẳn là có rất nhiều thứ tốt mới đúng. Trần Dật Long gian trá cười, Thiên Tâm chỉ có cười khổ, nghĩ thầm cái này người chủ nhân càng ngày càng không giống tu sĩ, chẳng lẽ xã hội đúng là cá đại lò luyện sao? Kỳ thật hắn lại làm sao biết đại đạo tự nhiên, kẻ sau mới có thể ra sĩ. Thái Bình Dương trên mặt một cái trên đảo nhỏ, võ trang hoàng mỹ lũ tiểu tử trong này vẫn sức chờ phát động, một cái đeo một cái bịt mắt gia hỏa không ngừng nhìn qua thiên không phản phất đang chờ cái gì. Nhân số bất quá cũng là mấy trăm, còn có ba đường chứa đại khẩu kính pháo thuyền. Lão đại, mang đà người kia có thể hay không đã xảy ra chuyện, có nên không, ta đã quan sát hắn đã lâu rồi, hắn làm việc gần đây rất cơ cảnh, đợi chút đi, ta xem các ngươi không cần chờ, đi thấy các ngươi thượng đế đi thôi. Thanh âm không lớn lại truyền khắp cả hải đạo đảo, hải tặc đầu lĩnh vô ý thức ngẩng đầu, người nào, cho đại gia ta ra, cái kia đến chữ còn không có đi ra, chính là hét thảm một tiếng, a, ngay sau đó kêu thảm thiết liên tục, mấy trăm hải tặc trong nháy mắt đã bị giết hết. Thiên Tâm lộ ra cái kia lạnh lùng dung mạo, hừ, đồ vô dụng, nói hướng phía hải đạo đảo ở chỗ sâu trong đi. Một chiếc trà thời gian Thiên Tâm lần nữa ra hiện tại bên cạnh bờ, vẻ mặt vui vẻ, không thể tưởng được những này hải tặc tích góp từng tí một nhiều như vậy thứ tốt, nếu người bình thường còn mang không đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Tom cùng người bình thường đồng dạng đi theo Khổng Tước cùng Trần Dật Long cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên cái này chuyện giữa chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng. Bất quá ngày hôm qua trong đêm Thiên Tâm mang về đến gì đó thật là làm cho Trần Dật Long mở rộng tầm mắt, những này một ít vật đều giá trị liên thành a, cũng đủ mở một cái to lớn châu bảo hành cùng kim trải. Rất nhanh Princer số mục đích lần này địa đã đến, Đài Loan, cái này bảo đảo Trần Dật Long đã từng trong này ở qua một ít thời gian, đối với hắn hay là có một chút cảm tình, nhìn qua ẩn ẩn ra hiện tại cơ long cản Trần Dật Long lộ ra một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười. Bất quá Khổng Tước nhưng không có Trần Dật Long như vậy tâm tình, bởi vì lập tức muốn cùng Trần Dật Long tách ra cho nên tâm tình phi thường buồn bực. Tuy nhiên nàng đã từng yêu cầu cùng Trần Dật Long cùng một chỗ, nhưng là Trần Dật Long hay là cự tuyệt, hơn nữa nàng hai cái bảo tiêu cũng sẽ không cho phép. Cuối cùng tại Trần Dật Long mọi cách lừa gạt hạ mới đáp ứng rời đi, Tom tự nhiên cũng bị Khổng Tước mang đi. Đứng ở bong thuyền Trần Dật Long không khỏi cảm thán nói, đã lâu Đài Loan. Đô theo một tiếng thật dài còi hơi tê minh, Princer số đã lẳng lặng nghe lọt vào cơ long cảng. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là cơ long cảng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, liếc nhìn lại có mấy trăm người nhiều, toàn bộ thế giới đều tìm không ra vài cổ xe Rolls Royce lẳng lặng đứng ở khiến người chú mục nhất trên vị trí. Đầu lĩnh là một cái tinh thần quắc thước lão nhân cùng một cái nho Masati tú tuổi trẻ người, phía sau của bọn hắn còn đứng bốn người, ba nam một nữ. Trần Dật Long xem xét không khỏi cười khổ, vốn chỉ là muốn nói cho những kia không biết thú gia hỏa bản thiếu gia đã tới. Bất quá hắn thật không ngờ Triệu Tư Đủ cùng Trần lão gia tử rõ ràng như thế giống trống khua chiên. Đang nhìn phía dưới không chút nào kém cỏi hơn bộ đội đặc chủng Long Phách bộ đội Trần Dật Long không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xem thấy vậy phô trương, Princer số trên mặt có nhân đố kỵ, có người khinh thường, còn có người suy đoán rốt cuộc là ai rõ ràng kinh động Đài Loan hai đại hắc đạo đầu sỏ. Còn có người thì là nghĩ rời xa thị phi, những người này cũng không phải bọn họ có thể nhắm trúng nâng. Bất quá rất thống nhất chính là cái này thần bí đại nhân vật không xuống thuyền, những này tại người trên thuyền cũng không dám rời thuyền. Trần Dật Long nhìn xem như thế xấu hổ cục diện chỉ là đạp trên hắn y nguyên ưu nhã bước chân hướng phía người phía dưới đi đến. Trần Dật Long như hắc ngọc bình thường tóc dài trong gió không ngừng bay múa. Bắt đầu còn có rất nhiều người cười nhạo Trần Dật Long không hiểu trên đường chuyện tình. Sao có thể tự như vậy nghênh ngang ở những này hắc đạo cự phách trước mắt qua. Bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn họ tự đều tử, hơn nữa trừng được so với trứng gà còn muốn tròn, vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Những này hắc y nhân thấy Trần Dật Long toàn bộ quỳ một chân trên đất, cung nghênh Long thiếu, cung nghênh Long thiếu, thanh âm một lớp sóng cao hơn một lớp sóng, mà đầu lĩnh mấy người phản ánh cũng không một. Trần lão gia tử vẻ mặt vui vẻ, Triệu Tư Đủ thì là vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng là ánh mắt của hắn nói cho Trần Dật Long hắn rất kích động, mà Phong Phát Lạnh cùng Chu Tước đều thuộc về tỉnh táo người, cho nên không có trên mặt quá nhiều phản ứng, chỉ là khóe mắt tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Chú ý Thành Mặc cùng Bạch Hổ thì vẻ mặt kích động, không chỉ có là phản ứng của bọn hắn không đồng nhất, mà ngay cả người trên thuyền cũng là phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc, không hề tính, có sợ hãi, còn có hối hận. Một màn này đương nhiên toàn bộ đã rơi vào Mộ Dung Hinh Vũ trong mắt, nàng bây giờ chỉ có vô tận hối hận, Trần Dật Long đã cho nàng cơ hội nhưng là mình nhưng không có quý trọng, không thể tưởng được ngươi thực đúng là trong truyền thuyết Long Thiếu, không thể tưởng được. Trần Dật Long cũng không có tại cảng dừng lại thời gian quá dài, rất nhanh liền thượng một cổ màu ngân bạch Rolls Royce nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn cố ý nhìn chăm chú thoáng cái còn trên thuyền Mộ Dung Hinh Vũ, trên mặt vẫn là loại hóa không mở mỉm cười thản nhiên. Trần lão gia tử, đã làm phiền ngươi. Trần Dật Long ngồi trên xe mỉm cười cùng Trần lão gia tử chào hỏi. Thiếu chủ nói được chuyện này, tài cán vì thiếu chủ hiệu lực là phúc khí của ta. Ta đây bả lão già khọm không biết còn có thể vì thiếu chủ cống hiến sức lực bao lâu. Nhìn xem Trần lão gia tử dài khắp nếp nhăn khuôn mặt Trần Dật Long trong lòng một hồi chua xót. Trần lão gia tử không biết hắn một câu rất lơ đãng lời nói lại làm cho Trần Dật Long có một ít nghĩ gì, cũng cho chính hắn mang đến vô tận phúc duyên. Trần lão gia tử năm nay thọ, Trần Dật Long tuy nhiên ra vẻ lơ đãng lời nói, nhưng lại có rất trọng yếu ý tứ. Ha ha, ta năm nay 70 có năm. Trần Dật Long nghe được ra Trần lão gia tử trong lời nói cảm thán cùng chua xót. 75, phải không nhỏ. Trần Dật Long lời nói làm cho Trần lão gia tử có trung sờ không được đầu óc cảm giác, bất quá rất nhanh là hắn biết Trần Dật Long ý tứ. Lão gia tử sau này trở về ta giúp ngươi rửa thoáng cái tủy, sau đó truyền cho ngươi một bộ pháp môn, ta nghĩ cho ngươi sống đến 200-300 tuổi thật là dễ dàng. Trần Dật Long nhìn như đơn giản một câu lại làm cho Trần lão gia tử kích động không biết nói cái gì, làm Trần gia người hắn nhiều ít hội biết một chút Trần gia hạch tâm sự tình. Đối với Trần gia là khổng lồ tu chân gia tộc hắn rất sớm đã biết, nhưng là do ở là bên ngoài đệ tử, cho nên minh bạch cũng không nhiều. Thiếu chủ, cái này, ta cũng không phải Trần gia thành viên trung tâm, phản phất không thể nghĩ tới đây Trần lão gia tử đầy ngập nhiệt huyết biến thành vô tận thất vọng. Hừ, ta nói được thì được, hơn nữa ta truyền cho ngươi công pháp cùng ngươi thạch có phải hay không là Trần gia bên ngoài đệ tử có quan hệ gì? Coi như là năm đại trưởng lão cũng không dám ngăn trở ta nửa phần. Trần Dật Long nói ra, chẳng lẽ thiếu chủ yếu truyền của ta không phải Trần gia công pháp sao? Trần lão gia tử rất tò mò hỏi. Trần Dật Long nghĩ thầm lão tử tu vi thiên nhân, hai đại công pháp hồng hoang đều có thể nói vô địch, lại làm sao có thể bảo ngươi Trần gia trong lúc này không nhập lưu tu chân công pháp. Hơn nữa hỗn độn quyết quy tắc chung trên mặt thần kỳ công pháp vô số, tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể tiếu ngạo tam giới. Những này lời ngầm Trần Dật Long đương nhiên khó mà nói mở miệng, chỉ nói là nói, tự nhiên không phải, ngươi yên tâm chính là. Này lão nô tự cảm ơn thiếu chủ. Nhìn qua Trần lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui sướng, Trần Dật Long cũng không nhịn vui mừng. Trần lão gia tử, hiện tại Đài Loan thế cục như thế nào? Nghe nói Hắc đạo liên minh ép tới rất căng a. Trần Dật Long hỏi. Xác thực, từ minh này 20 vạn pháo hôi chết sau, Hắc đạo liên minh có thể nói tinh nhuệ ra hết. Đài Loan cùng đại lục song tuyến khai chiến, Long Phách phụ cận có truy mệnh hội đẳng áp bách cho nên rất bị động, cũng co lại không ra tay đi ra cứu viện Đài Loan. Thế cục bây giờ rất khẩn trương, Đài Loan đại lục đều ở vào giằng co giai đoạn. Này Bạch đạo thượng có cái gì đại sự sao? Trần Dật Long hỏi. Hắc Bạch hai nhà tuy nhiên thủ đoạn bất đồng nhưng là mục đích nhưng lại đồng dạng. Có đôi khi Bạch đạo hình thức sẽ ảnh hưởng đến Hắc đạo cục diện cũng sẽ ảnh hưởng đến Bạch đạo. Hiện tại rất nhiều Bạch đạo cự phách đang tại chú thị trận này, xưa nay chưa từng có Hắc đạo biến đổi lớn. Bạch đạo đến thật là bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Trần Gia Hoa đã liên hiệp Đài Loan tứ đại gia tộc cùng Lô Hiển Sinh ta Đài Loan bản thổ Hắc đạo. Hiện tại chúng ta có rất hữu lực kinh tế cây trụ, chỉ cần một mực chịu qua cái này sóng công kích, chúng ta phần thắng rất lớn. Bình tĩnh không là chuyện tốt a, thương nhân ích lợi chí thượng, nếu như bọn họ đoàn không là chuyện tốt a. Trần Dật Long lẩm bẩm nói. Trần lão gia tử rất nghi ngờ nói, chẳng lẽ thiếu chủ cho rằng. Trông thấy Trần lão gia tử thần sắc khẩn trương, Trần Dật Long khoát tay áo nói ra, chú ý luôn tốt, ta không biết tứ đại gia tộc cùng Lô Hiển Sinh có thể hay không như vậy trước sau như một chúng ta, nhưng là bọn hắn bình tĩnh làm cho ta có chút bất an, một khi bọn họ có động tĩnh gì chúng ta hay là muốn sớm làm chuẩn bị. L6. Thiếu chủ nói hữu lý. Bất quá hiện tại hắn môn danh toan tính thượng còn là bằng hữu của chúng ta, ta cho nên không thể đơn giản động đến bọn hắn. Trần Dật Long nở nụ cười, nghĩ thầm Trần lão gia tử dù sao cũng là cá người hiền lành a, ngươi cũng không cần quá phận lo lắng, chỉ cần là nho nhỏ một chiêu quân cờ có thể làm cho bọn họ chích chút ít nhảy nhót thằng hề tự sụp đổ. Trần Dật Long sâu xa khó hiểu bay cười cười. Trần Dật Long lời nói không khỏi khơi gợi lên Trần lão gia tử hứng thú, hắn một mực sẽ không có xem hiểu cái này thiếu chủ, cho nên hắn cũng không hiểu cái này thiếu chủ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trần Dật Long lần này là muốn đem chính mình 3 năm trước đây vùi ám kỳ vận dụng đi lên. Cục diện bây giờ tựa như một đàm mặt ngoài bình tĩnh lại dòng nước xiết gợn sóng hồ nước, Long Phách, Hắc Đạo Liên Minh còn có Đài Loan thế cục chẳng qua là bình tĩnh trên mặt nước một tia rung động mà thôi, mà cá lớn đều giấu ở đáy hồ lẳng lặng cùng đợi. Nhìn xem, Trần Dật Long hiện tại làm chỉ là đem một khối đại tảng đá chìm vào trong hồ, đến lúc đó những này cá lớn hội một cái chính mình nổi lên. Trần Dật Long như thế nghênh ngang xuất hiện tự nhiên chạy không khỏi hữu tâm nhân con mắt, Đài Loan đại lục trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này thần bí Long thiếu mục đích của chuyến này, có người lo nghĩ, có người bất an, còn có người chờ mong, trong lúc nhất thời phảng phất mọi ánh mắt đều tụ tập tại Đài Loan. Trần Dật Long như thế giống trống khua chiên xuất hiện tự nhiên không có khả năng tránh đi Hắc Đạo Liên Minh con mắt, giờ phút này Hắc Đạo Liên Minh hai đại Long đầu tự mình xuất chinh Đài Loan. Mà ở đại lục tọa trấn chỉ là Nam Cung Chính, Trương Ánh Sáng Mặt Trời cùng Long Phách Thiên. Long Phách Thiên làm Trần Dật Long ông nuôi tự nhiên không thể thân chinh, mà Nam Cung Chính phải khống chế đại cục, mà Trương Ánh Sáng Mặt Trời thì là vì địa vực nguyên nhân cũng không nên xuất chiến. Lần này Trần Dật Long hiện thân Đài Loan tự nhiên đã rơi vào tay Nam Cung Chính bọn người trong tay. Trang Nhã Tứ Hợp Viện, hé ra đá xanh bàn, ba chén trà, còn có ba cái lão nhân. Hắc Đạo Liên Minh cao tầng hội nghị cũng không có quá nhiều vật lẫn lộn, chích lần mà thôi, bọn họ cơ hồ mỗi lần hội nghị đều rất bí ẩn, không có ai biết bọn họ ở địa phương nào gặp mặt, mà ngay cả thân tín của bọn hắn cũng không biết, nhưng là bọn hắn tụ hội lại luôn không thể thiếu cái này hé ra đá xanh bàn cùng ba chén trà xanh. Ha ha, Bá Thiên đối với ngươi cái này cháu nuôi cách làm có ý kiến gì không? Hắn thao lược chi trách chính là hoàn toàn xuất từ tay ngươi. Không muốn nói cho ta ngươi không biết hắn nghĩ làm gì, cởi mở thanh âm theo trong sân truyền tới, nói chuyện lão nhân rất gầy, nhưng là mặt mũi tràn đầy nhưng lại có vô tận khắc nghiệt khí, đúng là Trương Ánh Sáng Mặt Trời. Long Phách Thiên đại khẩu uống một ngụm trong chén trà, sau đó phẫn nộ nói, ai, thứ này thực thì không được, hay là uống rượu hảo, nói xong dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn một chút Trương Ánh Sáng Mặt Trời cùng Nam Cung Chính, Nam Cung Chính vẻ mặt giếng nước yên tĩnh trước mặt Khổng. Y nguyên lẳng lặng nhấm nháp trong chén trà, phản phất cũng không có nghe thấy hắn và Trương Ánh Sáng Mặt Trời lời nói, mà Trương Ánh Sáng Mặt Trời thì là đối cái này hắn thẳng mắt trợn trắng, tức giận nói, lão già kia, không cần phải chú ý gì đó mà nói hắn, ta cũng không tin ngươi thật sự không biết ngươi cái kia bảo bối cháu nuôi nghĩ làm gì. Long Phách Thiên cố ý thở dài, trường gian sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát, trò giỏi hơn thầy A, tiểu tử kia mặc dù là ta một tay mang ra, nhưng là ta bây giờ còn thật không biết hắn đang suy nghĩ gì, từ nhỏ ta liền giao cho hắn muốn giấu tài, hắn cũng một mực rất thấp điều, nhưng là hắn hiện tại đột nhiên như vậy giống trống khua chiên ra hiện tại Đài Loan, ta thật sự không biết hắn là có ý gì, lấy không rõ a. Nghe xong Long Phách Thiên lời nói, Nam Cung Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi thật sự không biết hắn nghĩ làm gì sao? Ha ha, ta nghĩ không nhất định a. Trần Dật Long dù thế nào lợi hại cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Chẳng lẽ hắn mờ ám còn có thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi sao? Nam Cung Chính nói ôn hòa, nhưng lại làm cho Long Phách Thiên một thân mồ hôi lạnh. Hào khí thoáng cái theo Nam Cung Chính lời nói cho nói ra đi lên. Trương Ánh Sáng Mặt Trời khẩn trương nhìn qua tinh thần giao chiến Long Phách Thiên cùng Nam Cung Chính. Đột nhiên hai người đều ha ha phá lên cười, làm cho Trương Ánh Sáng Mặt Trời một hồi mơ hồ. Không biết cái này hai lão này rốt cuộc tại làm gì? Nam Cung Chính chỉ vào Long Phách Thiên cười mắng. Ngươi cái này lão già kia chỉ biết bao che cho con, ngươi cái kia bảo bối cháu nội đều có Trần lão đầu che chở, muốn ngươi nhiều quan tâm, hừ, Nam Cung A, ngươi cũng biết lão Long ta cả đời không có con cái, chỉ có như vậy cá cháu nuôi, xem như mình ra, sao có thể không đau yêu, vì Hắc Đạo Liên Minh chuyện tình ta ngay cả hắn đính hôn điển lễ đều không có đi, trong nội tâm thật sự là có xấu hổ A, Long Phách Thiên trên mặt lộ ra một tia khổ sở thần sắc. Trông thấy lão hữu như thế sầu não, Trương Ánh Sáng Mặt Trời vỗ vỗ Long Phách Thiên bả vai cảm thán nói, lão Long A, tuy nhiên ta rất rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng là công việc quan trọng tư rõ ràng mới tốt a. À, ngươi biết chuyện này tầm quan trọng, không chỉ có quan hệ chúng ta vinh dự, còn có. Còn không có đợi Trương Ánh Sáng Mặt Trời nói xong đâu, Long Phách Thiên Cựu cướp đường, ta biết rõ, là ta chấp nhất, dù sao Tiểu Long cũng không có gì nguy hiểm tánh mạng, ngươi minh bạch là tốt rồi. Hiện tại ngươi cái này hắc đạo liên minh người nhiều mưu trí hẳn là đối với chúng ta nói cái gì đó đi. Nam Cung Chính nói ra, hắc đạo liên minh năm đại cự đầu trung cũng chỉ có Long Phách Thiên là từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này. Hơn nữa Trần Giật Long là hắn một tay điều dạy dỗ. Tự nhiên có thể nhất đủ rồi nhìn rõ ràng hiện tại cục diện cũng chỉ có hắn. Long Phách Thiên trầm ngâm một hồi nói ra, nghe nói Trần lão đầu lần này làm cho hắn trở về là Trần gia trưởng lão hội chủ ý. Mục đích là muốn cho hắn tại Thượng Hải thành lập Trần gia căn cứ địa. Trần gia trưởng lão hội mục đích rất rõ ràng. Thượng Hải là truy mệnh hội địa bàn. Muốn tại mảnh đất này phương thượng chỗ dựa tất nhiên cùng với truy mệnh sẽ có ma sát. Cũng tất nhiên hội tiêu hao Long Phách lực lượng. Tiểu Long lần này cao như thế điều xuất hiện tự nhiên là nghĩ để người chú ý. Thứ nhất là cho chúng ta một hạ mã uy để cho chúng ta biết rõ hắn đã đến Đài Loan. Như vậy có thể cho chúng ta đối Long Phách hành động phóng lỏng một ít. Hai chính là nói cho những kia Đài Loan quý tộc hắn đã đến, làm cho những người này cẩn thận một chút, cũng là buộc bọn họ cho thấy lập trường, không phải bằng hữu tựu là địch nhân. Trương Ánh Sáng Mặt Trời nghe xong Long Phách Thiên lời nói không khỏi rất là cảm thán, quả nhiên là hảo tâm kế a, như vậy đã giảm bớt đại lục áp lực, lại lôi kéo Đài Loan quý tộc, vô cùng đơn giản thủ đoạn tựu có hiệu quả như thế, thật không xấu hổ tôn tử của ngươi, nói cho Long Phách Thiên vứt một cái mị nhãn. Nam Cung Chính trầm tư một lát, lão Long, chẳng lẽ sẽ không mục đích gì khác sao, ta cuối cùng là cảm thấy Trần Giật Long tiểu tử này động cơ không có đơn giản như vậy, phản phất chúng ta rò cái gì, nhưng là ta lại như thế nào cũng nhớ không nổi rốt cuộc bỏ sót cái gì, bỏ sót, ta nghĩ có thể đáng giá hắn hiện tại lợi dụng cũng chỉ có những thứ này, nói sau Trần gia truyền tới tin tức nhất định sẽ không sai, cái này ngươi hẳn là minh bạch, Long Phách Thiên rất có thâm ý nhìn Nam Cung Chính liếc. Mà Nam Cung Chính lại tránh được Long Phách Thiên con mắt, bởi vì làm cho Trần Giật Long đến Thượng Hải thành lập căn cứ cái chủ ý này chính là xuất từ Nam Cung Chính trong tay, hắn là muốn cho Long Phách cùng truy mệnh hội lẫn nhau suy yếu. Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Chẳng lẽ chúng ta như thế vất vả bố cục khiến cho hắn đơn giản sách cục sao? Trương Ánh Sáng Mặt Trời gấp gáp hỏi, mà Nam Cung Chính chỉ là nhìn qua Long Phách Thiên, Long Phách Thiên thật sự không có cách nào đành phải nói ra. Phá cục còn không có đơn giản như vậy, hiện tại cả bàn cờ cục mấu chốt nhất chính là Đài Loan phiến địa phương, có thể xem tử cái này phiến địa phương hắn Long Phách vây quanh đại lục hào phóng hướng tựu sẽ lập tức bị phá, cho nên còn muốn theo Đài Loan ra tay, chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Nam Cung Chính hỏi, rất đơn giản, tại lúc trước hắn liên hợp Đài Loan đương thế lực, chỉ có mất đi kinh tế trúc liên bang cùng thiên đạo minh phải không có thể cùng chúng ta hắc đạo liên minh đại quân đối nghịch kháng. Long Phách Thiên phân tích nói, thấu triệt, bất quá, Long Phách Thiên ấp a ấp úng muốn nói cái gì, bất quá cái gì, nói mau a, ngươi muốn cấp tử ta a. Trương Ánh Sáng Mặt Trời ghét nhất đúng là Long Phách Thiên loại lời này nói một nửa nuốt một nửa, ta sợ Trần Lão Đầu sẽ ra tay, Trần Lão Đầu nếu ra tay lời nói tựu khó làm, Long Phách Thiên lo lắng nói, ta nghĩ Trần Lão Đầu không có thể như vậy không biết nặng nhẹ ra tay, dù sao hắn không nghĩ Trần Giật Long. Hắn biết rõ chúng ta sau lưng là cái gì, Nam Cung Chính nói ra, hy vọng sẽ không, hy vọng không thể nào, Long Phách Thiên lẩm bẩm nói, Trần Giật Long giống trống khua chiên đi tới Đài Loan, tuy nhiên hiện tại y nguyên bình tĩnh như nước, nhưng là điều này làm cho vốn tự phức tạp thế cục trở nên lần nữa rắc rối khó gỡ, Đài Loan quý tộc cũng biết một khi làm sai đội ngũ hậu quả, này chỉ có chết, nguyên vốn đã cùng hắc đạo liên minh có chút kết giao các quý tộc lập tức chần chờ. Mà vốn cùng với Trúc Liên Bang, Thiên Đạo Minh giao hảo quý tộc phản phất trong vòng một đêm càng thêm nắm chắc khí, có lẽ người khác không biết Trần Giật Long đại biểu cái gì, nhưng là bọn hắn nhiều ít sẽ có điểm giải. Tất cả mọi người biết rõ Đài Loan là tất cả cuộc mấu chốt, cái kia tại phía xa New York lão đầu tử cũng không ngoại lệ, cũng không phải Trần Vô Cực không đau lòng Trần Giật Long, chỉ là Trần Vô Cực biết rõ Trần Giật Long thực lực. Coi như là giáo đình những kia dị năng giả đều không có đưa hắn như thế nào làm sao huống một đám phàm nhân. New York, Trần Gia Biệt Thự, Tử Trúc Lâm, Thái Cực Sân Rộng. Hai cái tóc hoa râm lão nhân tại tiến hành kịch liệt đối chiến, mặc dù không có nửa điểm khói lửa, nhưng lại cũng là khói thuốc súng tràn ngập. Hai cái lão người trước mặt trước đều bày đặt một ít chén trà, nhưng là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện, một vị lão nhân bàn trà trước phóng cũng không phải trà, mà là tồn bạch chất lỏng, đương nhiên vậy nhất định không phải là nước sôi, cho nên cái kia tự nhiên là rượu, nhưng lại không phải bình thường rượu. Lão nhân nhẹ nhàng đem chén trà nâng lên, chậm rãi mài một ngụm nhỏ, vẻ mặt thích ý nhìn qua lên trước mắt cuộc, rất hiển nhiên cái này cuộc hắn đã chiếm cứ thượng phong. Lão nhân cười có chút nói, như thế nào, ông bạn già, ngươi thua. Cái khác lão nhân chỉ là lạnh nhạt cười, sau đó bỏ con nhận thua. Nhìn qua đối diện cái này hơn 50 năm tri kỷ, càng có thể nói là ân nhân, lão nhân lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, hay là thua, nhưng là ta rất kỳ quái. Ngươi cái kia bảo bối cháu nội như thế giống trống khua chiên ra hiện tại Đài Loan, chẳng lẽ ngươi tự tuyệt không lo lắng sao? Lão nhân cười ha ha, ha ha ha ha, lo lắng, thật sự của ta mang lo lắng. Bất quá lo lắng của ta rốt cuộc ai muốn xui xẻo, ta nghĩ dùng không được bao lâu long lão đầu sẽ kêu cha gọi mẹ đến chỗ của ta tố khổ. Lão nhân tiếng cười rất thoải mái, hắn chính là Trần gia gia chủ, quỷ thương Trần Vô Cực. Tuy nhiên Trần Vô Cực không hề giống đối diện lão nhân đồng dạng có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng lại làm cho người ta một loại không dám nhìn thẳng khí phách. Lão nhân chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, xem ra đối với bảo bối của ngươi cháu nội ngươi rất có lòng tin. Ta lại là hiếu kỳ lòng tin của ngươi là từ đâu tới. Trần Vô Cực lẳng lặng dừng ở chính mình cá hơn 50 năm tri kỷ, sau đó thật sâu thở dài, hiên viên a, chúng ta bao nhiêu năm không có thấy. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, cái kia bị Trần Vô Cực gọi là hiên viên lão nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười khổ nói, chỉ sợ đã có 30 năm a, chuẩn xác mà nói đã có 32 năm 07 tháng. Nói Trần Vô Cực đem trong chén còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Hiên viên mặc dù không có nói cái gì đó, nhưng là trên mặt của hắn vẻ mặt kích động cùng cảm kích còn có sợi sợi vui mừng. 32 năm, không thể tưởng được năm đó vừa thấy nhưng bây giờ đã đều già rồi. Cháu của ngươi đều lớn như vậy, xem ra chúng ta có tất yếu công thành lui thân. Ha ha, so về ta và ngươi kém xa, ngươi tử tôn chính là so với ta nhiều hơn. Trần Vô Cực trêu chọc nói, hiên viên sắc mặt trầm xuống sau đó thở dài, đều là chút ít không được việc gì hậu gia hỏa. Nếu là có một cái như tôn tử của ngươi như vậy ta chính là chết cũng không hối tiếc. Ta nghĩ, ngươi còn có cơ hội. Trần Vô Cực vừa cười vừa nói, L6. Hiên viên khoát tay chặn lại, tự giễu nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mấy cái không nên thân hài tử tái sinh vài cái sao? Ngươi không suy nghĩ bọn họ đều bao lớn, coi như là của ta trọng tôn tử đều so với tôn tử của ngươi lớn hơn. Đem ngươi ta cái kia bảo bối cháu nội nhận thức làm cháu nuôi chẳng phải thành sao? Trần Vô Cực cười xấu xa nói, nhìn xem lão hữu như thế tính toán chính mình, hiên viên cũng không có quá nhiều phản cảm. Trần Vô Cực tính toán điều gì hắn như thế nào chịu có thể không biết. Bất quá chính mình hôm nay hết thảy đều là trước mắt người này cho dù hắn hiện tại muốn thu trở về cũng không có cái gì. Bất quá hiên viên hay là dương cả giận nói, Trần Vô Cực a Trần Vô Cực, ngươi không hổ là quỷ thương a, thật sự quỷ vô cùng a. Trần Vô Cực cũng chỉ là nhàn nhạt cười, không nói gì. Hắn biết rõ nếu như hắn mở miệng lời nói coi như là lại gian nan chuyện tình hiên viên cũng sẽ giúp hắn. Hơn nữa hiên viên đối với Trần Giật Long đứa bé này yêu mến cũng không thua kém chi mình. Hiên viên gặp Trần Vô Cực không nói lời nào, vì vậy cười nói, nếu như tiểu tử kia thật sự nghĩ nhận thức ta đây cá ông nuôi lời nói ta thật sự là cầu còn không được a. Hơn nữa của ta hiên viên hồn cũng đã có người kế thừa. Trần Vô Cực vừa nghe ngẩn người, sau đó cười to nói, hiên viên a, nếu như ngươi muốn cho tiểu long kế thừa ngươi hiên viên hồn lời nói ngươi còn nhiều hơn hao tâm tổn trí a. Tuy nhiên rất nhiều người đều gắt gao chằm chằm vào ngươi hiên viên hồn. Bất quá ngươi này phần gia nghiệp có phải là có thể nhập tiểu long pháp nhãn còn là một vấn đề. Cái gì? Không thể nào, cho dù của ta hiên viên hồn không bằng ngươi Trần gia, nhưng là cũng không phải là người nào cũng có thể khống chế. Này dù sao cũng là một cổ cường đại lực lượng vũ trang, hơn nữa kinh tế cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hiên viên quyệt miệng nói ra, Trần Vô Cực một hồi cười lạnh, ha ha, tiểu long không nhất thiếu đúng là lực lượng vũ trang. Ngươi hiên viên hồn tuy nhiên đều là tu chân cùng dị năng giả, nhưng là so về ta Trần gia ẩn long đến như thế nào, cái này tự nhiên là không bằng. Người nào không biết ẩn long là toàn bộ thế giới cường đại nhất dị năng tổ chức, coi như là giáo đình cùng long tổ đều muốn chỗ thua kém ba phần. Hiên viên không rõ Trần Vô Cực vì cái gì hỏi như vậy, mà ngay cả ẩn long hắn đều không để vào mắt, huống chi là hiên viên hồn. Ẩn long trong mắt hắn bất quá là cá vui đùa mà thôi. Trong tay hắn khống chế lực lượng có thể đơn giản hủy diệt đi trên trăm cá ẩn long. Nhìn xem Trần Vô Cực loại thần sắc bất đắc dĩ, Hiên Viên không khỏi kinh hãi. Cái này, điều này sao có thể? Đây cũng là ta không lo lắng nguyên nhân của hắn. Trên cái thế giới này có thể thương người của hắn trên cơ bản sẽ không có. Trần Vô Cực nói ra. A, Trần Vô Cực buổi nói chuyện làm cho Hiên Viên càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc cái này Trần Dật Long là hạng người gì? Chẳng lẽ thật sự có loại thực lực này sao? Nếu như ngươi không tin có thể tự mình đi nhìn xem. Đài Loan, một tòa xa hoa trong trang viên. Phanh, một đạo xinh đẹp đường vòng cung, bạch sắc tiểu cầu không chút nào kém rơi vào rồi cầu động. Long thiếu thật sự là hảo can pháp a. Nhìn qua nhân nhân màu xanh hoa cỏ, Trần Dật Long mỉm cười, tư đủ a. Mấy ngày nay có nào nhà giàu có quý tộc đăng môn, Đài Loan tứ đại gia tộc, còn có Lô gia, còn có mấy cỡ trung gia tộc quyền thế. Triệu Tư Đủ hồi đáp, không sai, không sai. Trần Dật Long rất hài lòng nhẹ gật đầu, chính là Long thiếu, còn có thật nhiều mọi người tộc không có chút nào động tĩnh, còn có chính là Lô gia phản phất cũng không phải thái chân tâm. Triệu Tư Đủ các rất cẩn thận nói, những này đều không trọng yếu, đã không có Hắc đạo liên minh bọn họ cái gì cũng không phải. Trần Dật Long lạnh lùng nói, theo Trần Dật Long đến Đài Loan sau xác thực có rất nhiều quý tộc trước tới bái phóng, tuy nhiên như vậy có thể cho Hắc đạo liên minh một ít không lớn không nhỏ đã kích, bất quá những này không phải trí mạng, cả để ý chính thức đã kích trí mệnh là ở Hắc đạo liên minh sau lưng động dao găm. Này Đài Loan quý tộc cùng Hắc đạo liên minh trong lúc đó bất quá là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, Hắc đạo liên minh lợi dụng lực lượng của bọn hắn đến chinh phục Đài Loan chèn ép Long Phách, mà chút ít quý tộc chẳng qua là vì tìm được nhất định lợi ích thôi. Đối với cái này chút ít quý tộc Trần Dật Long cũng không có quá nhiều ỷ lại, bởi vì những người này căn bản là uy hiếp không được Trần Dật Long. Chính thức có thể uy hiếp được Trần Dật Long cùng Long Phách chỉ có Hắc đạo liên minh, đã không có Hắc đạo liên minh những này quý tộc liền cái rắm cũng không phải. Trần Dật Long sâu xa khó hiểu tiếu dung làm cho Triệu Tư Đủ rất buồn bực, hắn không biết cái này thần bí Long thiếu rốt cuộc có cái biện pháp gì. Nhưng là hắn đối với Trần Dật Long tín nhiệm lại vượt qua bất luận kẻ nào, bởi vì hắn được chứng kiến Trần Dật Long thủ đoạn, gặp Trần Dật Long không có nói chuyện hắn cũng chỉ là lẳng lặng đứng. Thật lâu, nhất danh mặc màu đen áo gió người đi tới Triệu Tư Đủ bên người, nhẹ nhàng thì thầm vài câu, tự gặp Triệu Tư Đủ nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay chặn lại làm cho hắn đi xuống. Làm sao vậy? Trần Dật Long không đau không ngứa hỏi. Triệu Tư Đủ sắc mặt đương nhiên không có có thể tránh được Trần Dật Long con mắt. A, Trần lão gia tử đến đây, hắn muốn gặp ngài. Triệu Tư Đủ rất cung kính nói, làm cho hắn vào đi. Nói Trần Dật Long phanh lại là một cây, bạch sắc gôn cầu thẳng tắp hướng về phía cái động khẩu bay đi, không có có mảy may lọt vào trong động. Không có bao lâu Trần lão gia tử phong trần mệt mỏi chạy tới, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện, Hắc đạo liên minh đã tìm tới Lô Hiển Sinh, xem ra bọn họ đã có một ít bí mật điều ước, chúng ta là không phải. Trần lão gia tử nghi hoặc nhìn Trần Dật Long, cùng đợi Trần Dật Long chỉ thị, bất quá Trần Dật Long lại không có phản ứng chút nào, phản phất những này đã trong kế hoạch của hắn. Nếu như ta nhớ được không sai lời nói Lô Hiển Sinh cùng ngươi có hôn a? Trần Dật Long lạnh lùng hỏi. Trần lão gia tử không khỏi một thân mồ hôi lạnh, chính là đứng ở bên cạnh hắn Triệu Tư Đủ cũng là một hồi kinh hãi, hắn không biết Trần Dật Long rốt cuộc là có ý gì. Trần Dật Long trông thấy hai người kia như thế dáng vẻ khẩn trương không khỏi cười cười, chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, bất quá Lô Hiển Sinh như vậy không tán thưởng lời nói cũng đừng trách ta. Nói hắn rất có thâm ý nhìn một chút Trần lão gia tử. Trần lão gia tử đương nhiên biết rõ Trần Dật Long ý tứ, từ Trần Dật Long vì hắn tẩy tủy phạt cốt sau, Trần lão gia tử đối với cái này cá thiếu chủ lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa Trần Dật Long này thần kỳ công pháp, những ngày này Trần lão gia tử phản phất thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều, như vậy tái tạo chi ân trời cao đất rộng, hắn làm sao có thể không biết phân biệt. Cái này, ta minh bạch, hắn là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Trần lão gia tử không nhúng tay vào chuyện này, Trần Dật Long tự dễ làm nhiều hơn. Nhìn xem Trần lão gia tử tỏ thái độ, Trần Dật Long có chút nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên hắn đối với Trần lão gia tử thái độ rất tán thưởng. Ngoại trừ Lô Hiển Sinh còn có một chút tiểu thương nhân so với Hắc đạo liên minh, hơn nữa Hắc đạo liên minh đã hẹn Thiên đạo minh cùng Trúc Liên bang 3 ngày sau quyết chiến, xem ra bọn họ đã đợi không kịp, bất quá chúng ta có tứ đại gia tộc hẳn là có thể chống lại bọn họ. Trần lão gia tử tiếp tục nói. Trần Dật Long cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới khu nghỉ ngơi, lười biếng ngồi xuống, Triệu Tư Đủ cùng Trần Lão Gia Tử tự nhiên theo sát phía sau, nhìn xem Trần Dật Long một bộ không cho là đúng bộ dạng, Trần Lão Gia Tử không khỏi vội la lên, thiếu chủ, tuy nhiên Hắc Đạo Liên Minh không có tất thắng tin tưởng, nhưng là hay là muốn chú ý đối đãi A, L6. Nghe xong Trần Lão Gia Tử lời nói, Trần Dật Long cười nói càng thêm sáng lạng, ha ha, ngày mai ta đi tống vật lễ vật cho Hắc Đạo Liên Minh, ta nghĩ không cần 3 ngày Hắc Đạo Liên Minh sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Đài Loan. Nhìn xem Trần Dật Long như thế tự tin bộ dạng, Triệu Tư Đủ không khỏi tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì lễ vật rõ ràng có thể làm cho Hắc Đạo Liên Minh bất chiến tự thối, tự nhiên là Long Phách, hơn nữa là một cái bọn họ chưa từng có gặp qua Long Phách, Trần Dật Long nói ra. Triệu Tư Đủ cùng Trần Lão Gia Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt là không giải, bất quá rất nhanh bọn họ sẽ biết, bởi vì tự tại sáng ngày thứ 2 một cái chấn động thế giới tin tức xuất thế, trong 3 năm tại Trung Quốc quật khởi 7 đại thế giới cấp tập đoàn rõ ràng gây dựng lại, cái này 7 cái thế giới 50 cường tập đoàn bao hàm bất động sản, ẩm thực, internet, khoa học kỹ thuật một chút một loạt sản nghiệp, như vậy 7 cá khổng lồ tập đoàn sáp nhập ra tới tự nhiên là một cái sản nghiệp liên tương đương hoàn toàn siêu cấp cự vô phách, cái này 7 cá tập đoàn sáp nhập đã không phải là nhất gia nhất cảm giác, cụ tương quan nhân sĩ phỏng chừng cái này siêu cấp cự vô phách thực lực đã rất xa vượt qua thế giới công nhận mọi người tộc Chu gia, hơn nữa cái này siêu cấp cự vô phách còn có một rung động thế giới danh tự, thì phải là Long Phách tập đoàn, Long Phách đại danh Hắc Đạo đã không người không biết không người không hiểu. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này siêu cấp cự vô phách cùng Long Phách quan hệ trong đó. Hơn nữa Long Phách tập đoàn 7 đại thủ lãnh cũng công khai thừa nhận Long Phách tập đoàn cũng không phải bọn họ. Tăng thêm Long Phách tập đoàn chủ tịch một mực không có lộ diện, cho nên trong lúc nhất thời các loại suy đoán đều gió nổi mây phun. Thậm chí liền Hắc Đạo Liên Minh cũng rung chuyển. Bất quá vài cái lão gia này còn không đến mức tự một cái bởi vì một cái tên mà sợ hãi. Nhưng là cái này Long Phách tập đoàn đã ra tại bọn hắn giám thị trong phạm vi, bất quá rất nhanh làm cho cả Hắc Đạo chấn động, chuyện tình đã xảy ra. Cách Long Phách tập đoàn thành lập không đến nửa giờ thời gian, Long Phách cùng Truy Mệnh biết, Ti Chất Minh, Môn Lôi Bang cái này 4 Hắc Đạo cự phách liên hợp thông cáo, Truy Mệnh biết, Ti Chất Minh, Môn Lôi Bang chính thức nhập vào Long Phách, hiện tại cái này 3 cái bang phái đã tại Hắc Đạo thượng tiêu danh, hiện tại chỉ có Long Phách. Không đến một giờ thời gian theo địa phương đến trung ương, theo Bạch Đạo đến Hắc Đạo toàn bộ chấn động, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là hai chuyện không có khả năng không có liên lạc, hơn nữa có thể khẳng định đó là một trù tính thật lâu âm mưu, ít nhất đã có 3 nhiều năm, Long Phách lực lượng hiện tại đã có thể thống nhất cả nước Hắc Đạo, mà hắn đã khiến cho trung ương chú ý, nhưng là do ở Long Phách tập đoàn cái này siêu cấp cự vô phách xuất hiện khiến cho quốc gia không thể đối Long Phách thái lấy vật gì cường ngạnh biện pháp. Một khi cá chết lưới rách lời nói Long Phách tập đoàn sẽ thoát ly Trung Quốc, như vậy tổn thất quá lớn. Nhưng là hiện tại vừa rồi không có Long Phách tập đoàn cấu kết, Long Phách căn cứ chính xác theo, nếu như tịch thu Long Phách tập đoàn lời nói nhất định sẽ nhận người không phải chê. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có dựa vào Hắc Đạo Liên Minh, mà Hắc Đạo Liên Minh hiện tại đã không có tâm tư bày đặt Đài Loan thượng. Đài Loan vốn chính là phá Long Phách bao lớn vây kế hoạch, hiện tại cả Nam Phương cũng đã rơi vào Long Phách trên tay. Cái đó Đài Loan muốn còn có cái gì dùng, cho dù muốn cũng là một khối nấu không quen thịt, cách cả Nam Phương Đài Loan quả thực chính là nhân gia bên miệng thịt, nghĩ khi nào thì ăn tựu khi nào thì ăn. Hắc Đạo Liên Minh rời khỏi Đài Loan đừng lo, nhưng lại cho một người mang đến thiên đại phiền toái, người kia chính là hiện tại ở nhà đau đầu đích Lô Hiển Sinh, Đài Loan, Lô gia biệt thự. Lô Hiển Sinh vẻ mặt chán chường dựa vào tại trên ghế salon, không ngừng lấy tay vê cái này trán của mình. Hắn thật không ngờ nội địa rõ ràng sẽ phát sinh như thế đột biến, Hắc Đạo Liên Minh gia nghiệp tại đại lục, cho nên rất dễ dàng tự lui trở về, mà đưa hắn Lô Hiển Sinh một người ném tại đây lý, hắn một thân gia nghiệp đều ở Đài Loan, cho nên hắn thối không thể thối, Hắc Đạo Liên Minh bại lui làm cho bệnh đậu mùa tập đoàn cùng hắn Lô gia đã trở thành chúng mũi tên chi, hắn rất rõ ràng Trần Lão Gia Tử còn có phía sau hắn cái kia thần bí Hắc Bang khôi thủ là sẽ không dễ dàng buông tha của mình. Hiện tại đích Lô Hiển Sinh ruột đều hối hận thanh, trong nội tâm không ngừng mắng to những kia thiên sát Hắc Đạo Liên Minh, tự tại hắn tâm phiền ý loạn cuộc sống một cái mập mạp thân ảnh ra hiện tại trước mặt của hắn, cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận giống như vết heo bình thường gia hỏa còn chưa tới Lô Hiển Sinh trước mặt trước mà bắt đầu tả oán nói, phụ thân, ngươi rốt cuộc trông nom mặc kệ a, đường đường thiên hóa tập đoàn người thừa kế cứ như vậy bị người khác khi dễ, nói vẻ mặt mất hứng ngồi ở Lô Hiển Sinh bên cạnh. Người này đúng là Lô Hiển Sinh bảo bối cực kỳ con một, bị Trần Dật Long xưng là đầu heo thịt người nào đó. Vốn Lô Hiển Sinh cũng đã đủ rồi phiền, lại nhìn gặp như vậy cá bất tranh khí đứa con không khỏi tức sùi bọt mép. Phanh một tiếng đem trên bàn trà chén trà hung hăng ngã trên mặt đất. Ngươi bất tranh khí gì đó, xấu hổ ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi là ta bệnh đậu mùa tập đoàn người thừa kế. Ngươi xem những năm này ngươi đều làm cái gì, Hồng Kông mã trường, nội địa gôn sân bóng, ngoại trừ tán gái chính là xe thể thao, muốn không phải là đi theo nhất bang không đứng đắn người chung chạ. Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc còn có tư cách gì cùng ngày hóa tập đoàn người thừa kế. Bản để đối phó Trúc Liên Bang chính là Lô Nghĩa người này vụng trộm khuyến khích, hắn không biết theo nào biết đâu rằng sảng khoái sơ đánh hắn hai cái trung có một là Triệu Tư Đủ, cho nên trăm phương ngàn kế tìm Triệu Tư Đủ phiền toái. Hiện tại chọc như vậy tai họa còn mờ mịt không biết, một bộ lão thiên, lão tử thứ hai bộ dạng. Nghe xong Lô Hiển Sinh quát lớn, Lô Nghĩa vốn tự mất hứng khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hắn hung ác nói, hừ, ta không có tư cách kế thừa Lô gia, chẳng lẽ những cái này giả chủng tự có tư cách sao? Lão tử lập tức liền đem mấy cái giả chủng cũng làm, ngươi tự đợi đến đem bệnh đậu mùa tập đoàn cho quyên đi ra ngoài đi. Nói Lô Nghĩa vẻ mặt phẫn nộ đi ra ngoài, qua một ngụm máu tươi không khỏi theo Lô Hiển Sinh trong miệng phun tới, nhìn qua cái kia mập mạp bóng lưng Lô Hiển Sinh chửi bậy nói, nghịch tử a. Một giọt nhàn nhạt nước mắt lặng lẽ theo Lô Hiển Sinh trong mắt chảy xuống, này già nua ánh mắt, này không hiểu bất đắc dĩ cũng chỉ có Lô Hiển Sinh mình mới có thể biết. Hiển Sinh, làm sao vậy ngươi? Một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới Lô Hiển Sinh trước mặt trước. Lô Hiển Sinh ngẩng đầu nhìn lên, yên lặng lòng chua xót, có thể lăng, ngươi nói có đúng hay không? Ta Lô Hiển Sinh đời trước nghiệp chướng nhiều lắm, lão thiên muốn trừng phạt ta, cho nên mới để cho ta sinh ra như vậy một cái nghịch tử. Lô Nghĩa có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, bất quá vừa ra đời mẹ đẻ tự khó sinh chết. Lô Hiển Sinh đối với đứa con trai này gấp đôi yêu thương. Về sau Lô Hiển Sinh cùng Mộng có thể lăng chân tâm yêu nhau, hắn tự nhận là thua thiệt Lô Nghĩa càng thì không cách nào hoàn lại, cho nên càng thêm cưng chiều Lô Nghĩa. Thế cho nên hắn tại Đài Loan một mực coi trời bằng vung. Nghe xong Lô Hiển Sinh lời nói, Mộng có thể lăng cũng không nói gì thêm. Dù sao mình chỉ là mẹ kế, nàng chỉ là ở một bên yên lặng chiếu cố cái này Lô Hiển Sinh. Khái, thật lâu Lô Hiển Sinh trước mặt sắc mới hồi phục tới, không khỏi ho khan hai tiếng, sau đó tự nhủ, là ta hại hắn a. Năm đó Tiểu Nghĩa hay là thật biết điều xảo, nhớ tới cái kia nhu thuận đứa con vừa đi không quay lại, Lô Hiển Sinh trong nội tâm không hiểu đau xót, đây hết thảy đều là chính bản thân hắn tạo thành, không oán người được. Có thể lăng, ngươi nói ta hiện tại phải làm gì a? Hắc đạo liên minh vừa đi, ta bệnh đậu mùa tập đoàn thế tất sẽ trở thành vi thế tội sơn dương. Long thiếu ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là tính tình của hắn ta còn là biết một chút, hiện tại đã không có ta nơi sống yên ổn, biết vậy chẳng làm a? Hiện tại hối hận có làm được cái gì, bây giờ có thể đủ rồi. Nói động cái này thần bí long thiếu chỉ có hai người, Mộng có thể lăng nói ra. Mộng có thể lăng lúc trước chính là bị trở thành tài nữ, có chút về sau nàng đấu cờ thế biến hóa quan sát biêu Lô Hiển còn sống muốn thấu triệt. Lần này vốn nàng tự cực lực yêu cầu Lô Hiển Sinh đoạn tuyệt cùng Hắc đạo liên minh liên lạc, nhưng là Lô Hiển Sinh khư khư cố chấp, làm vợ chỉ có hết sức hắn. Bất quá nàng sớm đã nghĩ tới ứng biến kế sách. Nghe xong Mộng có thể lăng lời nói, Lô Hiển Sinh nhãn tình sáng lên gấp gáp hỏi, cái đó hai người, L6. Nhìn mình lão công như thế bộ dáng, Mộng có thể lăng rất thần bí nói, tự nhiên là dượng cùng Trúc Liên Bang bang chủ Triệu Tư Đủ. Bọn họ tuy nhiên nghe lệnh bởi Long Thiếu, nhưng là dù sao vẫn là Đài Loan chủ sự. Nếu như bọn họ cho ngươi cầu tình lời nói còn có đường sống. Hơn nữa Đài Loan tứ đại gia tộc lời nói thì càng gia có nắm chắc. Ai nha, ta tại sao không có nghĩ đến? Lô Hiển Sinh đại đập bộ não. Long Phách tuy nhiên cường hãn, nhưng là cuối cùng không phải Đài Loan bang phái. Chỉ cần có lực lượng đủ mức bảo vệ lời của mình, Long Thiếu có nên không đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Lô Hiển Sinh không thể chờ đợi được tìm người chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị tự mình bái phỏng Trần lão gia tử cùng Triệu Tư Đủ còn có Đài Loan tứ đại gia tộc. Lô Hiển Sinh phiền toái giải quyết, nhưng là có chút người phiền toái còn không có giải quyết. Nhất đầu nhất hiện tại hẳn là Hắc đạo liên minh, đối mặt Long Phách tập đoàn cùng gây dựng lại sau Long Phách cái này hai cái hắc bạch cự vô phách thật sự là không có biện pháp nào. Hiện tại Long Phách tập đoàn có thể được xưng tụng thế giới tập đoàn, liên quan đến bất động sản, tài chính, internet kỹ thuật, ẩm thực, điện ảnh và truyền hình giải trí các loại ngành sản xuất. Hơn nữa các loại ngành sản xuất đều là phong sinh thủy khởi. Một khi hắn xảy ra vấn đề như vậy tạo thành thế giới tài chính nguy cơ là khẳng định. Cho dù không nói chuyện hắn lực ảnh hưởng, Long Phách tập đoàn trong tay khống chế tiên tiến kỹ thuật cũng là thế giới các quốc gia đều dự đoán được. Cho nên bây giờ là tiến thối lưỡng nan cục diện. Mà Hắc Đạo thì càng không nói chuyện. Long Phách hiện tại có thể chính đại quang minh cùng Hắc Đạo liên minh đối kháng. Hơn nữa thực lực bây giờ muốn rất xa vượt qua Hắc Đạo liên minh. Hắc Đạo liên minh nói trắng ra là chính là vài gia tộc cùng vài cái to lớn bang phái kết hợp một cái rời rạc liên minh, mà Long Phách không giống với, hắn là chính quy Hắc Đạo, chỉ dùng để thiết huyết tạo dựng lên Hắc Đạo. New York, Trần Gia. Trần Vô Cực cùng Hiên Viên đã không biết cái này là bao nhiêu bàn cờ, từ Hiên Viên đến đây từ nay về sau Trần Vô Cực sẽ không ngừng cùng hắn đánh cờ, bằng. Theo của mình một tay rơi tử Trần Vô Cực cười ha ha, ha ha ha. 72 cục đã đầy, ngươi lại thua rồi. Hiên Viên bất đắc dĩ lắc đầu, hổ thẹn nói, ông bạn già tài đánh cờ của ngươi hay là như vậy xuất thần nhập hóa, không phải xuất thần nhập hóa, mà là tính toán. Một bắt đầu ta liền tính toán ngươi ngươi có thể thắng sao, chúng ta lần này chính là 3 ngày, ta nghĩ bên ngoài nhất định đã xảy ra thiệt nhiều chuyện kinh thiên động địa. Trợn mắt há hốc mồm Hiên Viên cũng không nói gì, chích là theo chân Trần Vô Cực đi ra Thái Cực sân rộng. Bất quá hắn mới ra đến đã có người tới đến bên tai của hắn nhẹ nhàng thì thầm, tự gặp sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cuối cùng kinh ngạc miệng đều sao không khép lại. Hắn nhìn xem Trần Vô Cực, ngươi quả nhiên không hổ quỷ thương cái này danh xưng, ta liền không rõ ta và ngươi đều ngồi ở Thái Cực sân rộng làm sao ngươi sẽ đối với tại chuyện bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Trần Vô Cực mỉm cười, nếu như ngươi giải ta đứa cháu kia ngươi cũng có thể biết hắn hội làm những thứ gì, ngươi là nói. Tiểu Long, Hiên Viên mặt mũi tràn đầy không thể tin, còn không có đợi hắn nói xong, Trần gia thì có hạ nhân chạy tới, lão gia, Long gia đã tại chúng ta đẳng đã hơn nửa ngày, ta không có dám kinh động lão gia. Trần Vô Cực nhìn Hiên Viên lẩm bẩm nói, phiền toái đến đây, ha ha, phiền toái luôn hội nương theo lấy tất cả mọi người, bất quá lúc này đây Trần Vô Cực phiền toái còn không nhỏ, có thể làm cho Long Phách Thiên tự mình đăng môn phiền toái chính mình không phải là phiền toái nhỏ. Nhìn xem Trần Vô Cực vẻ mặt cười xấu xa bộ dạng Hiên Viên cũng chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ. Hiên Viên cùng Long Phách Thiên trong lúc đó cũng không có gì giao tình, cho nên không có cùng Trần Vô Cực cùng đi gặp Long Phách Thiên. Trong phòng khách Long Phách Thiên vẻ mặt lo lắng thần sắc, qua lại đi dạo, tản bộ tử. Đừng xem Long Phách Thiên chạy hơn 70 người, nhưng là vẫn là tính tình nóng nảy. Lần này còn không có đợi Hắc Đạo Liên Minh quyết định chỉ có một người chạy tới New York. Hắn lo lắng New York cái này sâu xa khó hiểu gia hỏa đang âm thầm dở trò quỷ. Lão Long, ha ha, làm sao ngươi có rảnh đến xem của ta a? Trần Vô Cực tiến phòng khách cùng với Long Phách Thiên hàn huyên nói. Nhìn qua lão hữu trên đầu lo lắng mồ hôi, Trần Vô Cực không khỏi cảm thấy buồn cười. Đều lớn như vậy người vẫn cùng tiểu hài tử đồng dạng thiếu kiên nhẫn. Nhìn thấy Trần Vô Cực Long Phách Thiên lập tức phụng phịu nói ra, ta có thể không tới sao? Ta nếu không ngày nữa đều muốn bị ngươi già trẻ tử cho chọc lật ra. Trông thấy Long Phách Thiên không có gì hảo sắc mặt Trần Vô Cực vì vậy dương giả không biết vấn đáp. Rốt cuộc sự tình gì a? Cho ngươi cái này người bận rộn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này của ta. Ngươi làm cái gì ngươi chẳng lẽ mình không biết sao? Long Phách tập đoàn, ngươi thật lớn thủ bút a. Cho dù ngươi phải bảo vệ Tiểu Long cũng không cần phải như vậy a. Dù nói thế nào Tiểu Long cũng là ta Long Phách Thiên cháu nuôi. Ta sẽ không làm cho người ta xúc phạm tới hắn. Long Phách Thiên tức giận nói. Kỳ thật Trần Vô Cực sớm chỉ biết Long Phách Thiên lai ý. Nhưng là hắn vẫn là dương giả không biết hỏi. Cái gì Long Phách tập đoàn a? Lão Long ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Nhìn xem Trần Vô Cực vô tội biểu lộ Long Phách Thiên không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Ngày hôm qua trong nước 7 cá siêu cấp to lớn xí nghiệp sáp nhập. Tạo thành trên thế giới lớn nhất cự vô phách tập đoàn Long Phách tập đoàn. Hiện tại Long Phách tập đoàn đã trở thành trong nước thậm chí thế giới lĩnh quân, so về Chu gia là chỉ có hơn chứ không kém a. Còn có hôm qua Thiên Long Phách bên trong tiến hành rồi gây dựng lại, diễn kịch truy mệnh biết, tia chớp minh cùng bôm lôi bang, không muốn nói cho ta đây chút ít ngươi cũng không biết. Trần Vô Cực trường thở dài nói ra, mấy ngày nay ta đều ở cùng một vị lão hữu đánh cờ, đã 3 ngày không có ra Thái Cực sân rộng, không nghĩ tới trên thế giới rõ ràng đã xảy ra biến hóa như thế. Thật sự là thế giới này một ngày cũng không thiếu được ta a. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói Long Phách Thiên không khỏi mắt trắng không còn chút máu, Biết rõ Trần Vô Cực tại ngã ba khai thoại đề, nhưng lại đối với hắn loại này vô lại ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Cuối cùng đương Trần Vô Cực còn muốn nói gì khoe lời nói thời điểm cắt đứt hắn, đã thành lão Trần, không nên ở chỗ này mình say mê, cũng đừng nghĩ ngã ba khai thoại đề. Hôm nay ngươi nếu không để cho ta một cái công đạo ta liền không đi. Công đạo, công đạo cái gì? Trần Vô Cực vẻ mặt không biết hỏi. L6. Đừng cho ta giả ngu, ngươi nói công đạo cái gì? Tự nhiên là Long Phách tập đoàn cùng Long Phách gây dựng lại chuyện tình a. Long Phách Thiên vẻ mặt căm giận nói. Xem cái này tư thế hôm nay Trần Vô Cực nếu không nói chút gì đó hắn muốn lại trong này. Long Phách tập đoàn cùng Long Phách gây dựng lại cùng ta lại không có có quan hệ gì, ngươi muốn ta công đạo cái gì a? Muốn công đạo cũng là tìm ngươi cái kia bảo bối cháu nuôi công đạo. Chuyện này hắn khẳng định tin tưởng. Trần Vô Cực rất vô lại nói. Long Phách Thiên cũng thật không ngờ hắn rõ ràng đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên Trần Giật Long trên người. Kỳ thật Trần Vô Cực cũng không có trốn tránh. Vấn đề này vốn chính là Trần Giật Long một tay bày ra, cùng hắn cái này gia gia một chút quan hệ đều không có. Lão Trần, ngươi, ngươi. Long Phách Thiên gặp Trần Vô Cực như thế vô lại bộ dạng không khỏi chán nản. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật không ngờ quỷ thương thế giới này trong phạm vi đều nổi tiếng nhân rõ ràng dám làm không dám chịu. Hắn thực sự đem Trần Vô Cực một bả bóp chết xúc động. Trông thấy Long Phách Thiên động chân hỏa, Trần Vô Cực cũng tranh thủ thời gian thu hồi cợt nhã, rất chân thành nói, kỳ thật chuyện này muốn nói ta một điểm không biết là gạt người, bất quá ta cũng là gần một tháng mới có chỗ phát giác. 3 năm trước đây theo Tiểu Long rời đi Nam Kinh chuẩn bị tiếp nhận Trần thị gia tộc người thừa kế thời điểm tự bày ra việc này ám kỳ. Lúc ấy quyết định của hắn vội vàng, ngay cả ta cũng không biết hắn tại sao có thể có thời gian đến dưới vải việc này quân cờ. Năm đó Trần Giật Long xúc động hạ quyết định tiếp nhận Trần gia, sau đó ngày hôm sau cùng với Trần Vô Cực trở lại New York. Chính giữa trên cơ bản tự không có thời gian đến an bài, mà ngay cả Trần Vô Cực đều hiếu kỳ hắn là làm sao làm được. Hơn nữa tại trong thời gian ngắn như vậy mà, nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Long Phách Thiên hai tay không ngừng vuốt ve trong tay cái chăn tử. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Tiểu Long 3 năm trước đây xếp đặt tốt? Sẽ không, 3 năm trước đây Tiểu Long tại sao có thể có như thế năng lượng? Làm sao có thể? Nhìn xem Long Phách Thiên kinh ngạc biểu lộ, Trần Vô Cực cười nói, ha ha, lão Long a, đừng không tin đây là thật. Tiểu Long vừa trở lại New York không có bao lâu, cái này 7 cá xí nghiệp sẽ cùng giờ cuộc khởi, cùng đi theo với bọn họ còn có 3 cái hắc đạo bang phái. Đài Loan đây bất quá là cá dụ dỗ các ngươi biểu hiện giả dối mà thôi. Các ngươi đem chú ý tập trung vào Đài Loan thì càng gia bí mật tại đại lục cuộc khởi thế lực. Long Phách Thiên chán chường đem trong tay cái chén đặt ở trên mặt bàn, thở ra một hơi dài nói ra, có tôn như thế, chồng còn có gì đòi hỏi a? Hắn đã rất xa siêu việt phụ thân của hắn. Bất kể là tâm kế hay là mưu lược hoặc là thực lực, đâu chỉ là siêu việt theo trời ạ, hắn đã siêu việt trong chúng ta bất cứ người nào, hắn hiện tại khống chế lực lượng có thể đủ thoải mái hủy diệt đi hắc đạo liên minh, sở dĩ không có làm như vậy đây là nhìn xem ngươi cái này ông nuôi trên mặt mũi. Trần Vô Cực lời nói làm cho Long Phách Thiên từ chối cho ý kiến, siêu việt chúng ta thừa nhận, nhưng là muốn nhất cử tay tự hủy diệt cả hắc đạo liên minh ta không tin, đây cũng quá khoa trương. Hắc đạo liên minh đằng sau là cái gì ta nghĩ lão ca ngươi so với ta càng thêm tin tưởng. Bá Thiên a, không cần phải hoài nghi lời nói của ta, ngươi biết ta vì cái gì như vậy yên tâm làm cho Tiểu Long đi đường này sao? Đó là bởi vì hắn có thực lực như vậy, binh giả vốn chính là hành vi nghịch thiên, nhưng là Tiểu Long đã có nghịch thiên thực lực, ngươi sau lưng những lão gia hỏa kia đoán chừng là không làm gì được Tiểu Long. Trần Vô Cực lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng. Hắc đạo dù thế nào cường đại tại cơ quan quốc gia trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Long Phách Thiên không có tin tưởng kêu lên. Trần Vô Cực chích hơi hơi cười cười, nhấp một ngụm trà nói ra, ngươi nên biết ta Trần gia không giống những gia tộc kia đồng dạng bình thường. Ta Trần gia có thể nói là một cái tu chân gia tộc, giữa Trần thế gì đó thì không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta. Tự coi như các ngươi có được dị năng thì thế nào, quốc gia đồng dạng khác thường có thể tổ chức. Long tổ bị trở thành trên thế giới cường đại nhất dị năng tổ chức. Long Phách Thiên y nguyên không phục nói, tuy nhiên hắn biết rõ Long tộc đối ở trước mắt lão gia hỏa này không có biện pháp nào. Long tổ, đây chẳng qua là người thường trong mắt cao thủ, tại trong mắt chúng ta bọn họ cái gì cũng không phải. Tốt lắm không nói cái này, ngươi tìm đến ta cũng sẽ không là vì nói những này vô ích gì đó a. Đương nhiên Ta lần này đến chỉ là muốn cho ngươi không cần phải nhúng tay chuyện này. Long Phách Thiên rất chân thành nói, cái này tự nhiên, ta vốn tựu không có tính toán ra tay. Trần Vô Cực cười nói, đôi khi người nói thật ra thời điểm người khác cũng không tin hắn, tự như hiện tại Trần Vô Cực đồng dạng, lời của hắn Long Phách Thiên cũng không tin. Cũng khó trách vô luận như thế nào Long Phách Thiên cũng không tin dựa vào Trần Dật Long một người lực lượng có thể thành lập nên như vậy một cái đế quốc. Trần Dật Long không có bổn sự này cũng không có nghĩa là Trần Gia không có cái này năng lực. Cho nên Long Phách Thiên tầm mắt lại một lần đã rơi vào Trần Vô Cực trên người. Nhưng là sự thật chính là như vậy tàn khốc. Trần Dật Long cũng quả thật thành lập nổi lên như vậy một cái tập hắc bạch tại một thân cường đại đế quốc. Trần Vô Cực cũng thập phần bất đắc dĩ. Dù sao nói cho ai nghe, ai đều sẽ không tin tưởng. Đối với Long Phách Thiên nghi vấn, Trần Vô Cực có một loại không nói gì ăn hoàng liên cảm giác, phản phất người khác cầm thân phận của mình chứng làm chuyện xấu đồng dạng. Lão Long a, ta và ngươi nhiều năm giao tình, chẳng lẽ ta còn hội lừa ngươi sao? Nói thật ta đều không thể tin được, bất quá đây hết thảy cũng hiểu rõ xác thực đã xảy ra. Không có ai biết Tiểu Long trên tay rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực, bất quá theo ta hiện tại biết đến, Tiểu Long có thể dễ dàng tiêu diệt Hắc Đạo Liên Minh. Đây cũng là ta không lo lắng nguyên nhân của hắn. Nhớ tới Trần Dật Long trên tay khủng bố lực lượng, Trần Vô Cực không khỏi một đầu mồ hôi lạnh. Huyết tộc tăng thêm thú nhân đó là một cổ cái dạng gì lực lượng? Ngươi nói đùa gì vậy? Long Phách chính là càng lợi hại còn có thể so với qua được nghị lực trăm năm Hắc Đạo Liên Minh sao? Hắc Đạo trong Liên Minh khủng bố không là các ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa Hắc Đạo Liên Minh đằng sau còn có, đối với Trần Vô Cực loại này không kiên nể gì cả lời nói Long Phách Thiên có điểm khinh miệt. Làm Hắc Đạo Liên Minh nguyên lão Long Phách Thiên đương nhiên biết rõ Hắc Đạo Liên Minh lợi hại. Hắn thật sự là không có cách nào tin tưởng một cái vừa mới thành lập không đến 5-6 năm Hắc Đạo Tân Quý có thể đem Hắc Đạo Liên Minh mà chuyển biến thành. Ha ha, lão Long ngươi còn đừng không tin. Nếu như ta lộ ra một điểm tin tức đưa cho ngươi lời nói, ngươi là có thể biết rõ Tiểu Long vì cái gì có thể ở ngắn ngủn trong vài năm thành lập nâng khổng lồ như thế thực lực. Trần Vô Cực rất thần bí nói. Long Phách Thiên nhìn xem Trần Vô Cực như thế bộ dáng không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm Trần Vô Cực lão gia hỏa này tuy nhiên đôi khi hội mở chút ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nhưng là tuyệt đối sẽ không thối tha. Chỗ hắn nhẹ gật đầu ý bảo Trần Vô Cực nói tiếp. Trần Vô Cực rất thần bí quan sát bốn phía, sau đó tận lực đem thanh âm của mình ép tới rất thấp. Ta biết rõ Nam Cung đang cùng những kia bí mật tổ chức có giao tình, cho nên những kia người bình thường coi là bí mật gì đó ngươi nhất định biết một chút. Long Phách Thiên từ chối cho ý kiến nhìn một cái Trần Vô Cực, hắn biết rõ Trần Vô Cực nói rất đúng dị năng giới chuyện tình, nhưng là Nam Cung đang cùng Long Tổ kết giao đã rất thần bí, tự ngay cả mình đều không đại thanh sở, mà Trần Vô Cực rõ ràng nhất thanh nhị sở nói ra, Long Phách Thiên không khỏi cảm thán Trần gia cao thâm không có trách thực lực, L6. Đối với Trần Vô Cực lời nói Long Phách Thiên chỉ là nặng nề nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nghe Trần Vô Cực nói. Ngươi biết Tây Phương Hắc thế lực ngầm có nào sao? Long Phách Thiên trầm tư một chút nói ra, theo ta nghe được một ít cười nói tin tức, Tây Phương Hắc thế lực ngầm hẳn là có huyết tộc, thú nhân tộc còn có Hắc ám hội nghị, mà Tây Phương ở vào bạch đạo địa vị dị năng thế lực hẳn là thánh giáo đình. Ngươi không giải thích được hỏi cái này chút ít làm gì? Đối với cái này chút ít dị năng tổ chức, Long Phách Thiên đều là nước giếng không phạm nước sông thái độ. Này ta muốn hỏi hỏi ngươi, Hắc Đạo Liên Minh đồng thời chống lại huyết tộc cùng thú nhân, ngươi có phần thắng sao? Trần Vô Cực hỏi. Nghe xong Trần Vô Cực câu hỏi, Long Phách Thiên xì nở nụ cười. Lão Trần, ngươi hôm nay có phải là uống lộn thuốc? Cái này có thể so với tính sao? Dị năng tổ chức khác thường có thể tổ chức đi đối phó, cái này quan chúng ta sự tình gì? Bất quá nói trở lại, cho dù Long Tổ đồng thời chống lại huyết tộc cùng thú nhân, chỉ sợ cũng không có nửa điểm phần thắng. Qua nhiều năm như vậy, nếu không huyết tộc cùng thú nhân bất hòa, hơn nữa lại có Tây Phương giáo đình tồn tại lời nói, phỏng chừng Long Tổ không có vài ngày tốt lành qua. Trần Vô Cực nhẹ gật đầu, ngươi nói nhưng lại sự thật, bất quá ta hôm nay muốn nói cho ngươi là huyết tộc cùng thú nhân cái này hai chi thế lực hiện tại đã quy thuận Tiểu Long. Hơn nữa giáo đình tại đoạn thời gian trước ngàn năm thánh chiến trung đã bị Tiểu Long đánh cho thực lực đại tổn, hơn nữa bị ép ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Thời gian 1000 năm, có thể tưởng tượng của lực lượng này muốn hủy diệt Hắc Đạo Liên Minh còn không phải dễ như trở bàn tay. Lập tức Long Phách Thiên sắc mặt tái nhợt, vừa mới uống vào miệng nước trà theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Qua nhiều năm như vậy, Trần Vô Cực lần trông thấy Hắc Đạo kiêu hùng Long Phách Thiên như thế thất thố. Bất quá tin tức này cũng đủ làm cho hắn kinh ngạc. Coi như là lúc ấy Trần Vô Cực nghe được tin tức này thời điểm cũng là vẻ mặt không thể tin được. Trần Vô Cực nhìn qua Si Ngốc Long Phách Thiên chỉ là lắc đầu, tiếp tục uống chính mình trong chén cực phẩm trà Long Tỉnh, sắc mặt cực kỳ hưởng thụ. Có thể chứng kiến Long Phách Thiên cái này bức bộ dáng chính là so với sông Tiền Đường nước lên triều còn muốn hiếm có a. Thật lâu Long Phách Thiên mới trở lại, một bên chùi miệng giác nước trà một bên không có ý tứ nhìn qua Trần Vô Cực. Lão Trần a, ngươi nói là không thật sự a, ngươi đang ở đây theo ta hay nói giỡn a? Mặc dù biết đây hết thảy nhất định là thật sự, nhưng là Long Phách Thiên hay là không nghĩ, cũng không thể tin được. Hay nói giỡn, ngươi cho rằng ta sẽ cầm chuyện như vậy với ngươi đùa giỡn hay sao? Trần Vô Cực vẻ mặt tái nhợt nói, xác thực, ngươi xác thực sẽ không cầm chuyện như vậy theo ta hay nói giỡn. Long Phách Thiên vẻ mặt khổ sắc lẩm bẩm nói, đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, lão Trần, ngươi nói ta hiện tại nên làm như vậy a? Vấn đề này làm cho Trần Vô Cực dở khóc dở cười, hắn cười khổ nói, ta hiện tại ai cũng không giúp đã rất khó, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta đi đối phó cháu của mình sao? Tỉnh a, lão Long, giống chúng ta những này ngoại tộc có được so với người bình thường dài hơn nhiều tánh mạng, mà tiểu Long tu vi hiện tại càng đã đột phá tánh mạng hạn chế, có thể nói hiện tại hắn đã là trường sinh bất tử. Bất luận là Hắc Đạo Liên Minh hay là Long Phách hoặc là Long Phách tập đoàn, chẳng qua là hắn dài dằng dặc sinh mệnh gia vị tề mà thôi, vô luận như thế nào hắn sẽ không cho là thật, đây hết thảy trong mắt hắn bất quá là du đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa tiểu Long đứa bé này hay là rất yêu nước, cho nên sẽ không làm cái gì khác người chuyện tình, chỉ cần Hắc Đạo Liên Minh không xúc động hắn điểm mấu chốt, hắn là sẽ không làm cử động gì tới. Tuy nhiên Trần Vô Cực nói như vậy, nhưng là Long Phách Thiên trong lòng vẫn là bất ổn. Chuyện như vậy đặt ở ai trên người ai cũng hội khẩn trương. Bất quá Long Phách Thiên dù sao cũng là trải qua mưa gió người, rất nhanh liền bình thường trở lại. Cho dù Trần Giật Long thật sự diệt Hắc Đạo Liên Minh, chẳng lẽ còn có thể giết mấy người chúng ta lão gia này sao? Bất quá nhìn mình một thân cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy, vẫn còn có chút tại tâm không đành lòng. Xem ra là cảnh giới của ta không có đủ rồi a, tự nhiên còn là không bỏ xuống được. Thế giới này theo hỗn độn sơ khai thời điểm thì có hắc có bạch, có âm có dương. Hắc đạo nói ra đấy, Hắc Đạo Liên Minh bất quá là tại làm bạch diện thượng không làm được chuyện tình, mà hiện tại Hắc Đạo Liên Minh hơn nữa là tự cấp những kia công tử ca làm sằng làm bậy chuyện tình. Có lẽ là Hắc Đạo Liên Minh quá già rồi, một như vậy tổ chức không cần phải cũng được. Long Phách Thiên cảm thán nói, lão Long a, buông là tốt rồi, buông là tốt rồi a, nhân sinh đôi khi buông xuống ngược lại có thể có được càng nhiều, không phải sao? Nhìn xem Trần Vô Cực buồn vô cớ dạng tử, Long Phách Thiên tuệ tâm cười. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.